Chương 569, lại lần nữa tấn thăng. Thiên Vương không ra, ai năng lực địch? 2, chương 569, lại lần nữa tấn thăng. Thiên Vương không ra, ai năng lực địch? 2, nghe nói tại thật lâu trước đó, tối thiểu là 20 cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó, Vĩnh Sinh Chi Môn thậm chí sẽ phun ra vật thể hình người. Cũng không biết nhân hình nọ vật thể là chân chính nhân, hay là xúc cảm không thua tại chân nhân người giả. Là ai cho tạo nên? Là Phương Hàn hay là Hoa Thiên Đô? Dương Huyền Chân một bên thu lấy thần vật, một bên xem xét được từ rất nhiều thiên quân ký ức, có chút ý tưởng đột phát. T, đây là bất diệt minh diễm, trong truyền thuyết thần hỏa, so với tiên giới chỉ toàn hỏa không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần, nếu như trải qua tế luyện, tế tự đã đến công trùng, liền có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Nếu có tu luyện hỏa hệ thần thông người đạt được ngọn lửa này, thậm chí có thể rèn luyện toàn thân tạp chất, có vạn kiếp bất diệt đặc tính, xung kích thiên quân đại vị thành công. Đây là vô lượng chân thủy, hảo gia hỏa, thiên đạo tơ mềm, tuyên cổ minh văn, vĩnh cửu thần phủ, đại địa chi tâm. Đây là thượng tương chi bỉ. Trời ơi, thượng tương chi bỉ cũng có. Vũ Hoàng cùng Thánh Đường chi kiếm khí linh không kịp nhìn, nhìn quần quần không dứt hướng phía Dương Huyền Chân bay tới rất nhiều thần vật, con mắt cũng nhìn thẳng, nhịn không được liên tục kêu lên. Đã đến cuối cùng, hai người càng là hơn triệt triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ trông thấy một khỏa vực sâu khổng lồ trong lòng bay ra một tấm cổ lao thuộc ra, đây thập vạn đại châu cũng còn phải lớn vô số lần thuộc ra. Nay thuộc ra dường như da người, lại như da thú, càng giống như da rồng, phía trên răng đầy phù văn lân phiến, tự nhiên ngưng tụ thành hình thể, có loại cứng không thể phá ý chí ở phía trên hiện ra. Với lại trên thuộc gia còn có từng đạo hoa văn ngưng tụ thành sông núi non sông, nhật nguyện tinh thần, hà đồ lạc thư, bát quái cửu cung, âm dương ngũ hành. Này rõ ràng là trong truyền thuyết thượng thương chi bỉ, lao thiên gia trên người bỉ, cũng là vĩnh sinh chi môn trung phun ra mạnh nhất vật chất một trong. Vĩnh sinh chi môn trung phun ra vật chất cũng chia là đủ loại khác biệt, tỉ như hoàng phủ đại đạo thời quang chi sa chỉ là một loại cấp thấp nhất vật chất, mà này thượng thương chi bỉ chính là một loại cường đại thần vật, thời quang chi sa cùng nó so ra, chỉ có thể nói là một cái chỉ là ven đường này ăn mày tên ăn mày, một cái lại là trên kim loan điện hoàng đế. Đương nhiên còn có mạnh hơn thượng thương chi bỉ hoành vô số lần thần vật, vậy liền đã không phải là hoàng đế có thể hình dung, mà là vô thượng trưởng giáo, tiên đạo bên trong tổ sư. Thí dụ như rèn đúc hồng nông điện cùng thiên táng chi quan vật chất, đều là thuộc về cấp cao nhất vật chất. Lại tỉ như nguyên thủy ma chủ lấy được tam sinh thạch chính là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra trí cường thần thạch, phía trên ẩn chứa vận mệnh huyền diệu, có thể khống chế bất luận người nào kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hiệu lệnh tam sinh. Đây thần tộc thủy tổ thánh vương tự nhiên chi phủ, thậm chí tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo cũng còn khủng bố hơn. Nghe nói nguyên thủy ma chủ chỉ cần đem bất luận cái gì sinh linh tên khắc sâu tại tam sinh thạch phía trên, là có thể hoàn toàn đem nắm bất luận cái gì sinh linh đi qua hiện tại tương lai, dù cho là tam sinh quý nhất tiên vương đều không thể ngoại lệ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nguyên thủy ma chủ làm năm mới bị rất nhiều tiên vương kiêng kỵ, liên thủ vây công mình, khiến tam sinh thạch không biết tung tích. Ha ha, tốt. Đạt được thượng thương chi bị loại bảo vật này, Dương Huyền Chân vậy có chút vui sướng, cười to một tiếng, đem này bị tính cả những bảo vật khác cùng nhau thu nhập ống tay áo luyện hóa. Thể nội từng đầu nguyên tượng không dừng lại thức tỉnh, đảo mắt liền đi tới thứ 30 ước đầu số lượng, khiến cho hắn đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, cũng là có thể so với 9 cái kỷ nguyên thiên quân. Chẳng qua theo hắn tu vi tiến thêm một bước, thức tỉnh nguyên thủy hạt nhỏ cũng trở nên chậm lại, đây lúc trước chậm gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ, dường như lại gặp phải bình cảnh. Này rất bình thường. Hắn cảnh giới bây giờ đã thuộc về tiên đạo tuyệt đỉnh, bước kế tiếp chính là thiên quân cảnh giới, chính là một cái to lớn cánh cửa, so với hắn tấn thăng đại la kim tiên cái đó cánh cửa phải lớn hơn nhiều, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Về phần thiên địa đồng thọ cảnh giới bên trong cổ hoàng thiên chủ nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cảnh giới, chỉ là người đời đối với có chút cường đại thiên địa đồng thọ cường giả tôn xưng cùng phân chia thôi. Được rồi, chờ đến viễn cổ thánh đường lại nói. Dương Huyền Chân vậy không nóng nảy, tiếp tục hướng xuống phương xuyên thẳng qua, dù sao này vô để thâm viên bên trong bảo vật cùng thiên quân rất nhiều. Thậm chí hai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, hỗn loạn thiên quân cũng tại vô để thâm viên chỗ càng sâu vì hắn góp nhặt một nhóm tài nguyên, chờ lấy hắn đi luyện hóa, hắn lập tức liền năng lực nhất phi trùng thiên. Mà lấy hắn tu vi hiện tại, tiêu diệt vô số cổ lão thiên quân dễ như trở bàn tay, tăng thêm có thiên táng chi quan cùng phong thiền tế đàn mang theo, đủ để tại thiên quân trong sương hùng. Thiên vương không ra, ai năng lực địch? Trường giáo chi tôn của ta cảm ứng ngày càng rõ ràng, viễn cổ thánh đường liền tại phụ cận, là cái núi kia. Vũ Hoàng đột nhiên thần sắc phân chấn, một chỉ phía trước. Ừm, ta nhìn thấy. Không cần Vũ Hoàng chỉ đường, Dương Huyền Chân liền đã trông thấy phía trước vô cùng xa chỗ có một cái khổng lồ vị diện tinh bích hệ tựa như là do từng viên một huyết bảo thạch tạo thành, tươi đẹp chói mắt. Mà tầm mắt xuyên thấu qua tinh bích hệ, là có thể trông thấy vị diện trong trên bầu trời treo vô số vầng luân nguyện, tung xuống huyết bình thường đỏ thẫm quang huy, tại tất cả vị diện bên trong chảy xuôi, đem sông núi, mặt đất, dòng sông, không khí cũng phủ lên thành đỏ thẫm màu sắc. Là cái này thâm hồng bị diện, nhưng rất nhiều thiên quân cũng kiêng kỵ vô cùng hiểm ác khu vực một trong. Nghe nói nếu có thiên quân nhiễm phải thâm hồng bị diện bên trong tia sáng màu đỏ, lập tức liền muốn tử vong. Đi. Dương Huyền Chân kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ chút nào thâm hồng bị diện bên trong nguy hiểm, mang theo Vũ Hoàng bước ra một bước, nhân liền xuyên qua tinh bích hệ, đi vào bị diện trong. Tiếp lấy thần niệm quét ngang thập phương, liếc mắt liền thấy tại thâm hồng bị diện chỗ sâu có một chút không giống với đỏ thâm nguồn sáng chung là một tòa rộng rãi tòa nhà, hiện lên hình bầu dục, giống một cái đĩa lơ lửng. Tòa kiến trúc kia chính là viễn cổ thánh đường, phía trên có lít nha lít nhít thành trì cùng tòa thành, cùng với các loại to lớn pho tượng, không giống tiên đạo phong cách, không chút nào không thể so với phong thiền tế đàn cùng tiên đình nhỏ, kéo dài vào vô số thế giới bên trong. Thánh đường thượng còn khắc rõ ca ngợi thơ văn, tựa hồ là viễn cổ chư thần tại ca ngợi này thánh đường uy nghiêm cùng lực lượng. Viễn cổ thánh đường. Theo Dương Huyền Chân tới gần, Vũ Hoàng cũng nhìn thấy tòa kiến trúc kia, lập tức toàn thân chấn động, cảm giác được một cỗ trong cõi u minh lực lượng tại hướng hắn triệu hoán, trí nhớ của kiếp trước cũng tại khôi phục, tu vi cũng tại liên tục tăng lên, có một loại lĩnh ngộ mới. Trưởng giáo chi tôn, chúng ta. Ầm ầm. Vũ Hoàng muốn cùng Dương Huyền Chân nói bước vào trong thánh đường, nhưng ngay lúc này, một chiếc khô lâu thuyền theo thâm hồng bị diện một phía khác theo gió vừa sóng mà đến, dừng lại tại trước Dương Huyền Chân phương cách đó không xa, ma diễm ngập trời, khí đóng minh ngông, tỏa ra khủng bố ba động, tựa như giữa thiên địa tà ác nhất tồn tại. Đây chính là Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều ma chủ cùng ứng tiên thiên, Mạnh Thiếu Bạch cưỡi tội ác chi hạm. Bọn hắn vậy đến, vừa vặn đem Dương Huyền Chân ngăn cản vừa vặn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chính là Thái Huyền Thiên Quân Dương Huyền Chân. Chương 570, Tiên Vương hạt giống. Ta vĩnh sinh bất tử, sao là nghỉ ngơi? Một, chương 570, Tiên Vương hạt giống. Ta vĩnh sinh bất tử, sao là nghỉ ngơi? Một, thâm hồng vị diện trong. Khổng lồ tội ác chi hạm nô lên cao vắt ngang tại phía trước, ngăn cản lại Dương Huyền Chân tiến về viễn cổ thánh đường đường đi, đồng thời trên đó truyền ra nhất đạo nhằm vào Dương Huyền Chân ầm ầm chất vấn âm thanh, như là sấm nổ. Kẻ đến không thiện. Dương Huyền Chân sắc mặt không thay đổi, cũng không có tiếng trả lời âm chủ nhân vấn đề, mà là một chút quét về phía đại hạm. Chỉ thấy đại bên trong hạm ngoại đang có kể ra cường đại ma khí quần quật mà ra, phô thiên cái địa phóng tới bốn phương tám hướng, xuyên qua rất nhiều thời không, gạt ra đỏ thẫm lực lượng, không nhận mảy may xâm nhập. Kia kể ra ma khí chủ nhân, chính là lúc trước cùng đại biểu pháp giới chi chủ Mạnh Thiếu Bạch kết minh lịch ma chi chủ, Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ chi chủ, cùng với bị bọn hắn từ trong ma giới triệu hoán mà đến cường giả, đều là lệ thuộc vào Nguyên Thủy Ma Tông vô thượng tiên quân. Ngoài ra, đại hạm thượng còn đứng thẳng không ít tiên địa đồng thọ cảnh giới của hoàng, cùng 10 cái thiên chủ cấp bậc nhân vật, đều là rất nhiều ma chủ dưới trướng đệ tử, thực lực không thua gì khởi nguyên vương triều chư thần thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, cổ ngạo thiên chủ đám người. Mạnh Thiếu Bạch cũng tại đại bên trong hạm bộ khoang thuyền trong thế giới, một tấm âm nhu khuôn mặt thượng tràn đầy oán độc cùng nụ cười dữ tợn, tựa hồ tại cười Dương Huyền Chân liền phải chết, chính mình sắp báo thù rửa hận. Mà liên tại Dương Huyền Chân dò xét tội ác chi hạm trong ngoài rất nhiều cao thủ thời điểm, phía trên từng đạo tầm mắt vậy rơi vào trên người hắn qua lại dò xét, tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Còn có một chút ánh mắt tại trên người Vũ Hoàng quét tới quét lui, ánh mắt bên trong mang theo tham lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đã biết Vũ Hoàng chính là trọng tài chi chủ chuyển thế sự việc. Ngươi chính là Thái Huyền Thiên Quân Dương Huyền Chân. Thấy Dương Huyền Chân không đáp, tội ác chi hạm thượng lần nữa truyền ra âm thanh, trong giọng nói đã mang tới thiếu kiên nhẫn. Lập tức một tôn người mặc áo giáp, thân thể hùng vĩ cay nghiệt nam tử từ khoang thuyền trong thế giới nhanh chân đi ra, sừng sững tại thuyền thủ bong thuyền, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú Dương Huyền Chân. Địch ma chi chủ. Dương Huyền Chân hơi đọc qua trong đầu ký ức liền nhận ra áo giáp nam tử lai lịch, thuận miệng nói, chính là Dương Mỗ. Các ngươi Nguyên Thủy Ma Tông tòng ma giới đi vào vô đệ thâm nguyên, cũng nghĩ đạt được viễn cổ thánh đường. Hắn mặc dù tại nói chuyện với nghịch ma chi chủ, tầm mắt lại chưa từng nhìn về phía người này, càng không đi xem đi theo tại đối phương sau lưng Mạnh Thiếu Bạch, mà là vẫn luôn rơi vào tội ác chi hạm thân thuyền bên trên, từng tấc quét mắt này thuyền, trong mắt mang tới một vòng nụ cười, dường như tâm tình không tệ. Cần biết, thiên táng chi quan cùng phong tiền tế đàn hắn hiện giai đoạn chỉ có thể thúc đẩy sử dụng, còn không cách nào đem luyện hóa hết, từ đó tăng cao tu vi. Nhưng trước mặt chiếc này tội ác chi hạm thì hoàn toàn khác biệt. Nay hạm mặc dù còn lâu mới có được trước hai kiện chư thiên thần vật cường đại như vậy, nhưng cũng là xuất từ Nguyên Thủy Ma chủ tôn này tiên vương chi thủ, muốn so hắn trước kia lấy được sát na vương bảo, hữu tự đạo bí. Các loại thần vật cường đại hơn nhiều, cũng đúng lúc thích hợp hắn hiện tại luyện hóa. Chỉ cần đem luyện hóa, hắn tất nhiên năng lực tiến thêm một bước, đạt tới cổ hoàng cảnh giới. Mà bọn này Nguyên Thủy Ma tông người không xa vạn dặm tòng ma giới đi vào vô đệ thâm nguyên, đem một kiện bảo vật đưa đến trước mặt hắn đến, hắn há có mất hứng lý lẽ. Không sai, đúng là ta nghịch ma chi chủ. Mà viễn cổ thánh đường chính là ta Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử ứng tiên tiên kiếp trước di vật, chúng ta tự nhiên muốn đến vô đệ thâm viên chung lấy được. Nghịch ma chi chủ gật đầu, hắn cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, chỉ là kỷ nguyên này trung sinh ra mới thiên quân thôi, căn cơ nông cạn, cảnh giới phù phiếm, không hảo hảo ngốc trong thái nhất môn vững chắc cảnh giới, cũng nghĩ đến phân một chén canh, đạt được viễn cổ thánh đường bên trong bảo tàng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hay là nghe ta một lời khuyên, đem ngươi bên cạnh cái đó gọi là Vũ Hoàng trọng tài chi chủ chuyển thế giao ra đây, ngoan ngoãn tối lui đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không này thâm hồng vị diện chính là ngươi nơi chôn thây. Nói quá không biết ngượng. Ngươi dám đối với ta như vậy thái nhất môn trưởng giáo chí tôn nói chuyện, ai cho ngươi gan chó? Lẽ nào ngươi Nguyên Thủy Ma Tông nghĩ gì môn? Vũ Hoàng chỉ vào nghịch ma chi chủ nghiêm nghị gian dạy, âm thanh uy nghiêm, giống như kinh lôi ở trên hư không nổ vang, giống như năm đó cổ thiên đỉnh bên trong trọng tài chi chủ đã khôi phục, đang giận dữ mắng mỏ dưới trướng thiên quân, đem tội ác chi hạ bên trên rất nhiều ma giới cao thủ khiển trách được sửng sốt hồi lâu. Nghịch ma chi chủ thế nhưng tung hoành rất nhiều kỷ nguyên cổ lão thiên quân, từng đi theo tại Nguyên Thủy Ma chủ tả hữu, lập xuống qua chiến công hiển hách, vô địch tại chư thiên vạn giới. Mà Vũ Hoàng kiếp trước cho dù là trọng tài chi chủ, vậy cũng chỉ là kiếp trước thôi, cũng không đại biểu kiếp này. Vũ Hoàng kiếp này còn chưa thành đạo, liền dám quát tháo đường đường nghịch ma chi chủ, quả thực là lẽ nào có lý đó. Trọng tài chi chủ, ngươi muốn chết. Lúc này thì có một vị cao thủ giận tím mặt, nhìn về phía Vũ Hoàng ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sắc cơ. Đây là một tôn người mặc lục bào, toàn thân có xanh biết hỏa diễm mạnh mẽ thiêu đốt, cầm trong tay một cái khô lâu quyền trượng, móng tay chừng dài khoảng 7 tấc âm trầm nam tử. Âm trầm nam tử hơi hơi rung động trên tay mình quyền trượng, xung quanh liền hiện ra từng mảng lớn phần mộ cùng bia mộ. Phản phất là tử linh nhạc viên, chư thần vẫn lạc nơi, trong đó có ma khóc sói chu thanh âm vang dội không thôi, trực khiếu nhân dùng mình. Phần mộ chi chủ. Vũ Hoàng đã khôi phục một nửa kiếp trước trọng tài chi chủ ký ức, một chút thì nhận ra tay kia cầm quyền trượng âm trầm nam tử chính là Nguyên Thủy Ma Tông trong một vị ngang ngược ma chủ, danh xưng phần mộ chi chủ. Nghe nói phần mộ chi chủ tu luyện là tam phần ngũ mộ đại thuật, chính là Nguyên Thủy Ma chủ tự thân vì hắn đo thân mà làm tuyệt thế ma công, tại rất nhiều loại tam tiên đại đạo chí thượng. Phần mộ chi chủ cũng là cùng hỏa giới chi chủ, độc giới chi chủ, tha giới chi chủ đám người cùng thời đại tồn tại, càng là hơn từng chiếm được vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới mộ phần, mộ hai cái chữ cổ, vậy vì vậy mà gọi tên, thực lực muốn so hỏa giới chi chủ đám người ngang ngược nhiều lắm. Phần mộ chi chủ gõ gõ móng tay thật dài, điềm nhiên nói, trọng tài chi chủ, ngươi kiếp trước dù sao cũng là dám cùng tạo hóa tiên vương khiêu chiến vô địch tồn tại, càng như thế không để ý tự thân tôn nghiêm, làm một cái mới thiên quân chó săn. Nếu ngươi một thế này lần nữa tấn thăng làm thiên quân, sẽ không sợ tại chúng ta thiên quân trong hội bị người sống chết cười sao? Vũ Hoàng nhịn không được cười lên. Thiên quân có thiên quân vòng tròn, thì cùng trong thế tục giới quý tộc bình thường tiên nhân căn bản tiếp xúc không đến. Chỉ có làm tiên nhân đã đến thiên quân cảnh giới sau đó, mới biết tiếp xúc đến cái vòng kia. Trong vòng luận quần thiên quân cũng chia là đủ loại khác biệt. Nói chung, tại kỷ nguyên này trung vừa mới thăng cấp thiên quân, tỷ như Mục Gia Hoàng, Hoàng phủ bị ngạ, Miêu Lê thiên quân đám người, cũng tại thiên quân trong hội không thế nào bị thích, địa vị vô cùng thấp, chỉ thuộc về hôn không vào đi nhân vật dâu dịa. Chỉ có vượt qua một hai lần thiên địa đại phá diệt thiên quân, tựa phụ sinh thiên quân cùng Hà Đồ thiên quân đám người bình thường, địa vị mới có thể có chút tăng lên, đạt tới thân hảo nông thôn thổ hảo cấp bậc. Chương 570, Thiên Vương hạt giống. Ta vĩnh sinh bất tử, sao là nghỉ ngơi? 2, chương 570, Thiên Vương hạt giống. Ta vĩnh sinh bất tử, sao là nghỉ ngơi? 2, mà thiên quân mỗi vượt qua một cái kỷ nguyên, đều giống như là một lần thực lực tích lũy, một lần đại kiếp tẩy lễ, có thể làm cho thiên quân thực lực tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Cho nên tại thiên quân trong vòng luận quần có một quy củ bất thành văn, càng là cổ lao thiên quân, địa vị thì càng cao. Tượng Dương Huyền Chân kiểu này mới thiên quân tại không hiểu rõ trong mắt người của hắn, đích thật là chuỗi xem thường trong cùng nhất tồn tại. Vì trọng tài chi chủ đỉnh phong thiên quân chuyển thế thân phận đầu nhập vào đến Dương Huyền Chân dưới trướng, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Rốt cuộc Vũ Hoàng lúc này không giống ngày xưa, nhưng Vũ Hoàng bây giờ lại biểu hiện được như cái chó săn một dạng, tại trong mắt một số người thì mười phần mất mặt. Có thể người bên ngoài há biết Dương Huyền Chân chi người tiên, lại như thế nào có thể biết Vũ Hoàng vui vẻ chịu đựng? Dù là Vũ Hoàng tu vi hiện tại hoàn toàn khôi phục, đạt tới thiên quân đỉnh phong cấp độ, nhưng nếu có cơ hội, hắn vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua đầu nhập vào đến Dương Huyền Chân dưới trướng. Theo Vũ Hoàng trí nhớ của kiếp trước khôi phục được càng ngày càng nhiều, hắn thì càng thêm đã hiểu, thiên quân đỉnh phong tu vi tại Dương Huyền Chân trước mặt không đáng kể chút nào, liền sợi lông cũng không bằng. Bởi vậy phần mộ chi chủ chê cười Vũ Hoàng, nói hắn là Dương Huyền Chân chó săn, hắn không những không buồn, ngược lại đang âm thầm mừng thầm. Nói hắn là Dương Huyền Chân chó săn, không vừa vặn thuyết minh hắn cùng Dương Huyền Chân quan hệ thân mật, đã một chân bước vào Thái Nhất môn hạch tâm vòng tròn. Tại Thái Nhất môn lúc tu luyện hắn cũng không có nhàn rỗi, thế nhưng rõ ràng dò thăm Thái Nhất môn hạch tâm vòng tròn đến cỡ nào nạn tiến, lại có bao nhiêu nhân đối với cái này chạy theo như vịt, vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào trong. Kia trong hội người, có thể mỗi một cái đều là tương lai tiên vương tuyển thủ hạt giống. Không sai, rất nhiều Thái Nhất môn người đem Hiền Hoàng, Thái Hoàng, Thái Hoàng Thiên, Thái Thánh Thiên, Nhân Hoàng Bút và hạch tâm trong hội người xưng là tiên vương hạt giống. Theo tin đồn xưng, chỉ cần tương lai Dương Huyền Chân vừa thăng cấp là tiên vương, thậm chí siêu việt tiên vương, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, rồi sẽ đem hạch tâm trong vòng luận quần nhân toàn bộ quán đỉnh thành tiên vương. Chí cao vô thượng tiên vương. Tiên vương, Vũ Hoàng kiếp trước đau khổ truy tìm cũng không thể được vô địch cảnh giới, chỉ cần vào Thái Nhất môn hạch tâm trong vòng luận quần thì dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Hoàng toàn thân trên dưới nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy nhiệt tình, muốn mở miệng cùng phần mộ chi chủ phân trần, cũng muốn đem chính mình biểu hiện được càng giống Dương Huyền Chân chó săn một ít. Tốt, cùng những người này nhiều lời không có ý nghĩa. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, ra hiệu Vũ Hoàng lui ra, nhìn về phía tội ác chi hạm bên trên tất cả mọi người, giọng nói lăng liệt nói, Nguyên Thủy Ma Tông người tất nhiên muốn cùng ta đối nghịch, kia môn phái liền không có thiết yếu tồn tại. Khẩu khí thật lớn. Dương Huyền Chân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Lại nói lên lời như vậy. Dương Huyền Chân, ngươi là đang tìm cái chết, triệt triệt để muốn chết ngươi biết không? Đừng tưởng rằng ngươi có Thai Nạn Thiên Quân làm hậu trưởng chúng ta thì không giết ngươi. Thai Nạn Thiên Quân đã tự thân có bảo. Dương Huyền Chân kia lời nói có thể nói là long trời lở đất, nhường tội ác chi hạ bên trên rất nhiều cao thủ sắc mặt biến lạnh, sôi nổi giận không kèm được, lớn tiếng chửi rủa lên. Ngay cả Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ Thiên Quân và Cổ Lão tồn tại cũng theo trong khoang thuyền xuất hiện ở mũi thuyền, cùng Nịch Ma chi chủ cùng tồn tại, đều dùng tràn đầy sát ý ánh mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân. Trước đây bọn hắn cùng Dương Huyền Chân không oán không cừu, chỉ cần giao ra trọng tài chi chủ chuyển thế Vũ Hoàng, bọn hắn tâm tình thật tốt phía dưới thả đối phương một ngựa cũng không phải không thể. Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân tự tay hủy chính mình sống sót cơ hội, chỉ có tử vong một đường. Dương Huyền Chân, người đời đều nói ngươi là mấy cái kỷ nguyên cũng không ra tuyệt thế dở hơi, đuổi sắt làm năm được điện mẫu thiên quân. Nhưng đây không phải miệng ngươi ra cùng ngôn tư bản, hôm nay ta liền để ngươi nỗ lực đấm máu đại giới. Nhớ kỹ, chẳng ngươi người Nguyên Thủy Ma Tông hộ pháp Hắc Xà Thiên Quân là vậy. Một tôn thanh niên mặc áo đen nam tử nổi giận đùng đùng, bước ra một bước, nhân cũng đã đi vào Dương Huyền Chân trước mặt, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này trong lúc đó, thâm hồng vị diện trung không gặp lại huyết nguyện, có chỉ là Hắc Xà từ từ, đây đem chư thiên vạn giới đồng thời nát thành bụi bặm cũng còn nhiều hơn, vô số lần Hắc Xà. Này mỗi một khỏa hắc sa đều là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới vô thượng thần vật, đủ để diệt thế, đồ sát thiên chi quân vương, hiện tại phô thiên cái địa hướng Dương Huyền Chân oanh kích mà đi, muốn đem chi ma diệt thành hư vô. Thứ không biết chết sống. Dương Huyền Chân lắc đầu, nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem này Hắc Sa Thiên Quân một chút, duỗi ra một tay tùy ý vỗ. Ầm. Hắc Sa Thiên Quân thế công tính cả người đều bị hắn chụp thành một tấm máu thịt bè bét bánh thịt. A. Dương Huyền Chân trên tay tuôn ra hừng hực thánh hỏa đem bánh thịt bao vây, Hắc Sa Thiên Quân thảm thiết kêu rên một tiếng, thì hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Ngươi thế mà hại chết Hắc Sa Thiên Quân, hắn nhưng là chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông hộ pháp một trong. Kẻ này khinh người quá đáng a. Giết, nhanh giết chết hắn. Nhìn thấy Hắc Sa Thiên Quân trong nháy mắt chết thảm, tội ác góc nhìn bên trên từng vị Nguyên Thủy Ma Tông cao thủ cũng nổi trận lôi đình, gầm thét liên tục. Dương Huyền Chân, ngươi đừng đắc ý, ta hiện tại thì giết ngươi chứng đạo. Phần mộ chi chủ trực tiếp cầm trong tay xương cốt quyển trượng bung lên, trong hư không ngay lập tức xuất hiện một mảnh phần mộ quốc gia, to lớn bia mộ từng khối rơi đập hướng Dương Huyền Chân. Mỗi một viên trên bia mộ mặt cũng khắc rõ tử vong cùng nghỉ ngơi âm phủ, tràn ngập chư thiên thời không, muốn đem Dương Huyền Chân mai táng trong đó, giết chứng nhận nói, ngươi cũng chết. Dương Huyền Chân bàn tay lớn chấn động, cổ tay chặt như búa, khai thiên tích địa, chém ngang giữa trời. Xoẹt. Phần mộ quốc gia bị một phân thành hai, đao thế không dứt, chém về phía phần mộ chi chủ bản thân. Không, ngươi làm sao lại như vậy cường đại như vậy? Phần mộ chi chủ ánh mắt hoảng sợ, vung vẩy quyền trượng, tận lực muốn ngăn cản Dương Huyền Chân chém giết tới cổ tay chặt. Chết tiệt. Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ chi chủ, Nịch Ma chi chủ và Thiên Quân, từng cái sắc mặt khó coi, phi thân đập ra, cũng muốn cứu vớt phần mộ chi chủ. Xoẹt. Chỉ tiếc, rất nhiều Thiên Quân còn chưa đến phần mộ chi chủ trước mặt, người này liền đã bị Dương Huyền Chân cổ tay chặt theo ấn đường cắt thành hai nửa. Hai nửa cơ thể vẫn chưa tới kịp làm ra dãy rủa phản ứng, Dương Huyền Chân ống tay áo thì đã tuôn ra một cỗ không có gì sánh kịp lực kéo, đem nó hai nửa cơ thể theo tội ác chi hạm thượng hút ra đây, rơi vào ống tay áo. Ầm. Dương Huyền Chân ống tay áo bên trong, phần mộ chi chủ hai bên cơ thể kịch liệt chấn động, nổ tung lên, hóa thành vô số chấn động phù văn. Trong đó mạnh nhất hai cái phù văn là kiểu chữ, một cái là mộ phần chữ, một cái là mộ chữ. Hai chữ này đều là từ trong lĩnh sinh chi môn lưu chuyển tới, đại biểu cho nghỉ ngơi, tiến giấc, kết cục. Năm đó phần mộ chi chủ chính là đạt được hai cái này chữ cổ, mới có thể tu thành Nguyên Thủy Ma chủ thân sáng tạo tam phần năm mộ đại pháp, tu hành nhiều cái kỷ nguyên mà bất tử. Hiện tại rơi vào Dương Huyền Chân trong tay, hắn lại là phải chết. A, Dương Huyền Chân, ta nguyện rủa ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Phần mộ chi chủ ý niệm phát ra không cam lòng mà ác độc nguyền rủa. Ta vĩnh sinh bất tử, làm sao đến nghỉ ngơi? Dương Huyền Chân lắc đầu, trong tay áo thánh hỏa một đốt, phần mộ chi chủ cùng hai cái chữ cổ liền cùng nhau bị luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa, hấp thụ nhập thể. Chương 571, làm sao có khả năng? Báo ứng đến rồi. Một, chương 571, làm sao có khả năng? Báo ứng đến rồi. Một, làm sao có khả năng? Chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông Hắc Sa Thiên Quân cùng phần mộ chi chủ cứ như vậy bị Dương Huyền Chân giết chết. Dương Huyền Chân làm sao có thể có như thế thực lực cường đại? Chớp mắt chém giết hai đại thiên quân. Không phải nói Dương Huyền Chân chỉ là cái này kỷ nguyên trung đạn sinh ra mới thiên quân, căn cơ nông cạn sao? Cái này nơi nào có căn cơ nông cạn dấu hiệu? Lẽ nào Dương Huyền Chân vậy giống như điện mẫu thiên quân, đạt được trong truyền thuyết đại vận mệnh thuật, mới biết như thế lợi hại. Động tác mau lẹ trong lúc đó, Dương Huyền Chân thì chém giết Nguyên Thủy Ma Tông Hắc Sa Thiên Quân cùng phần mộ chi chủ, đem hai người luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa hấp thụ nhập thể, động tác một mạch mà thành, nhường tội ác chi hạ bên trên rất nhiều cao thủ ngạc nhiên thất sắc, phát ra khó có thể tin cùng hống. Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ chi chủ, Lịch Ma chi chủ và Thiên Quân trong mắt cũng khó nén chấn kinh chi sắc, lập tức lại biến sắc, đây ăn phải con rồi còn khó nhìn hơn. Thậm chí kém chút bị tức giận đến giận sôi lên. Nguyên Thủy Ma Tông mặc dù thống ngự nhìn tất cả ma giới, thiên quân số lượng rất nhiều, thậm chí muốn so tạo hóa thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều bất kỳ một thế lực nào bên trong thiên quân hơn rất nhiều. Nhưng bỗng chốc bị Dương Huyền Chân giết chết hai vị thiên quân, Nguyên Thủy Ma Tông cũng muốn thương cân độc cốt. Nhất là phần mộ chi chủ kiểu này vượt qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thiên quân, thuộc về Nguyên Thủy Ma Tông trụ cột vững vàng, chết một cái liền thiếu một cái. Như vậy thảm trọng thứ bị thiệt hại, tự nhiên nhường Huyết Hà Thiên Quân đám người phẫn nộ đến cực hạn, hận không thể lập tức đem Dương Huyền Chân chém thành muôn mảnh. Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, tùy tiện ra tay đối phó Dương Huyền Chân, mà là mở ra tội ác chi hạm bên trên vòng bảo hộ, dùng ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào Dương Huyền Chân, triển khai một bộ phòng ngự tư thế, như lâm đại địch. Chỉ vì Dương Huyền Chân diện sát phần mộ chi chủ cùng Hắc Sa Thiên Quân loại đó hời hợt thủ đoạn, để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, đều có chút đoán không được Dương Huyền Chân thực lực cụ thể. Này Dương Huyền Chân chỉ sợ so với bọn hắn lúc trước dự đoán còn cường đại hơn nhiều lắm, chắc chắn không phải bình thường thiên quân có thể đối kháng, bọn hắn không dám phớt lờ. Rất nhiều Nguyên Thủy Ma Tông thiên quân sau lưng, Mạnh Thiếu Bạch thấy mọi người chủ trừ không tiến, trong lòng nhất thời cấp bách, vội vàng lớn tiếng mở miệng, chư vị Ma Tông tiền bối có chỗ không biết, Dương Huyền Chân kẻ này tang tâm bệnh cuồng, mỗi lần hành hung đều muốn diệt cả nhà người ta mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên ta có thể kết luận, hắn lập tức liền hội công phá vòng bảo hộ, giết tới tội ác chi hạm đi lên, đem các ngươi Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí các ngươi những thiên quân này toàn bộ tàn sát không còn. Các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ em muốn ngồi chờ chết sao? Nguyên Thủy Ma Tông người đông thế mạnh, tại sao phải sợ hắn lẻ loi một mình hay sao? Nếu là lan truyền ra ngoài, người đời chẳng lẽ không phải muốn nói đường đường Nguyên Thủy Ma Tông không bằng Thái Nhất Môn? Lịch Ma chi chủ tiền bối, lần trước ngươi không phải nói Dương Huyền Chân chỉ là cái này kỷ nguyên bên trong mới thiên quân, không có trải qua kỷ nguyên thay đổi lắng đọng, thực lực không gì hơn cái này, ngươi tự sẽ chạm hắn sao? Như thế nào hiện tại Dương Huyền Chân ở trước mặt ngươi hành hung, nhưng ngươi do dự dự. Mạnh Thiếu Bạch không dừng lại chân ngoài thổi gió, thúc giục đám này Nguyên Thủy Ma Tông thiên quân nhanh lên ra tay diệt sát Dương Huyền Chân. Hiện tại Nguyên Thủy Ma Tông cùng Dương Huyền Chân kết tử thủ, thế nhưng báo thù rửa hận thời cơ tốt nhất, còn không dùng chính mình mạo hiểm, hắn há có bỏ lỡ lý lẽ. Hắn tin tưởng chỉ cần Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều thiên quân đồng tâm hiệp lực vây công Dương Huyền Trần, vậy đối phương cho dù có lớn hơn nữa năng lực vậy ngăn cản không nổi, lập tức liền phải chết tại bỏ mạng. Cho dù Dương Huyền Trần may mắn không chết, Mạnh Thiếu Bạch trên người cũng có đầy đủ diện sát lá bài tẩy của đối phương. Mạnh Thiếu Bạch nói không sai, chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông nhiều cao thủ như vậy, sao lại e ngại Dương Huyền Trần một người? Dù là hắn là trong truyền thuyết tiên vương, chúng ta một người một miếng nước bọn phun ra ngoài, cũng đều muốn đem hắn cho chết đuối. Đúng là như thế, mời Nghịch Ma chi chủ đại nhân xuất lĩnh chúng ta ra ngoài diện sát Dương Huyền Trần, thế Hắc Sa Thiên Quân cùng phần mộ chi chủ báo thủ. Giết chết Dương Huyền Trần, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, hấp hắn thủy, lại diệt thái nhất môn cả nhà. Sau đó đi vô để thâm viên chỗ sâu nhất, đem ở đâu luyện chế tam thập tam tiên chí bảo thai nạn tiên quân đánh thành chó chết. Như thế mới có thể nhường Dương Huyền Trần triệt để đã hiểu, đắc tội chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông sẽ có cỡ nào thảm thiết kết cục. Mạnh Thiếu Bạch lời nói khiến cho rất nhiều Nguyên Thủy Ma Tông cao thủ cộng minh cùng huyết tính. Từng vị thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả quần tình xúc động phẫn nộ, hung dữ gầm hét lên. Người trẻ tuổi, đừng cho là ta không biết ngươi đang chơi trò gì. Nếu không phải pháp giới chi chủ là sư phó ngươi, ngươi đã chết. Ngươi bị áo giáp, hình như một tôn tượng cổ chiến tranh chi ma thần lịch ma chi chủ trừng Mạnh Thiếu Bạch một chút, đem cái này tiểu nhân trừng được thổ huyết bay ngược ra ngoài, cho đối phương một bài học. Nhưng Mạnh Thiếu Bạch cuối cùng không có nói sai. Hôm nay bọn hắn Nguyên Thủy Ma Tông ăn như thế năm nhất cái thua thiệt, nếu không đem Dương Huyền Chân ngay tại chỗ giết chết, kia Nguyên Thủy Ma Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nguyên Thủy Ma Tông dứt khoát trực tiếp giải tán được rồi. Ta cái này đi chém Dương Huyền Chân. Lịch ma chi chủ trợn mắt vừa mở, mắt tỏa ngập trời ánh máu, theo tội ác chi hạm thượng đánh giết ra ngoài. Đồng thời hắn bung tay lên, một thanh đạn sinh tại vô biên chiến hỏa, vinh quang, huy hoàng, ánh máu trong đại phủ đột nhiên xuất hiện tại trên tay. Trôi này đại phủ chi thượng tràn đầy dấu vết tháng năm, còn kèm theo vết máu loang lổ, giống như từng chém giết qua vô tận sinh linh, uống no chúng sinh chi huyết, hơi động đậy, liền dẫn lên một mảnh núi thây biển máu, bay thẳng trời cao, dường như cùng thâm hồng vị diện bên trong màu máu triệt để dung hợp làm một thể, đem nơi này hóa thành càng thêm đỏ thâm địa ngục. Này bữa lai lịch phi phàm, chính là nghịch ma chi chủ thu thập vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới rất nhiều thần vật rèn đúc mà thành, không phải thánh phẩm tiên khí, cũng không có sinh ra linh trí của mình, nhưng mà uy lực lại siêu việt đại bộ phận thánh phẩm tiên khí, gọi là huyết tinh chi phủ. Nghịch ma bất hủ chiến tranh bí pháp. Giết. Nghịch ma chi chủ giống to, khí sâu vô tận thế giới, trong tay huyết tinh chi phủ vùng lên trong lúc đó, núi thây biển máu chiến tranh vòng xoáy đột nhiên giáng lâm tại thâm hồng vị diện bên trong, mang theo sụp đổ tất cả vô thượng vĩ lực bổ về phía Dương Huyền Trần, liền phảng phất kỷ nguyên kết thúc hỗn độn thời đại, một tôn vô địch bá chủ tại lấy tay trung đại phủ mở chư thiên vạn giới. Huyết Hà chi chủ, ta đi trợ nghịch ma chi chủ một chút sức lực, ngươi lưu tại trên tội ác chi hạm lực trận. Minh Cổ chi chủ sắc mặt nghiêm túc, lo lắng nghịch ma chi chủ không phải là đối thủ của Dương Huyền Trần, gấp rút hướng Huyết Hà Thiên Quân bản giao một câu, thân hình khẽ động, vậy rời đi tội ác chi hạm. Ầm ầm. Hắn toàn thân chấn động, một cỗ bàng bạc mà đen nhánh minh khí tự thân thân thể bên trên tán phát ra đây, phóng lên tận trời, hóa thành một tòa lớn không thể đo đếm được quần quần minh phủ, vì áp sập vạn cổ chi thế ầm vang chấn hướng Dương Huyền Trần. Chương 571, làm sao có khả năng? Báo ứng đến rồi. 2, chương 571, làm sao có khả năng? Báo ứng đến rồi. 2, tòa này minh phủ chính là minh cổ chi chủ vì tự thân thiên quân bản nguyên, kết hợp với vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới một loại kỳ dị minh khí ngưng tụ mà thành, có khủng bố vô song lực lượng vĩ đại, một sáng rơi xuống, liền xem như phần mộ chi chủ loại đó thiên quân đều muốn nuốt hận tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên quân đồng thời xuất kích, đều đối với Dương Huyền Chân triển khai cuộc đời mãnh liệt nhất thế công, thề phải đem diện sát tại chỗ, là Nguyên Thủy Ma Tông chính danh. Mà tội ác chi hạ bên trên rất nhiều đệ tử cùng trưởng lao thấy cảnh này, sôi nổi mặt lộ vẻ vui mừng, tập trung tinh thần quan sát một trận chiến này, muốn nhìn Dương Huyền Chân làm sao bị bọn hắn Nguyên Thủy Ma Tông hai đại vô thượng thiên quân giết chết. Mạnh Thiếu Bạch quanh chân ngồi ngay ngắn ở bông thuyền, trị liệu nghịch ma chi chủ mang đến cho hắn thương thế, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia giữ tợn ý cười. Hắn tựa hồ tại cười Dương Huyền Chân sắp bỏ mình, hoặc là đang cười dám ra tay với hắn nghịch ma chi chủ sắp chết vong. Chỉ có Huyết Hà chi chủ toàn thân căng cứng, mật thiết chú ý trong chiến trường tình huống, không dám thư giãn nửa phần. Minh Cổ chi chủ liên thủ với nghịch ma chi chủ, cái này đội hình không thể bảo là không mạnh. Nhưng có thể là Dương Huyền Chân đối thủ sao? Nói thật, Huyết Hà Thiên Quân trong lòng cũng không chắc. Thật sự là Dương Huyền Chân lúc trước biểu hiện quá cao thâm khó lường, cảnh giới cũng làm cho hắn nhìn không thấu. Mọi người các loại phản ứng chỉ ở trong chớp mắt, mà xuống một khắc, một kiện nhường tội ác chi hạm thượng tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh khủng sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy đối mặt hai đại vô thượng thiên quân giáp công, Dương Huyền Chân thần sắc như thường, không tránh cũng né, ngược lại mở rộng hai tay, vì song trưởng nên hướng kia hai đạo đáng sợ thế công. Bèn. Theo hai đạo rung động thiên địa tiếng nổ vang vọng mà lên, tội ác chi hạ bên trên mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cũng không còn cách nào thấy rõ ràng giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật. Khi bọn hắn năng lực lại mở mắt lúc, liền thấy Dương Huyền Chân vĩ đại thân hình thẳng tắp, như cũ sừng sững vào hư không, giống một tôn vĩnh viễn cũng không cách nào bị hạ gục bất hủ phong bi, tuyên cổ vĩnh tồn. Dương Huyền Chân trên người cũng không có bất luận cái gì một chút tổn thương, giang hai cánh tay ra đã thu hồi, trên tay lại nhiều hai người. Đó là hai cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ánh mắt cao cao bạo lồi, bị Dương Huyền Chân nắm cổ, hiển nhiên hai cái như chó chết bị xé người. Hai người dĩ nhiên chính là nghịch ma chi chủ cùng minh cổ chi chủ. Cái gì? Sao? Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Ma Tông các đệ tử cùng trưởng lão đều bị sợ đến trợn mắt há hốc mồm, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Một chiêu, vẹn vẹn là một chiêu, Dương Huyền Chân vậy mà liền cầm nã nghịch ma chi chủ cùng minh cổ chi chủ. Cái này làm sao có khả năng? hai đại ma chủ thế nhưng Nguyên Thủy Ma Tông bên trong vô địch tồn tại, đây Hắc Sa Thiên Quân cùng phần mộ chi chủ phải cường đại hơn nhiều, làm sao có thể bị Dương Huyền Chân một chiêu chế phục? Loại chuyện này ai dám tin tưởng? Kẻ này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho dù là có tâm lý chuẩn bị huyết hà chi chủ cũng mí mắt của loạn, không thể tin được. Thực lực của hắn cùng hai người không sai biệt lắm, Dương Huyền Chân có thể một tay trấn áp hai người, cũng có thể trấn áp hắn. May mắn hắn không có ra tay. Xuân Thu chi chủ, nhanh cứu ta. Bị Dương Huyền Chân để tại trong tay trái nghịch ma chi chủ liên tục dãy rủa không có kết quả, biết mình cùng Dương Huyền Chân trong lúc đó chênh lệch to lớn, đột nhiên hướng tội ác chi hạm phát ra một tiếng cầu cứu. Dương Huyền Chân, ngươi còn không có thắng. Ta Nguyên Thủy Ma Tông Xuân Thu chi chủ lần này cũng đi tới Thâm Hồng Bị Diện, hắn nhất định năng lực xoay chuyển tình thế, đem ngươi chém giết. Trên tay phải Minh Cổ chi chủ khôi phục trấn định, sông Dương Huyền Chân lộ ra một vòng cười lạnh. Phải không? Dương Huyền Chân nhếch miệng cười, chờ các ngươi chết rồi, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen Xuân Thu chi chủ thực lực. Một câu nói thôi, hắn mười ngón dùng sức, liền muốn đem hai đại ma chủ bóp chết luyện hóa. Xuân Thu chi chủ, hai đại ma chủ lại luôn cuống, đồng thời giống to. Dừng tay. Tội ác chi hạ bên trên truyền đến nhất đạo không nhanh không chậm âm thanh, phản phất một vị đại nho tại đọc thơ văn. Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tội ác chi hạm thượng đứng vững một vị người mặc nho phục, toàn thân trên dưới không có chút nào ma khí, ngược lại đầy người thư quyển khí tức nam tử. Nam tử này không như Nguyên Thủy Ma Tông người, thật giống như trong thế tục một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho. Nhưng Dương Huyền Chân hiểu rõ, nho phục nam tử quả thực thật là Nguyên Thủy Ma Tông một tôn ma chủ, hay là cường đại nhất, kia một loại ma chủ, cường đại đến vượt xa huyết hà chi chủ, minh cổ chi chủ, nghịch ma chi chủ và thiên quân. Người này cơ hồ là có thể cùng thai nạn thiên quân, hỗn loạn thiên quân, hồng hoang thiên quân và cổ lão thiên quân sánh ngang vô địch tồn tại. Là cái này hiện nay Nguyên Thủy Ma Tông trong mạnh nhất ma chủ một trong, Xuân Thu chi chủ. Nghe đồn tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó, Xuân Thu chi chủ chính là nho đạo văn minh bên trong thiên quân một trong. Vì giáo nghĩa lý niệm cùng cái khác nho đạo thiên quân một trời một vực, hai bên tranh chấp không ngớt, khiến Xuân Thu chi chủ trong cơn tức giận rời đi nho môn, ngang nhiên tiến về ma giới, ý đồ dùng chính mình vô thượng nho đạo giáo hóa tất cả ma giới ma đầu, để chứng minh lý niệm của mình là đúng, đánh cùng mình quan điểm không gặp nhau những thiên quân kia mặt. Đáng tiếc Xuân Thu chi chủ vừa tới đến ma giới, còn chưa kịp làm một vô lớn, thì gặp được ngay lúc đó Nguyên Thủy Ma Tông tông chủ Nguyên Thủy Ma chủ. Nguyên Thủy Ma chủ cũng không giết Xuân Thu chi chủ, khi biết Xuân Thu chi chủ đến ma giới mục đích sau đó đến rồi một tia hứng thú, miệng phun chỉ là mấy lời cùng với nó biện luận, trực tiếp liền để Xuân Thu chi chủ tín niệm sụp đổ, đạo tâm cũng kém chút tan vỡ. Từ đó về sau, Xuân Thu chi chủ liền bị Nguyên Thủy Ma chủ vô thượng phong thái chết phục, đã trở thành Nguyên Thủy Ma tông cao tầng một trong. Bái kiến Xuân Thu chi chủ. Theo Xuân Thu chi chủ xuất hiện, từng vị Nguyên Thủy Ma tông đệ tử cùng trưởng lão, bao gồm huyết hà thiền quân đều dài thở phào nhẹ nhõm, đều hướng đối phương không mình hành lễ. Nghịch ma chi chủ cùng Minh cổ chi chủ ánh mắt bên trong cũng lộ ra được cứu tâm tình vui sướng. Có Xuân Thu chi chủ tại, hai người bọn họ an toàn không ngại, Dương Huyền Chân vậy cản rỡ không được bao lâu. Phanh phanh. Ai ngờ hai đại ma chủ trong lòng mới vừa hiện ra trở lên suy nghĩ, chợt cảm thấy Dương Huyền Chân bóp tại trên cổ mình bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, còn kèm theo một cỗ lực lượng kinh khủng rót vào thân thể của mình, nhường hai người nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Không! Cứu mạng! Hai đại ma chủ ý niệm phát ra kêu thảm, thoáng qua lại tại thánh hỏa trung im bặt mà dừng, rõ ràng là bị luyện chết thành sinh mệnh tinh hoa. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe, ngược lại giết bọn hắn. Một thù trả một thù, liền bắt ngươi mệnh đến lớp đi. Xuân Thu chi chủ mặt không đổi sắc, luôn từ lại hết sức nghiêm khắc, dường như đang giáo hóa chúng sinh. Quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ thư quyển chi khí, tràn đầy đại cương bất khuất hương vị, đồng thời tay áo đồng bền, một trưởng đột nhiên đẩy ra. Ngay trong lúc đó, mênh mông hạo nhiên cương khí đẩy trời cực địa, hóa thành vô cùng vô tận chí tôn đại đạo, nho môn đại nghĩa, cuộn cuộn chèn ép hướng Dương Huyền Chân. Không chỉ như thế, Xuân Thu chi chủ tay kia ngón tay lại là hướng Dương Huyền Chân một chút, biến thành một cây bút. Chi này bút cùng Nhân Hoàng bút hoàn toàn khác biệt, Nhân Hoàng bút đại biểu là chư thiên muôn dân, mà Xuân Thu chi chủ bút đại biểu là Xuân Thu đại nghĩa, một loại nào đó nho đạo văn minh. Cái này Xuân Thu sử bút bút tẩu long xà, hình như thần long bãi vĩ, trong hư không viết ra hai cái chữ to, báo ứng phía trên tràn đầy giáo hóa vô số hỗn độn kỷ nguyên khí thế, bay về phía Dương Huyền Chân. Chương 572, tàn khốc trận tướng. Ta không tin. Một, chương 572, tàn khốc trận tướng. Ta không tin. Một, Xuân Thu chi chủ vì Xuân Thu sử bút viết ra báo ứng hai chữ phía trên có một cỗ to lớn vô biên uy thế, nhất bút nhất họa đều có thể xứ vô số người ý chí tan vỡ, thân thể nổ tung, hòa tan mà chết. Dương Huyền Chân nhường nghịch ma chi chủ cùng Minh Cổ chi chủ thân thể nổ tung, hòa tan làm sinh mệnh tinh hoa, kia Xuân Thu chi chủ muốn nhường Dương Huyền Chân rơi xuống cái kết quả giống nhau. Đây mới là một thủ trả một thủ. Cái này cùng Tam Tiên Đại Đạo Trung xếp tại thứ hai đại nhân quả thuật hơi có chút tương tự, nhưng nếu là nghiên cứu chi tiết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Vì Xuân Thu chi chủ thi triển cũng không phải là nhân quả, mà là giáo hóa chúng sinh lực lượng, vì Xuân Thu sử bút viết ra như sắt thép sự thực, sứ Dương Huyền Chân trùng ác được ác, ai cũng không thể nghịch chuyển sửa đổi. Dương Huyền Chân lại là lắc đầu, thậm chí có chút buồn cười. Xuân Thu chi chủ tu vi mạnh thì mạnh vậy, là quá tự cho là đúng, lại vọng tưởng muốn để hắn đạt được báo ứng. Không nói trước hắn người mang vận mệnh hư vô chi khí cùng vận mệnh chi luân, thiên sinh thì nhảy ra chư giới ngoại, không tại sông dài vận mệnh trùng, thậm chí là có thể khống chế người khác vận mệnh. Liên nói hắn hiện tại sánh ngang 9 cái kỷ nguyên thiên quân thực lực, vậy hoàn toàn không phải Xuân Thu chi chủ có thể so. Xuân Thu chi chủ cùng hắn ở giữa chênh lệch, thì giống như loại côn trùng đom đóm so sánh với Hạ Nguyệt. Cái gì báo ứng năng lực báo đến trên người hắn đến, trái lại báo cho Xuân Thu chi chủ còn tạm được. Đúng là như thế. chỉ thấy Xuân Thu chi chủ đánh ra mênh mông hạo nhiên đại cương cùng báo ứng hai chữ còn chưa tiếp xúc đến Dương Huyền Trân, hắn toàn thân khí thế chính là chấn động, tựa như một cái đại lò xo, đem hai đại sát chiêu chấn động đến bay ngược trở về. Nhất là báo ứng hai chữ, hắn bay trở về tốc độ quả thực không cách nào hình dung, nhanh đến ngay cả vô thượng thiên quân cũng thấy không rõ lắm. Tại Xuân Thu chi chủ còn chưa kịp phản ứng lúc trực tiếp chui vào hắn trong mi tâm ứng, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như không kịp chờ đợi muốn khiến cho hắn đạt được báo ứng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tại huyết hà chi chủ, Mạnh Thiếu Bạch và tất cả cao thủ kinh khủng ánh mắt bên trong, Xuân Thu chi chủ trên mặt cũng không tiếp tục phụ lúc trước bộ kia nho nhã ung dung phong phạm, mà là phát ra kinh hãi giống to, một khuôn mặt cũng bởi vì bối rối mà bặm mẻo. Xuân Thu chi chủ liên tục thi triển thần thông, vung vẩy trong tay Xuân Thu sử bút, tận lực muốn đem báo ứng hai chữ theo chính mình trong mi tâm đổi ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới có động tác, cả người thật giống như một đóa nở rộ pháo đông nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ phảng phất có ngọn lửa vô hình đang tiêu đốt hừng hực. A! Trong huyết vụ truyền ra một tiếng không cam lòng tiêu thảm, biểu thị Xuân Thu chi chủ sinh mệnh đi về phía cuối cùng cuối cùng, tính cả chi kia Xuân Thu sử bút đều bị đốt cháy thành giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch, nhỏ xuống tại tội ác chi hạm bong thuyền. Chính Xuân Thu chi chủ đạt được báo ứng. Huyết Hà Thiên Quân và Nguyên Thủy Ma Tông người nhìn qua bong thuyền bãi kia chất lỏng, từng cái như rơi vào ngộng, cổ họng khô chát chát, ai cũng nói không ra lời. Cần biết, Xuân Thu chi chủ tại Nguyên Thủy Ma Tông địa vị thế nhưng tương đương với Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân, càng là hơn bọn hắn chế tài Dương Huyền Chân hy vọng cuối cùng, lại cứ như vậy sinh sinh bị Dương Huyền Chân diệt sát, giống một loại trò đùa, thật sự là để người khó có thể tin. Mà theo Xuân Thu chi chủ bỏ mình, chỉ còn sót bọn hắn đám người này đối mặt Dương Huyền Chân, kết cục có thể nghĩ. Huyết Hà Thiên Quân mấy người cũng tuyệt vọng. Mạnh Thiếu Bạch cũng có chút không thể tin được, cùng hướng lên, lúc này mới mấy ngày thời gian, ta vẫn chưa có tu thành Thiên Quân cảnh giới, ngươi làm sao có khả năng thì có thực lực như thế, diệt sát được Xuân Thu chi chủ loại cao thủ này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một bên cuồng hống, Mạnh Thiếu Bạch một bên phóng lên tận trời, rời đi tội ác chi hạm, hướng về phía chân trời cuối cùng cùng đột. Trên người hắn phóng xuất ra một cỗ không phải chính hắn lực lượng, có thể ngăn cản đỏ thấp lực lượng không nhận xâm nhập. Nhìn tới không thể để ngươi sống nữa. Dương Huyền Chân trong hai con ngươi bắn ra lánh mang, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện sau lưng Mạnh Thiếu Bạch, bàn tay lớn bao dung tứ phương, chụp về phía đầu lâu. Sư phó cứu ta, giúp ta giết hắn. Cảm nhận được Dương Huyền Chân trên người truyền lại mà đến sát cơ mãnh liệt, Mạnh Thiếu Bạch sợ tới mức một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt lo sợ kêu lớn lên. Ông. Cùng lúc đó, Mạnh Thiếu Bạch trên thân thể đột nhiên có một tôn to lớn vạn pháp môn hộ chấn động mà ra, hiện tại chỗ, hiện ra một cỗ thống ngự và pháp, hùng bá thiên hạ vô thượng uy thế. Giống như tôn này vạn pháp chi môn chỉ cần một chấn mà xuống, liền muốn đem tất cả thiên địa càn khôn đều chấn áp, nhường chúng sinh thần phục khấu đầu lạy tạ. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Vạn pháp chi môn trong truyền gia nhất đạo thanh âm lãnh khốc, lập tức đi ra một tôn người mặc pháp bào nam tử trung niên, áo choàng thượng thêu trang sáng, liệt nhật, long vượng, sông núi, non sông, càn khôn, địa lý. Và trong thiên địa tất cả cảnh tượng giống như một bức mênh mông bức tranh. Này rõ ràng là lần trước tại đan giới nhập khẩu bị Dương Huyền Chân chém giết một tôn phân thân pháp giới chi chủ, nhận lấy cái chết. Pháp giới chi chủ cùng Dương Huyền Chân cách không đối mặt, ánh mắt cọ sát ra hỏa hoa, tiếp theo một cái chớp mắt thì phát ra một tiếng bạo hống, chân đạp bát phương, khí thôn sơn hà, giống như một tôn bạo quân nắm giữ ân soái xuất trình, quất roi nhóm địch, chấn nhiếp thiên hạ. Ầm ầm. Vạn pháp chi môn là pháp giới chi chủ vô địch ý chí mà kịch liệt chấn động, đột nhiên hướng lên vừa va một cái, va chạm hướng Dương Huyền Chân đánh tới bàn tay lớn, muốn đem đâm đến vỡ nát. Ngươi mới muốn nhận lấy cái chết. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn thế đi không thay đổi, chỉ là hơi chấn động một chút, vạn trọng thánh quang liền từ bàn tay trùng phun ra ngoài, như bạch kim dòng nước một chảy về càn khôn hoàn vũ, chiếu rọi mãi mãi, sứ treo móc ở trên bầu trời huyết nguyệt tạm đạm phai mờ, trực tiếp đem ngang nhiên đánh tới vạn pháp chi môn xung kích được chia năm xẻ bảy, tan vỡ tan rã. Ầm, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn xông xáo tứ phương, đó là Dương Huyền Chân một cái tát đập vào pháp giới chi chủ trên thân thể, đem đập đến giống như vải rách bao tải nhão nhuyễn. Dương Huyền Chân, ngươi chỉ là giết ta nhất đạo phân thân mà thôi, chớ nên đắc ý. Kỳ thực chúng ta đọ sức vừa mới bắt đầu. Của ta chân thân đang vô để thâm viên chỗ sâu tuyệt vọng bình nguyên trung luyện hóa hỗn loạn thiên quân cùng thai nạn thiên quân, cùng với vĩnh hằng thiên quân. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, ngươi cánh chim liền bị ta gạt bỏ hơn phân nửa, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Pháp giới chi chủ không chọn vẹn nhục thân trung truyền ra một hồi uy hiếp ngữ điệu, cuối cùng theo Dương Huyền Chân một trường bất lạc. Đây cũng là hắn nhất đạo phân thân. Ha ha, ta sẽ đi tuyệt vọng bình nguyên trung giết ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Dương Huyền Chân khinh thường cười một tiếng, tiện tay đem pháp giới chi chủ hóa thành sinh mệnh tinh hoa hấp thụ nhập thể. Tầm mắt liền rơi vào Mạnh Thiếu Bạch trên người. Ngươi lại giết sư phụ ta nhất đạo phân thân. Mạnh Thiếu Bạch trơ mắt nhìn pháp giới chi chủ phân thân bị Dương Huyền Chân trục chết, đông chốc bị giải ra. Chương 572, tàn khốc chân tướng. Ta không tin. 2, chương 572, tàn khốc chân tướng. Ta không tin. 2, lập tức vừa tiếp xúc với Dương Huyền Chân kia ánh mắt lạnh lẽo, Mạnh Thiếu Bạch toàn thân run rẩy dữ dội, vội vàng hướng hậu phương vội vàng tối lui, đồng thời ngoài mạnh trong yếu hét lớn, Dương Huyền Chân, ta có đại khí vận, ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết được ta, còn muốn vĩnh viễn tiếp nhận của ta trả thù. Mất đi pháp giới chi chủ che chở, hắn dường như một cái bị nhân lộ sạch toàn thân quần áo, trần trụi nhét vào trên giường hoàng hoa đại khuê nữ. Ta không giết được ngươi. Dương Huyền Chân từng bước một đi về phía Mạnh Thiếu Bạch, cũng không vội nhìn giết hắn, mà là mở miệng châm chọc nói, theo ngươi cùng ta đối nghịch bắt đầu từ thời khắc đó, thì đã chú định ngươi số mệnh phải chết đi. Ngươi cho rằng ngươi năng lực lần lượt tại trên tay ta mạng sống, còn nhiều lần từ trong tay của ta cứu đi Hoa Thiên Đô, là chính ngươi khí vận kinh người. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ngươi sở dĩ bây giờ còn có thể sống được thật tốt, là ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, có thể đưa tới cho ta tài nguyên tu luyện, ta mới không có giết ngươi, chỉ thế thôi. Mà bây giờ, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, không thể cho ta đem lại ích lợi, ngươi cảm thấy ta còn có thể giữ lại mệnh của ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Mạnh Thiếu Bạch như bị sét đánh, đầu ông tắc hưởng, dường như mất đi năng lực suy tính. Hắn vẫn cho rằng trên người mình nhận chứa cử thế vô song đại khí vận, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp dự hóa lành. Dường như thoại bản trong tiểu thuyết Thiên Mệnh Chi Tử, cho dù trên con đường tu hành sẽ tao ngộ các loại đau khổ, bị trùm phản diện nhiều lần lấn áp nhục nhã, nhưng cũng nhất định sẽ trưởng thành đến lịch tập phản sát trùm phản diện thời khắc cuối cùng, đăng lâm tuyệt đỉnh. Sự thực vậy như hắn cho rằng không sai biệt lắm. Ban đầu ở hạ giới lúc, hắn liền đạt được qua mấy cái nghĩa vụ coi trọng, thưởng thụ được thường nhân tha thiết ước mơ gãi ngộ. Đi vào tiên giới sau đó, hắn lại lấy được Sát Lục Thiên Quân ngợi khen, bị đối phương cùng Hỗn Độn Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân cách không có đỉnh, tu vi tăng nhiều. Phía trước một quãng thời gian, hắn tức thì bị pháp giới chi chủ loại đó 10 cái kỷ nguyên tu vi thế lực bá chủ thu làm nghĩa tử. Hắn Mạnh Thiếu Bạch không phải thiên mệnh chi tử là cái gì? Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân lại nói cho hắn biết, hắn cũng không phải cái gì thiên mệnh chi tử, sở dĩ năng lực khi thắng khi bại mà bất tử, chỉ là Dương Huyền Chân tạm thời cần hắn tiến tài nguyên thôi. Nói cách khác, ở trong mắt Dương Huyền Chân, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái trên nhảy dưới tránh tên hề nhảy nhót. Dương Huyền Chân căn bản thì không có đem hắn trả thù coi là chuyện đáng kể. Nguyên lai chân tướng tàn khốc như vậy. Năm đó ở hạ giới Đại Huyền Vương triều cảnh nội, Dương Huyền Chân chỉ là cướp đi hắn một thân thần thông, không có giết hắn. Tại Thiên Địa Liên Minh bên trong phòng đấu giá, Dương Huyền Chân ép khô hắn một thân tu vi, cũng không có giết hắn. Đan giới nhập khẩu, Thái Nhất Môn Sơn môn khẩu, Dương Huyền Chân vẫn không có giết hắn. Mọi thứ đều rộng mở trong sáng. Không, ta không tin. Đúng là ta trời sinh người có đại khí vận. Ta còn muốn cùng Hoa Thiên Đô cùng nhau sừng sững tại Chư Thiên Vạn Giới đỉnh núi, làm sao có khả năng bị ngươi giết chết? Ta muốn nghịch tiên mà lên, phản sát ngươi. Mạnh Thiếu Bạch hai mắt xích hồng, lung lay sắp đổ, lại không muốn tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực, cùng loạn gào lên. Đồng thời quanh người hắn kiếm khí tung hành, hung dữ thẳng hướng Dương Huyền Chân, ý đồ cầu sống trong chỗ chết, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn còn phát động cùng Hoa Thiên Đô qua lại câu thông đưa tin lệnh bài, muốn em vừa lấy được chân tướng nói cho Hoa Thiên Đô, làm cho đối phương cẩn thận. Thiên quân cảnh giới đều không có thứ gì đó, còn như toàn nghịch tiên. Dương Huyền Chân một cái tát quất vào Mạnh Thiếu Bạch trên mặt, đem nó tát lăn trên mặt đất, trong thất khiếu cũng chảy ra máu tươi. Ta không cam lòng. Mạnh Thiếu Bạch trợn mắt muốn nước, điên cuồng giống to, muốn nhảy lên một cái, lần nữa phản kháng. Hiện tại tin không, cam tâm sao? Dương Huyền Chân một cước đạp ở Mạnh Thiếu Bạch trên mặt qua lại nghiền ép, hờ hững nhìn xuống. Khu khu, ta tin tưởng, cam tâm. Ngươi không, đừng có giết ta. Nể tình ta cho ngươi đưa qua tài nguyên phân thượng, thả ta một mạng. Trên người của ta có pháp giới chi chủ tín vật, có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, để ngươi đưa hắn thôn vệ, đem Lôi Đế Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân. Mạnh Thiếu Bạch miệng đầy đều là hỗn hợp có giang huyết, đầu lâu đều bị Dương Huyền Chân đạp được vỡ ra, sắp bạo liệt. Cuối cùng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Mạnh Thiếu Bạch trong lòng cô kia phản kháng Dương Huyền Chân dũng khí đã lạnh nhạt vô tổn, thay vào đó là đúng tử vong vô tận sợ hãi. Hắn không muốn chết, còn muốn đi tìm Hoa Thiên Đô. Ầm. Chỉ là cầu mong gì khác tha lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dương Huyền Chân một cước đạp nát đầu sọ, ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau mất diện. Từ đó, Mạnh Thiếu Bạch cái này theo trong thế tục một đường cùng Dương Huyền Chân đấu đến tiên giới địch nhân hoàn toàn chết đi. Người đi chết đi. Đột ngột, một tiếng hét lên theo Dương Huyền Chân hậu phương truyền vang mà đến, tràn đầy sát ý đó là huyết hà thiên quân liên hợp Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều thiên quân, cùng với từng vị đệ tử cùng trưởng lão toàn lực thúc đẩy tội ác chi hạm, hướng phía Dương Huyền Chân phía sau lưng tấn công mạnh mà đến, muốn ra sức đánh cược một lần. Chiếc thuyền này bị Nguyên Thủy Ma Tông các cao thủ thúc đẩy đến một cái uy năng mức độ kinh người, giống như một vòng hắc sắc ma ngày nhảy lên lên không, bên ngông quang mang thẳng sâu trường thiên, che đậy vạn cổ năm tháng, che đậy thời quang trường hạ, lệ mặt đất thương khung đều sụp đổ, xứ chư thiên vạn giới lâm vào một mảnh trong mờ tối. Ầm ầm, ầm ầm. Tội ác chi hạm còn chưa đến, vô tận thế giới giống như thùng thuốc nổ bị dẫn đốt bình thường, xảy ra liên tiếp nổ tung, hết thể hủy diệt. Là cái này tội ác chi hạm vô thượng ma huy, Nguyên Thủy Ma chủ tự tay sáng lập chư thiên thần vật. Cút. Dương Huyền Chân đột nhiên quay đầu lại, bàn tay lớn tể thiên, như thời cổ tiên vương đuổi bắt thiên giới, năm cái thái cổ thần phong ngón tay một chảo, lập tức quét ngang mà đến tội ác chi kiếm liền bị hắn sinh sinh nắm, trên thân hạm từng cái đầu lâu cũng bởi vì không chịu nổi năm ngón tay lực đạo mà chia năm xẻ bảy, bay tán loạn tứ phương, rơi xuống vào hư không trung. A. Dương Huyền Chân, ngươi chết không yên lành. Chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông chân chính cao thủ sẽ báo thủ cho chúng ta. Đợi Nguyên Thủy Ma chủ trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở vào tội ác chi hạm trong huyết hà thiên quân, cùng với mấy tôn cùng hắc sa thiên quân tu vi không sai biệt lắm thiên quân và tất cả mọi người phát ra kêu thảm, hoặc là uy hiếp ngữ điệu, sôi nổi thân thể nổ tung thành đầy trời mảnh vỡ. Hạm thượng lại có hừng hực thánh hỏa tự sinh, đem Nguyên Thủy Ma Tông cả đám người trong nháy mắt luyện chết. Kia thánh hỏa lại là dâng lên, giống đổ dầu vào lửa, đem toàn bộ tội ác chi hạm bao vây, chậm chậm luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa cái này chư thiên thần vật, Dương Huyền Chân tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, có thể sánh ngang 10 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, tay không chém giết pháp giới chi chủ. Trường giáo chí tôn thần uy vô địch. Thấy tất cả mọi chuyện lắng xuống, Vũ Hoàng bay tới, quỳ một chân trên đất, cao giọng hò hét: "Đi chỗ đó viễn cổ thánh đường trung tìm người kiếp trước thi thể đi." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, chuyên tâm luyện hóa tội ác chi hạm. "Là." Vũ Hoàng không người nhận mệnh lệnh, đang muốn tại trên người Dương Huyền Chân tản ra thánh quang hạ bay về phía Viễn Cổ Thánh Đường, chợt tựa như phát hiện gì rồi, một chỉ phía trước kinh ngạc nói, trưởng giáo chí tôn, Viễn Cổ Thánh Đường đã bị nhân nhanh chân đến trước, phía trên hình như có một người. Là hắn. Dương Huyền Chân giật mình, kia phiêu phù ở thâm hồng bị diện chỗ sâu to lớn trong thánh đường ương quả thực có một người. Chương 573, Tạo Hóa Tiên Vương tính toán, Hồng Mông đạo nhân ngăn chặn Vĩnh Sinh Chi Môn. 1. Chương 573, Tạo Hóa Tiên Vương tính toán, Hồng Mông đạo nhân ngăn chặn Vĩnh Sinh Chi Môn. 1. Thâm hồng vị diện cuối cùng tòa kia to lớn mà thần thánh thánh đường thượng đứng với một người, người này rõ ràng là làm năm huyền hoàng đại thế giới bên trong ma đạo đại đế Ứng Tiên Tiên. Ứng Tiên Tiên thân thể thẳng tắp, hai tay tự nhiên rủ xuống, con mắt khép kín, đứng thẳng ở Viễn Cổ Thánh Đường vị trí trung tâm, quanh thân bị thánh đường bên trên tán phát ra tới màu ngà thánh quang bao vây, thánh quang trung tràn đầy chư thần minh văn bay múa, thần thánh thơ ca chạy xuôi, mênh mông mà bản bạc, chậm rãi hướng phía Ứng Tiên Tiên thân thể trung dốc vào, qua lại kết hợp, đưa hắn tôn lên tựa như một tôn trung ương thần chỉ. Ầm ầm. Ứng Tiên Tiên lực lượng trong cơ thể tại từng khúc tăng vọt, trực tiếp đạt đến điểm giới hạn, đã dẫn phát thiên quân đại kiếp, vô tận lôi vân ngưng tụ mình trên đỉnh đầu, cuồn cuộn như nước thủy triều, xứ tất cả thâm hồng vị diện cũng đang dao động. Vũ Hoàng càng xem ánh mắt càng là lạnh lẽo, hướng Dương Huyền Chân vừa chắp tay, nói: "Người kia kiếp trước là Thánh Đường chi chủ, thừa dịp trưởng giáo chí tôn chém giết Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều cao thủ thời khắc, len lén lẻn vào Thánh Đường bên trong, cùng chính hắn kiếp trước thân thể lẫn nhau kết hợp, giờ phút này càng là hơn muốn mượn nhờ Thánh Đường lực lượng tấn thăng làm thiên quân, thậm chí khống chế tất cả Thánh Đường, tâm hắn đáng chết. Trưởng giáo chí tôn, ta cũng muốn mượn nhờ Thánh Đường lực lượng tấn thăng làm thiên quân, lại thất bại dạ tâm của hắn." Hắn kiếp trước cùng Ứng Tiên Tiên kiếp trước đều là Viễn Cổ Thánh Đường nhân vật số 1, qua lại trong lúc đó dường như có loại kỳ lạ cảm ứng, khiến cho hắn trong nháy mắt thì nhận ra Ứng Tiên Tiên thân phận. Chẳng qua hai bên kiếp trước quan hệ thì cùng loại với Thiên Đình Thẩm Phán Chi Thương cùng Hy Hoàng, cũng không có cỡ nào giao tình thâm hậu, mà là hợp tác lẫn nhau, chỉ thế thôi. Bởi vậy Vũ Hoàng một câu nói thôi, lập tức toàn lực vận chuyển tự mình tu luyện nhiều năm tín ngưỡng thánh kinh, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một quyển to lớn sách vở, xoay chậm chậm. Tức khắc xa xa tòa kia thánh đường bên trên lực lượng bị Vũ Hoàng dẫn động, trên đó một bộ cùng Vũ Hoàng có chút tương tự nam tử thi hài tung bay mà đến, đương theo lấy kia thần thánh thơ ca, chư thần minh văn, màu ngà bàng bạc thánh lực, hết thảy rót vào Vũ Hoàng thể nội. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang lên, che đậy cửu thiên thập địa, Vũ Hoàng Thiên Quân đại kiếp vậy giáng lâm. Tán. Dương Huyền Chân cơ cơ ống tay áo, cũng không thấy cái gì dị tượng hiện hiện, Vũ Hoàng hướng trên đỉnh đầu mây đen liền tiêu tán, làm cho không hề gợn sóng tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Làm người hai đời, ta cuối cùng lần nữa đã trở thành thiên quân. Vũ Hoàng sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng, sau đó thì nghiêm sắc mặt, chuẩn bị bay về phía trước Viễn Cổ Thánh Đường. Tính mạng của hắn hình thái phát sinh biến hóa, triệt để thức tỉnh Viễn Cổ trọng tài chi chủ chân chính ký ức, tùy tiện là có thể nắm giữ Viễn Cổ Thánh Đường. Cho dù Ứng Tiên Tiên là Thánh Đường chi chủ chuyển thế, còn chưa thành tựu thiên quân, cũng đừng hòng cùng hắn tranh đoạt Viễn Cổ Thánh Đường quyền khống chế. Thiên quân cùng hoàng giả trên lệch thật sự là quá lớn. Xem trước một chút lại nói. Dương Huyền Chân khoát qua tay, ánh mắt bên trong toát ra một vòng kỳ quái nụ cười. Vũ Hoàng mặc dù kinh ngạc mình vì sao muốn ngăn cản chính mình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngăn lại thân hình, đứng yên một bên. Thời gian trôi qua, tội ác chi hạm tại Dương Huyền Chân không để lại dư lực dung luyện phía dưới, cuối cùng tại đầy trời thánh hỏa trung chậm chậm hòa tan. Cái này chư thiên thần vật không yếu, mặc dù so ra kém Thiên Táng chi quan những vật này, nhưng cũng mạnh hơn Xuân Thu Sử Bút nhiều lắm. Chỉ là lúc trước tại Huyết Hà chi chủ cùng Nguyên Thủy Ma Tông đám kia kẻ yếu trong tay, căn bản không có phát huy ra bao nhiêu uy năng, tất nhiên là không đối kháng được có thể so với 9 cái kỷ nguyên thiên quân Dương Huyền Chân. Hiện tại vật này mỗi lần bị Dương Huyền Chân luyện hóa, lập tức liền khuynh tiết ra giống như thủy triều sinh mệnh tinh hoa, đây hỏa giới chi chủ, thang giới chi chủ, Xuân Thu chi chủ. Đám người hóa thành tinh hoa không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, hết thể rót vào Dương Huyền Chân thân thể. Đùng đùng, không dứt. Từng đầu nguyên tượng thức tỉnh. 29 ức 5000 vạn. 3 tỷ. Theo tội ác chi hạm triệt để hòa tan không còn, cũng bị hấp thu, Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng số lượng cuối cùng bước qua 3 tỷ đại quan, đi tới 31 ức. Lại mỗi một quả hạt nhỏ cũng như mặt trời trăng tròn, chiếu rọi càn khôn, như nước ngân thiết địa, vài quả đều tròn. 31 ức đầu nguyên tượng lực lượng. Dương Huyền Chân thực lực lại đến nhất trọng bậc thềm, đạt đến có thể so với 10 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân tình trạng, triệt để siêu việt tiên đỉnh ngũ đại thiên quân cùng hỗn loạn thiên quân, cùng pháp giới chi chủ loại đó thế lực bá chủ tương xứng. Giờ này khắc này, hắn mới xem như triệt triệt để đứng ở thế gian tối đỉnh phong, trừ ra giới thượng giới bên trong cao thủ, này to lớn cái tiên giới cùng chư thiên vạn giới, có thể cùng hắn chống lại người đã ít càng thêm ít. Chẳng qua Dương Huyền Chân vẫn không có tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách thiên quân còn xa xa khó vời, tối thiểu muốn để thể nội 81 ước đầu nguyên tượng đều thức tỉnh, mới có thể bước qua kia nhất đạo trọng đại cửa ải. Đến lúc đó cũng liền bước vào thần tượng trấn ngục kinh lực lượng thiên kế tiếp giai đoạn, thể nội hạt nhỏ lần nữa phân liệt, thời thời khắc khắc phân liệt, hóa thành địa ngục phôi thai thế giới, đạt tới vĩnh viễn không có điểm dừng trình độ, mới xem như lại thành. Chờ ta bước vào thiên quân cảnh giới, có thể thể nội một quả hạt nhỏ liền có thể so với một tôn tiên vương. Dương Huyền Chân trong lòng thầm nghĩ, cũng đối với chính mình tương lai có chút ước mơ. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn tu vi tiến nhanh. Vũ Hoàng lớn tiếng chúc mừng, lại vội vàng hỏi, trưởng giáo chí tôn, người kia đã vượt qua thiên quân đại kiếp, bắt đầu khống chế thánh đường, chúng ta còn chưa động thủ sao? Dương Huyền Chân không trả lời, mà là nhìn Vũ Hoàng, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi đối với Viễn Cổ Thánh Đường động tâm. Vũ Hoàng trong lòng run lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, vội vàng chém đinh chặt sắt nói, ta sao dám có như thế tâm tư? Bởi vì cái gọi là thiên địa thần vật, người có được chiếm lấy, mà ta không được, thánh đường đối với ta mà nói chỉ là một cái vương hữu, chỉ có trưởng giáo chí tôn kiểu này tài đức vẹn toàn nhân tài là chân chính thánh đường chủ nhân, dung nạp chư thiên vào một thân. Lúc cần thiết, ta thậm chí có thể bỏ qua tính mệnh, biến thành trưởng giáo chí tôn bước lên đỉnh cao một khối nền tảng. Ha ha, rất tốt, ngươi có thể có dạng này giác ngộ, ta rất là vui mừng. Dương Huyền Chân thoải mái cười to, tựa hồ đối với Vũ Hoàng biểu hiện ra thái độ có chút thưởng thức, đưa tay vỗ vỗ Vũ Hoàng bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói, nhìn tới về đến môn phái sau đó, ta muốn cho ngươi thêm một thêm trọng trách. Tại trưởng giáo chí tôn. Vũ Hoàng vui mừng quá đỗi, quỳ một chân trên đất hành lễ. Hắn từng thân làm Vũ Hóa môn trưởng giáo, tự nhiên hiểu rõ thêm một thêm gánh là có ý gì, cũng thỉnh thoảng đối với mình xem trọng đệ tử nói lời tương tự. Hiện tại xuất từ Dương Huyền Chân miệng, thì đại biểu cho hắn đã tiến nhập thái nhất môn hạch tâm trong vòng luận quần, nhận trọng điểm chiếu cố, tương lai tiên vương cũng có hắn một vị trí. Tiên vương đại vị ngay trước mắt ta. Vũ Hoàng thật nghĩ sảng khoái ngửa mặt rít gào ba tiếng. Ầm ầm. Chương 573, tạo hóa tiên vương tính toán, Hồng Mông đạo nhân ngăn chặn vĩnh sinh chi môn. 2, chương 573, tạo hóa tiên vương tính toán, Hồng Mông đạo nhân ngăn chặn vĩnh sinh chi môn. 2, nhưng vào lúc này, xa xa tòa kia viễn cổ thánh đường đột nhiên chấn động mãnh liệt, phía trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà đang không ngừng thu nhỏ, đang thu nhỏ lại đã đến lớn chừng quả đấm lúc, kia thánh quang quang huy thậm chí đem tất cả thâm hồng vị diện tinh bích hệ cũng hòa tan, càng là hơn đâm rách ngoại giới vô tận vị diện, chiếu rọi hơn phân nửa vô đệ thâm uyên, đuổi quanh năm không tiêu tan hắc ám cùng sát khí. Vô đệ thâm uyên giống như biến thành thiên đường của nhân gian. Thu, ứng tiên tiên hét lớn, giương tay vụ một cái, liền đem viễn cổ thánh đường nắm trong tay. Hắn lúc này giống như đã không còn là ngày xưa tiên tiên đại đế, mà là lần nữa biến thành thánh đường chi chủ. Sừng sững tại tiên giới đỉnh phong, nhất cử nhất động ở giữa cũng tràn ngập một cỗ làm cho người thần phục lực lượng vĩ đại. Người này mặc dù không có khôi phục kiếp trước tu vi, lại trưởng không lấy thánh đường, chỉ sợ không thua gì thiên đình ngũ đại thiên quân. Vũ Hoàng nhìn về phía ứng tiên thiên ánh mắt bên trong hơi có chút kiêng kỵ. Siêu, ứng tiên thiên thu lấy viễn cổ thánh đường sau đó, lại là hướng phía cái phương hướng này cực nhanh mà đến. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Vũ Hoàng cảnh giác lên, căm tức nhìn ứng tiên thiên lạnh giọng chất vấn. Nhưng mà sau một khắc, ứng tiên thiên liền làm ra một cái nhường hắn mở rộng tầm mắt cử động. Chỉ thấy ứng tiên thiên còn chưa vọt tới Dương Huyền Chân trước mặt, thì hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước trong hư không. Sau đó vì một cái trượt quỳ tư thế trượt đến Dương Huyền Chân trước mặt, cung kính túi đầu thấp xuống, đem biến thành lớn trường quả đấm viễn cổ thánh đường hiện lên cho Dương Huyền Chân, hô lớn: "Ứng tiên thiên bái kiến Thái Huyền Thiên Đế, mời tiên đế nể tình bảo vật này phân thượng, thu ta làm nghĩa tử." Này Vũ Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Huyền Chân cầm viễn cổ thánh đường sau đó, liền dẫn Vũ Hoàng rời đi thâm hồng bị diện, hướng về vô đệ thâm viên chỗ càng sâu xuất phát. Cho đến giờ phút này, Vũ Hoàng vẫn như cũng là chuyện mới vừa phát sinh mà sững sờ xuất thần, trong lòng cũng cổ quái vô cùng. Căn cứ hắn biết, Dương Huyền Chân có một nghĩa tử gọi là Ứng Thiên Tình, hắn cha đẻ thì tên là Ứng Thiên Thiên, chính là vừa nãy kia thánh đường chi chủ chuyển thế. Bây giờ kia hai cha con lại đều đã trở thành Dương Huyền Chân nghĩa tử, đây cũng quá hoang đường a. Về sau Ứng Thiên Tình cùng Ứng Thiên Thiên phụ tử chạm mặt, giữa song phương lại nên như thế nào xưng hô đối phương? Với lại dựa theo tới trước tới sau đạo lý, Ứng Thiên Tình là đại, Ứng Thiên Thiên là nhỏ, cho nên Ứng Thiên Thiên nên xưng hô Ứng Thiên Tình là đại ca. Nhưng này thế nhưng Ứng Thiên Tình cha đẻ. Vũ Hoàng cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Trước mặt Dương Huyền Chân cũng không có nói chuyện, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ứng Thiên Tình bị ta đuổi đi, lại tới một cái Ứng Thiên Thiên. Là tạo hóa tiên vương tác phẩm sao? Theo vận mệnh chi luân tu luyện càng thêm tinh thâm, Dương Huyền Chân đối với vận mệnh nắm chắc cũng xa không phải đã từng có thể so sánh. Hắn nhìn thấy Ứng Thiên Thiên vận mệnh đã bị nhân hoàn toàn méo mó, quỹ đạo đại biến, nhường hắn cũng nhìn không thấu. Hắn hoài nghi Ứng Thiên Thiên cùng tạo hóa tiên vương liên quan đến. Tạo hóa tiên vương đối với thần tượng trấn ngục kình hay là tập tâm bất tử? Nhưng mà tạo hóa tiên vương tuy bị vây ở vĩnh sinh chi môn ngưỡng cửa, có thể tu vi của đối phương chưa hẳn không cảm ứng được hắn tốc độ phát triển cùng hoa thiên đô nhiều lần thất bại, cần gì phải tiễn này ứng tiên thiên tới trước. Loại thủ đoạn này đã có vẻ có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, cùng Dương Huyền Chân trong mắt cái đó đa mưu túc trí tạo hóa tiên vương hình tượng vô cùng không hợp. Mà trải qua hắn dùng vận mệnh chi luân suy tính phía dưới, lại tại trong đó mơ hồ ngửi được một tia hồng mông hương vị. Việc này lại cùng hồng mông đạo nhân dính dáng đến. Nhiều lần suy tính phía dưới, Dương Huyền Chân cuối cùng phát hiện mánh khóe, tại trên vận mệnh chi luân chiếu rọi ra kia tuyến cổ vĩnh tồn vĩnh sinh chi môn hư ảnh. Vĩnh sinh chi môn trước có một đạo ảnh tử, cái bóng kia là một vị lao đạo nhân, khoanh chân ngồi ngay ngắn, uy thế vô tận, giống như trong nháy mắt liền có thể đem tất cả tiên giới xóa bỏ, đem chư thiên vạn giới hết thảy chôn bụi. Hồng Mông đạo nhân, hắn lại ngồi ngay ngắn ở vĩnh sinh chi môn trước, đang làm gì? Lẽ nào chính là hắn thay ta hóa giải tạo hóa tiên vương theo vĩnh sinh chi môn ngưỡng cửa thẩm thấu ra đủ loại thủ đoạn? Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ. Trường giáo chi tôn, nơi này có thật nhiều thâm viên chi tâm. Vũ Hoàng ngạc nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Dương Huyền Chân theo Vũ Hoàng ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, ánh mắt chiếu tới chỗ. Vực sâu chi khí càng thêm nồng nặng, thâm viên chi tâm cũng nhiều hơn, đây trong vũ trụ nhật nguyện tinh thần cũng còn muốn dày đặc. Nhất là trong đó một khỏa thâm viên chi tâm, trường phía trước hắn đạt được thượng thương chi bị viên kia thâm viên chi tâm ức lần lớn nhỏ, tỏa ra một đợt lại một đợt nồng đậm vực sâu chi khí, dường như đã thực chất hóa. Đồ tốt! Dương Huyền Chân bàn tay lớn đột nhiên bắt ra ngoài, trực tiếp xâm nhập viên kia to lớn vô song thâm viên chi tâm bên trong, lập tức rất nhiều thần vật bị hắn một chảo mà ra. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất, lại là một tấm to lớn thượng thương chi bị. Khối này thượng thương chi bị hoàn toàn không phải Dương Huyền Chân lần trước thu hoạch khối kia có thể so sánh, dường như hoàng đế cùng tên ăn mày khác nhau, trên da đứng vững vàng một tôn thượng thương diễn hóa xuất hư ảnh, cao lớn uy nga, không có gương mặt, nhìn xuống muôn dân, thay đổi chư thiên. Dương Huyền Chân trực tiếp đem khối này bị thu nhập ống tay áo luyện hóa, lại thức tỉnh ra 1000 vạn đầu nguyên tượng, thực lực tinh tiến không ít. Trải qua lần này, chỉ bằng vào tự thân tu vi, kia pháp giới chi chủ chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, đi. Dương Huyền Chân tâm trạng có chút sung sướng, tăng thêm tốc độ thu lấy thâm viên chi tâm, cả người giống như là một khối to lớn nam trầm, mà những kia thâm viên chi tâm nội bộ chư thiên thần vật chính là sắt thép, bị hắn sôi nổi từng hấp thu đến luyện hóa. Pháp lực của hắn càng ngày càng thâm hậu. Đồng thời dựa theo từ pháp giới chi chủ phân thân chỗ nào lấy được ký ức chỉ dẫn, hướng phía dưới vực sâu tiến phát tốc độ nhanh hơn. Phía trước chính là tuyệt vọng bình nguyên vị diện sao? Khí tức thật là mạnh. Không biết xuyên việt rồi bao nhiêu tầng vị diện, Dương Huyền Chân đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại vô cùng vực sâu xa xa, có một tòa to lớn vô cùng vị diện như ẩn như hiện. Vị diện này so với Thâm Hồng vị diện phải lớn ức vạn lần, hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ cái gì sinh tức cùng thực vật, có chỉ là kéo dài vô tận đất vàng, hoàng sơn, hoang vu nơi. Nhất là nơi đó bên trên đất vàng, cũng không phải bình thường thổ địa, tựa hồ là nào đó tuyệt thế ma đầu lưu lại tuyệt vọng chi thổ, vĩnh viễn cũng sẽ không diễn sinh ra bất luận cái gì sức sống đến, càng là hơn năng lực trong nháy mắt cướp đi toàn bộ sinh linh tinh khí, hóa thành thổ địa chỗ sâu lực lượng, để người triệt để sa đoạn. Dương Huyền Chân có loại cảm giác, cho dù vì thực lực của hắn, cũng phá diệt không được vị diện này. Đó căn bản không phải thiên quân cái kia tới địa phương. Ngay cả vùng này thâm viên chi tâm đều so lúc trước những địa phương kia không biết ngang ngược gấp bao nhiêu lần, to lớn gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua những thứ này thâm viên chi tâm nội bộ cũng không có thần vật, phía trên lưu lại một cái trống rỗng lỗ lớn, đồ vật bên trong đã bị nhân cướp đoạt trống không. Vũ Hoàng thở dài nói, những thứ này thâm viên chi tâm trong chư thiên thần vật khẳng định là bị Lôi Đế Thiên Quân cùng pháp giới chi chủ đám người cho lấy đi, nhiều như vậy thần vật ta, thật sự là ghê tởm. Không sao cả, chờ bọn hắn chết rồi, thần vật đều là ta. Dương Huyền Chân thuận miệng nói, thân thể khẽ động, liền mang theo Vũ Hoàng hướng tuyệt vọng bình nguyên bay xuống. Ầm ầm. Dương Huyền Chân mới vừa vặn bước vào tuyệt vọng bình nguyên, liền thấy tuyệt vọng bình nguyên kia hoang vu chi thổ chỗ sâu, một đầu ẩn chứa chí cường diện sát lực lượng lôi đỉnh bàn tay lớn đột nhiên vồ bắt mà đến. Chương 574, bị hội, đánh cắp điện mẫu thiên quân thứ gì đó. 1. Chương 574, bị hội, đánh cắp điện mẫu thiên quân thứ gì đó. 1. Dương Huyền Chân vừa cùng Vũ Hoàng bước vào tuyệt vọng bình nguyên, ngay cả cước căn vẫn chưa có đứng vững, thì gặp phải cường giả tuyệt thế tập kích. Đó là một đầu lôi đỉnh dày đặc to lớn bàn tay, đây 100000 vạn cái thâm hồng bị diện cộng lại cũng còn muốn khổng lồ nhiều lắm, tự tuyệt nhìn bình nguyên chỗ sâu một chảo mà đến. Cự trưởng còn chưa đến, thì bộc phát ra ngang ngược vô song khí cơ ba động, chấn động vạn cổ, che đậy thiên địa muôn phương. Thậm chí ở chỗ nào bàn tay lớn chi thượng, mơ hồ có thể thấy được từ trong vĩnh sinh chi môn lưu chuyển tới tiên thiên lôi đỉnh đang lóe lên xen lẫn, điên cuồng công kích, đầy trời cực địa, sứ thiên cung sụp đổ, mặt đất nứt ra, nhường Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng thân ở nơi biến thành tận thế. Vũ Hoàng ngước nhìn bàn tay lớn, lên tiếng kinh hô, thật là lợi hại tiên thiên lôi đỉnh, với lại này lôi đỉnh đã bị người xuất thủ vận dụng đến cực hạn, có loại khống chế chúng sinh kiếp số hương vị. Trường giáo chí tôn, đây cũng là thiên đỉnh lôi đế thiên quân muốn tập sát chúng ta. Nhưng hắn chỉ là cái này kỷ nguyên trung sinh ra thiên quân, làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? So với kia Nguyên Thủy Ma Tông Xuân Thu chi chủ cũng còn mạnh hơn nhiều. Hắn nói chuyện trong lúc đó động tác không dừng lại, một cây thân trượng uốn cong, tràn đầy loang lổ dấu vết cổ lão quyền trượng hiện ra, rơi vào trong tay. Quyền trượng thượng tách ra vô cùng vô tận bạch sắc quang mang, hóa thành từng cái trường 12 con cánh thiên sứ ở chúng quanh bay múa xoay quanh, bảo vệ tự thân không nhận trường thế xâm nhập. Đây là trọng tài chi chủ làm năm nắm giữ thần vật, tên là trọng tài chi trượng chính là ứng tiên thiên dâng lên viễn cổ thánh đường sau đó, bị Dương Huyền Chân từ đó lấy ra giao cho Vũ Hoàng. Trọng tài chi trượng năm đó ở chống cự tạo hóa tiên vương lúc tổn hại hơn phân nửa, đối với Dương Huyền Chân vô dụng. Người xuất thủ đích thật là Lôi Đế Thiên Quân. Dương Huyền Chân đứng chắc tay, đối mặt Lôi Đế Thiên Quân khí thế hung hung lôi đỉnh bàn tay lớn, trên mặt có vẻ gợn sóng không kinh, chỉ là khẽ gật đầu, nói chuyện say sưa. Lôi Đế Thiên Quân mặc dù sinh ra ở kỷ nguyên này, thực lực nhưng còn xa không chỉ tại một cái kỷ nguyên cảnh giới, các ngươi cũng xem thường hắn. Lôi Đế Thiên Quân tuy là thiên đỉnh ngũ đại thiên quân một trong, cùng hai nạn, hỗn độn, sát lục, vĩnh hằng bình khởi bình toạn, nhưng ở tất cả chư thiên vạn giới trong, rất nhiều mấy cái kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng đối với Lôi Đế Thiên Quân không có nửa phần lòng tính sợ. Thậm chí một ít thiên quân căn bản không coi Lôi Đế Thiên Quân là một chuyện, chỉ coi người này là một cái hậu sinh văn bối, âm thầm xem thường. Chính như lần trước Nịch Ma Chi chủ nói, hiện nay kỷ nguyên trung đản sinh ra mới thiên quân, không có trải qua thiên địa đại phá diệt tẩy lễ cùng 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, cho dù lại người tiên, thực lực cũng có hạn cực kỳ. Thậm chí như Mục Gia Hoàng, Hoàng Phủ Bị Ngạ, Miêu Lê Thiên Quân, bọn người bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ đem Lôi Đế Thiên Quân cho rằng cùng mình ngang cấp tồn tại, cũng là một cái kỷ nguyên tu vi. Nhưng mà Dương Huyền Chân lại biết rõ, Lôi Đế Thiên Quân hoàn toàn không phải ngoại giới rất nhiều thiên quân trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, mà là thâm tàng bất lộ, tu vi hoàn toàn không tại thiên đỉnh ngoài ra tứ đại thiên quân phía dưới. Suy nghĩ một chút, làm năm Lôi Đế Thiên Quân cùng ngoại ra tứ đại thiên quân liên thủ truy sát phản bội chạy trốn ra thiên đỉnh hỗn loạn thiên quân, cùng với thúc đẩy tam thập tam thiên chí bảo trấn sát phi thăng tới tiên giới làm loạn hoàng tuyển đại đế. Như Lôi Đế Thiên Quân chỉ là một cái kỷ nguyên tu vi, lại thế nào dám làm này hai kiện đại sự? Bằng không hỗn loạn thiên quân cùng hoàng tuyển đại đế tùy tiện thổi ra một hơi, Lôi Đế Thiên Quân cũng liền bất lạc. Không chỉ như vậy, Dương Huyền Chân còn theo Lôi đỉnh bàn tay lớn thượng dòm Lôi Đế Thiên Quân chi bản nguyên, nhìn ra Lôi Đế Thiên Quân tự thân khí tức đã cùng tất cả tuyệt vọng bình nguyên hợp hai là một, sứ thực lực bản thân tại nguyên bản trên cơ sở càng thêm cường đại. Phải biết, tuyệt vọng bình nguyên trong thổ địa gọi là hoang vu chi thổ chính là một loại đây thâm viên chi tâm càng thêm hung ác bá đạo tà vật, dù là bắt 9 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân lại tới đây, một thân tu vi đều muốn lọt vào cực lớn áp chế, mà Lôi Đế Thiên Quân nhưng căn bản không nhận áp chế, ngược lại đã trở thành vị diện chi tử tồn tại. Cho dù là vô để thâm viên trong một cái thật đơn giản vị diện, như dung nham vị diện trung thần hỏa thất tử, đã trở thành vị diện chi tử về sau đều có thể chống lại thiên quân, huống chi là tuyệt vọng bình nguyên tiểu này vô biên vô tận cường đại vị diện. Lôi đế thiên quân cùng với nó kết hợp, thực lực vượt xa bị Dương Huyền Chân giết chết hồng hoang thiên quân, chỉ sợ đạt đến pháp giới chi chủ tình trạng. Lôi đế thiên quân có thể nói là tiên tiên thì đứng ở thế bất bại, vì vị diện lực lượng đè người, dường như vô thượng thiên quân chèn ép đục thân cảnh tiểu võ giả. Nhưng Dương Huyền Chân như thế nào tiểu võ giả? Hắn bây giờ tu vi sự hùng hậu, căn bản cũng không phải là Lôi đế thiên quân có thể phỏng đoán. Lôi đế thiên quân muốn tập sát hắn, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Quả nhiên, cũng không thấy Dương Huyền Chân có động tác gì, chỉ là ánh mắt có hơi lóe lên, một chùm to lớn thánh quang liền từ hắn trong mắt nổ bắn ra mà ra, giống như vận mệnh xung giải, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn về phía trước, cọ rửa thương vũ, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem bàn tay to kia gắng gượng hành kích được phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán trống không. A, ngươi lại phát triển đến một bước này, có thể ngăn cản ta tiện tay một kích. Tuyệt vọng bình nguyên chỗ sâu truyền đến nhất đạo hơi kinh ngạc âm thanh, lập tức ngàn vạn sấm chớp ở chỗ nào chỗ trong hư không quanh mình, hội tụ thành một tôn nam tử cao lớn thân ảnh. Nam tử thân thể thon dài thẳng tắp, chân trùi tại bên ngoài làn da trắng chỉ toàn không tí vết, bộ dáng mười phần thanh tú, hình như một cái trong thế tục thế gia công tử. Hắn ấn đường lại bao hàm nhất đạo thần uy nghiêm nghị tia chớp hình dạng ấn ký, trong hai mắt lại có một loại trí cao vô thượng, khinh thường hoàn vũ uy thế, khoác lên người màu bạc áo khoác càng là hơn không gió mà bay, phần phật nổ vang, phía trên thêu ước vạn vạn sấm chớp như thái cổ lôi long uốn lượn chiếm cứ, khí tức khủng bố chân thế. Giống như nam tử liền đại biểu nhìn tiên kiếp, các loại kiếp pháp đều trong lòng bàn tay của hắn. Rất rõ ràng, nam tử chính là Lôi đế thiên quân. Dương Huyền Chân từng thấy qua rất nhiều nắm quyền lớn người, như sau giới giữa bầu trời sinh hình tượng đế vương mạo trung ương đại đế, lại như thượng giới pháp giới chi chủ, đều là quyền thế ngập trời, muốn giết ai thì giết ai nhân vật. Nhưng bọn hắn trên người cũng không có Lôi đế thiên quân trên người mãnh liệt như vậy quyền thế khí tức, có thể khống chế thiên kiếp. Phần lớn thiên kiếp đều là do sấm chớp tạo thành, Lôi đế thiên quân nắm giữ bản nguyên sấm sét, chẳng khác nào là trưởng không lấy một bộ phận thiên kiếp. Có thể nói trừ ra thiên quân đại kiếp bên ngoài, Lôi đế thiên quân dường như muốn cho ai khi độ kiếp kiếp số càng nặng, vậy ai kiếp số rồi sẽ gấp bội, muốn cho người đó kiếp số nhẹ, người kia mới năng lực bình yên chót lọt. Đây mới là trần trụi quyền thế, nắm giữ kiếp lực lượng. Dương Huyền Chân nhìn qua Lôi đế thiên quân hỏi, Lôi đế thiên quân, người đời cũng cho là ngươi tu vi nông cạn, có thể thực lực của ngươi nhưng vượt xa bọn hắn đoán trước, Hồng Hoang thiên quân cùng Đạo Đức thiên quân loại cao thủ kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi ẩn tàng được sâu như thế, đến tột cùng vì sao? Chương 574, bị hội, đánh cắp điện mẫu thiên quân thứ gì đó. 2. Chương 574, bị hội, đánh cắp điện mẫu thiên quân thứ gì đó. 2. Lôi đế thiên quân cũng tại nhìn Dương Huyền Chân, không trả lời, trong mắt cũng không nửa phần sắc cơ, giọng nói dường như tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Dương Huyền Chân, kỳ thực trước đây ngươi đang trên biển lớn giết chết thần chấn năm lúc, ta thì thông qua chồng tại hắn ấn đường tia chớp ấn ký chú ý tới ngươi. Đáng tiếc làm lúc hỗn loạn thiên quân thủ hộ ngươi quá mức chặt chẽ, ta không có ra tay. Mà ngươi hủy diệt thần ngục thời điểm, hai nạn cùng vĩnh hằng cùng ta cũng không phải một lòng, khiến ta không dành tay tới giết ngươi, bằng không ngươi sớm đã bị ta bóp chết tại thiên kiếp lôi đỉnh phía dưới trăm ngàn lần, há có thể bình yên tồn tại đến nay. Chẳng qua ngươi cũng coi là có thể nghịch thiên tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn thì một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại càng là hơn khí hậu đã thành, đạt tới có thể diệt sát xuân thu chi chủ tình trạng. Có thể tiếp qua mấy năm, ngay cả ta cũng không chế phục được ngươi. Dương Huyền Chân lắc đầu cười nói, ngươi vốn là không phải là đối thủ của ta. Mà cho dù không có hỗn loạn thiên quân bọn hắn, trước đây ngươi cũng không có khả năng làm gì được ta, ta vẫn như cũ năng lực trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, cuối cùng đem ngươi chém giết. Lôi đế thiên quân sắc mặt trầm xuống, phản sát ta. Theo ngươi bước vào tuyệt vọng bình nguyên một khắc kia trở đi, tính mạng của ngươi cũng liền dừng bước nơi này, giờ phút này chính là ngày tận thế của ngươi. Ước chừng ngươi đã hiểu rõ, pháp giới chi chủ cùng sát lục thiên quân, hỗn độn thiên quân, võ giới chi chủ, bao gồm thiên vạn giới rất cường đại thiên quân đều đến đứng ta bên này, cùng nhau tại tuyệt vọng bình nguyên bên trong bố trí thiên la địa võng, đem hỗn loạn, hai nạn, vĩnh hằng vây khốn, lập tức liền muốn luyện hóa biến thành tam thập tam thiên chí bảo chất dinh dưỡng. Sau đó tới trước giết ngươi, ngươi làm sao ngăn cản nhiều cường giả như vậy? Các ngươi cũng chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi, ta tự dốc hết sức trấn áp, giải cứu hai nạn, vĩnh hằng, hỗn loạn. Dương Huyền Chân nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ lắc đầu. Lôi đế thiên quân hừ lạnh một tiếng, chúng ta đều là gà đất chó sành. Ngươi có biết, chúng ta bọn này gà đất chó sành đã đem tam thập tam thiên chí bảo luyện chế thành thánh phẩm tiên khí. Nói thật cho ngươi biết, pháp giới chi chủ sở dĩ nói cho ngươi hỗn loạn thiên quân đám người bị chúng ta vây khốn sự việc, chính là muốn dẫn ngươi tới trước tuyệt vọng bình nguyên chịu chết. Vì có tam thập tam thiên chí bảo tại, dù là ngươi tu luyện đến tiên vương cảnh giới, cũng muốn nuốt hận ở đây. Ồ, Dương Huyền Chân con mắt khẽ híp một cái, ta ngược lại muốn xem tam thập tam thiên chí bảo có thể hay không làm gì được ta. Xem xét hôm nay chúng ta ai mới muốn chết. Ầm ầm, hắn trực tiếp xuất thủ, có hơi gậy ngón tay một cái, một cỗ bảng bạc thánh quang trung liền từ đầu ngón tay ầm vang một phát, có thể tuyệt vọng bình nguyên bên trong mọi thứ đều điên cuồng bạo động lên, lại đều hội tụ, nghiền ép hướng Lôi đế thiên quân. Trong nháy mắt, Lôi đế thiên quân liền thấy trong thiên địa tất cả hóa thành thiên quân bản mã, khí thế hùng hổ thẳng hướng chính mình, xung kích được càn khôn bát mẹo, hư không sụp đổ. Thậm chí tất cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện cũng đối với Lôi đế thiên quân tiến hành một loại bài xích. Đây là Dương Huyền Chân thi triển ra vô thượng diệu pháp, ai cũng đều không thể tưởng tượng đại pháp, muốn trực tiếp tước đoạt Lôi đế thiên quân cùng toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên vị diện liên hệ. Tuyệt vọng bình nguyên là vô để thâm viên trung mạnh nhất vị diện một trong, vị diện lực lượng đủ để bóp chết vô số thiên quân, lực lượng tuyên cổ trường tồn, nếu có nhân hòa vị diện hợp hai là một, biến thành vị diện chi tử, thực lực rồi sẽ trăm ngàn vạn lần gia tăng. Chẳng qua cũng có đại năng giả có thể thấy rõ thiên địa vận chuyển sự ảo diệu, lĩnh hội hỗn độn sinh diệt chi huyền cơ, tức là sinh linh cùng bị diện trong đó liên hệ, đem vị diện chi tử đánh vào bụi bặm. Không hề nghi ngờ, Dương Huyền Chân chính là lớn như vậy năng giả. Ngươi lại có thể tước đoạt ta cùng tuyệt vọng bình nguyên trong đó liên hệ. Đừng hỏng. Lôi Đế Tiên Quân hơi biến sắc mặt, rốt cuộc biết bây giờ Dương Huyền Chân khủng bố cỡ nào. Đây quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đuổi sát miệng ngậm tiên hiến, lời nói như thiên trường, luôn xuất phát thủy, miệng vàng lời ngọc tạo hóa tiên vương. Bạch. Hắn không dám sơ suất, thân thể một chút đứng thẳng được thẳng tắp, từng đạo hùng tráng lôi đỉnh tại thân thể trùng quanh kết nối thành lít nha lít nhít kỳ dị chưa biết. Đây không phải thần, tiên, Phật, ma. Bất luận chủng tộc nào bên trong chữ biết, mà là truy tố vạn sự vạn vật chi đầu nguồn, từ trong lĩnh sinh chi môn lưu truyền tới ai cũng không biết chữ biết. Cuối cùng, những kia kỳ dị chữ viết quý nhất biến thành một cái to lớn kiếp chữ. Không có sai, chính là kiếp. Đây là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới vô thượng kiếp pháp, đại biểu cho trong trần thế các loại kiếp số cuối cùng huyền bí, một kiếp nơi tay, vạn kiếp bất diệt, cửu kiếp thần đạo, vạn kiếp thống nhất, kiếp số chi trường, bất diệt chi ban. Lôi Đế Thiên Quân khẽ quát một tiếng, thoáng chốc vì tất cả kiếp chữ làm trung tâm, một thiên kiếp số thiên trường xuất hiện, chữ chữ châu ngọc. Này mỗi một chữ đều là Lôi Đế Thiên Quân đối với kiếp lĩnh ngộ, thậm chí những thứ này lĩnh ngộ ra chữ viết đều là hắn vì chư thiên thần vật rèn đúc mà thành, dung nhập vào chính mình thiên quân bản nguyên bên trong, biến thành pháp võ hợp nhất cái thế tuyệt học. Kiếp số ẩn ý vừa ra, thì đã dẫn phát giữa thiên địa tất cả đại kiếp, sứ vạn đạo cùng chấn động, cùng Dương Huyền Chân trong nháy mắt công sát mà đến thiên quân vạn mã đụng thẳng vào nhau, chấn động đến tất cả tuyệt vọng bình nguyên run rẩy kịch liệt, khói lửa tràn ngập, đem vị diện bên trong tuyệt vọng chi khí cũng áp chế xuống. Lôi Đế Thiên Quân cũng là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, tấn đường kia trong tấn ký thượng cũng chảy ra huyết lệ. Huyết dịch không phải màu đỏ, mà là màu vàng kim, trong máu có lôi đỉnh phủ văn đang lóe lên, mỗi một giọt máu đều có thể sinh diệt vô tận vị diện. Dương Huyền Chân, ngươi thế mà thương tổn tới ta. Máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Sứ Lôi Đế Thiên Quân trước đây thành tú khuôn mặt nhìn lên tới có chút dữ tợn, hắn nói chuyện giọng nói lại hết sức bình tĩnh, tựa như là trước khi mưa báo tới tính mịch. Thương ngươi, làm năm ngươi đạt được vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới lôi tự, còn không hết hy vọng, lại dùng ác tha thủ đoạn đánh cắp đi rồi điện mâu thiên quân nắm giữ cái đó cỏ. Ngươi như thế bị ổi, ta há lại thương ngươi đơn giản như vậy. Dương Huyền Chân như thời cổ tiên vương hành tẩu tại đầy trời khói lửa chiến hỏa trong, toàn thân bị vận mệnh chi khí bao phủ, sứ Vũ Hoàng cùng Lôi Đế Thiên Quân đều không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, cũng vô pháp cảm giác được khí tức của hắn tồn thế, càng không cách nào hiểu rõ hắn sau một khắc muốn làm gì. Hắn lúc hành động, tuyệt vọng bình nguyên bên trong hoàng vũ chi thổ hóa thành một đạo đạo hoàng sắc khí lưu tràn vào thân thể của hắn, Lôi Đế Thiên Quân trên người vị diện lực lượng càng là hơn đang bặm mẹo, từng chút một hướng bên ngoài cơ thể chui vào, tại bị hắn cắt đoạn. Làm sao ngươi biết việc này? Không tốt, ta giết ngươi. Lôi Đế Thiên Quân bị Dương Huyền Chân một câu vạch trần trong lòng bí mật, vừa khiếp sợ lại là thẹn quá hóa giận, cũng biết thời khắc này thế cuộc đã cực kỳ không ổn. Như trên người hắn vị diện lực lượng thật chứ bị Dương Huyền Chân tức đoạt đi, liền rốt cuộc không đối kháng được Dương Huyền Chân, muốn triệt để thất bại thảm hại. Hắn vung vây ngón tay, như thần long vây bơi trong hư không viết ra kim một thủy hỏa thổ năm cái chữ lớn. Này năm cái chữ lớn chia ra hiện lên thành hắc, đỏ, vàng, kim năm loại màu sắc, khí tức cùng Dương Huyền Chân từ trên thân hoa thiên đô từng chiếm được lâm binh đấu giả. Và chín chữ cổ giống nhau như lúc, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Là cái này đại biểu cho ngũ hành bản nguyên năm cái chữ cổ, cũng là từ trong vĩnh sinh chi môn lưu truyền tới, nguyên bản bị Hoàng Tuyển Đại Đế nắm giữ, sau đó rơi xuống Lôi Đế Thiên Quân trong tay. Chương 575, Lôi Đế Thiên Quân, đây tuyệt đối không thể nào. 1. Chương 575, Lôi Đế Thiên Quân, đây tuyệt đối không thể nào. 1. Vĩnh sinh chi môn bên trong từng lưu truyền ra rất nhiều cái chữ cổ, uy năng cũng có rất có tiểu. Thí dụ như phần mộ hai chữ, thì kém xa cửu tự đạo bí bên trong bất kỳ một cái nào chữ viết. Mà cửu tự đạo bí thì kém hơn ngũ hành chữ cổ. Ngũ hành chữ cổ chi thượng, còn có càng thêm lợi hại càn khôn âm dương mâu thậm chí chí chu chấn vong đinh chấn kình trùng phong. Và tam thập tam cái chữ cổ. Nghe nói tạo hóa tiên vương rèn đúc tam thập tam thiên chí bảo sở dĩ sẽ trở thành tạo hóa thần khí, đánh đâu thằng đó, liền đem kia tam thập tam cái chữ cổ dung nhập trong đó. Thậm chí còn có đây tam thập tam cái chữ cổ càng thêm vô địch chữ, đó chính là đạo chữ. Cái chữ này danh xưng tất cả chữ cổ chi tổng cương. Nói tóm lại, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới chữ cổ, mỗi một cái cũng không phải tầm thường. Mà ngũ hành chữ cổ mặc dù so ra kém trở lên thuật những chữ cổ này, nhưng cũng siêu việt chín thành chín chữ cổ, là ở vào tối đỉnh phong tồn tại. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đại ngũ hành thuật sở dĩ đăng phong tạo cực, không người năng lực đưa ra phải, chính là vì nắm giữ lấy ngũ hành chữ cổ, đại biểu cho tiên thiên chi nguyên, có thể thống ngự tất cả ngũ hành. Hiện tại do Lôi Đế Thiên Quân thi triển đi ra, ngũ hành chữ cổ uy năng cũng có thể quét ngang chư thiên, đầu tiên là cẩm chi chấn áp trong cơ thể mình kia cuồng tiết ra vị diện lực lượng, đồng thời hóa thành năm tòa nguy nga hùng trắng ngũ hành đại sơn đánh vỡ trường thiên, thế không thể đỡ, va chạm hướng Dương Huyền Chân. Trường giáo chí tôn đang làm cái gì? Cái gì? Trường giáo chí tôn cũng đã nhận được ngũ hành chữ cổ. Vũ Hoàng ở phía xa xa xa quan chiến, đã thấy Dương Huyền Chân làm ra một cái kỳ quái cử động, nhường hắn hoài nghi muôn phần, ngay lập tức lại thất kinh. Chỉ thấy Dương Huyền Chân đột nhiên dựng thẳng một ngón tay, trong hư không liên tiếp viết ra năm cái chữ viết. Này năm cái chữ viết cũng là ngũ hành chữ cổ cùng Lôi Đế Thiên Quân đánh ra ngũ hành chữ cổ màu sắc giống nhau như lúc, thậm chí phát ra khí tức cũng không có sai biệt. Ngũ hành chữ cổ thế nhưng xuất từ Vĩnh Sinh Chi Môn, thuộc về giữa thiên địa phần độc nhất kiểu chữ, đã bị Lôi Đế Thiên Quân đạt được, Dương Huyền Chân lại như thế nào năng lực có? Hai chữ cổ đến tột cùng ai thiệt hai giả? Ừm. Lôi Đế Thiên Quân nhìn thấy Dương Huyền Chân ngũ hành chữ cổ cũng giật mình không nhỏ, ngay lập tức thì khinh thường cười lạnh nói, Dương Huyền Chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể mô phỏng bính sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới chữ viết, dùng tùy tiện mấy bút viết ra mấy cái đồ dọn, có thể đối kháng chân chính tiên tiên ngũ hành lực lượng bản nguyên. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Hiện tại ta liền để ngươi biết, cái gọi là chân chính tiên tiên ngũ hành, triệt để đánh tan ngươi đồ dọn, để ngươi thất bại thảm hại. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, Lôi Đế Tiên Quân phía sau xuất hiện năm đạo bình phong tựa như quang mang, diễn hóa ra vô cùng vô tận ngũ hành thế giới, chính là tại Tam Tiên Đại Đạo bên trong đứng hàng đầu đại ngũ hành thuật. Rất nhiều ngũ hành thế giới trung tràn đầy nồng đậm ngũ hành chi khí, sôi nổi như trường hà rót vào năm cái chữ cổ trong, lập tức kia mỗi một cái chữ cổ cũng trên không trung biến thành một tòa ngũ hành đại sơn. Ngũ hành đại sơn qua lại tuần hoàn, tương sinh tương khắc, bộc phát ra từng đợt đáng sợ thần lôi, diễn sinh thành năm hành chi đại kiếp, từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Đi. Dương Huyền Chân lại là vẻ mặt bình tĩnh, trong nháy mắt bung lên, giữa ngón tay đồng dạng diễn hóa ra đại ngũ hành thuật, rót vào hắn viết ra ngũ hành chữ cổ bên trong. Năm cái chữ cổ vậy đồng dạng hóa thành ngũ hành đại sơn, diễn sinh ra quần quần lôi kiếp, va chạm hướng Lôi Đế Thiên Quân ngũ hành đại sơn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp năm đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên, chấn động đến tuyệt vọng bình nguyên trời đất quay cuồng, mặt đất khắp nơi rạn nứt, hình thành từng đầu một khe lớn. Xa xa quan chiến Vũ Hoàng cũng cảm giác hai mắt mất thông, rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Nếu không phải Vũ Hoàng có trọng tài chi trượng hộ thể, cũng kém chút một đầu theo trong hư không trồng nhập xuống phương mặt đất trong cái khe. Người đó ngũ hành chữ cổ càng hơn một bậc. Vũ Hoàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không quên nỗ lực vận dụng hết thị lực hướng trong chiến trường nhìn lại, muốn xem đến một chiêu này cuối cùng thắng bại. Hắn mặc dù đối với Dương Huyền Chân có lòng tin, có thể cùng tuyệt vọng bình nguyên qua lại kết hợp Lôi Đế Thiên Quân vậy không dùng kinh thường. Nhất là Lôi Đế Thiên Quân người mang chân chính ngũ hành chữ cổ, Dương Huyền Chân đổ dọn có thể chống lại sao? Làm không tốt một chiêu phía dưới, Dương Huyền Chân muốn ăn một cái thiệt to nhỏ. Nhưng khi Vũ Hoàng thấy rõ ràng trong chiến trường tình huống thời điểm, lập tức vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ. Chỉ thấy Lôi Đế Thiên Quân ngũ hành chữ cổ lại bị Dương Huyền Chân ngũ hành chữ cổ trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại tuyệt vọng bình nguyên chỗ sâu kịch liệt chấn động nảy lên, bộc phát ra che ngập bầu trời khủng bố ba động, muốn lại lần nữa xung kích mà lên, thẳng hướng Dương Huyền Chân. Thế nhưng Dương Huyền Chân ngũ hành chữ cổ dường như càng thêm cường đại, hung mãnh được rối tinh rối mù, đem Lôi Đế Thiên Quân chữ cổ đánh bay ra ngoài sau đó, lại theo đuổi không bỏ, điên cuồng va chạm chúng nó, đưa chúng nó đâm đến không hề sức chống đỡ. Không chỉ như vậy, Dương Huyền Chân ngũ hành chữ cổ mỗi một lần va chạm, đều sẽ đem chữ cổ bên trong ngũ hành lực lượng thẩm thấu vào Lôi Đế Thiên Quân chữ cổ trùng, đem nó trong ngũ hành lực lượng hết thảy tách ra, càng là hơn cưỡng ép xóa đi Lôi Đế Thiên Quân lưu tại trong đó thiên quân là gấn. Ngũ hành chữ cổ, người có được chiếm lấy. Theo Dương Huyền Chân thanh âm đàm thoại vang lên, Vũ Hoàng liền thấy Lôi Đế Thiên Quân ngũ hành chữ cổ cũng không tiếp tục bị hắn khống chế, bị Dương Huyền Chân ngũ hành chữ cổ bên trên tán phát ra ngũ hành lực lượng bao vây lấy bay ngược mà đến. Sau một khắc, 10 cái chữ cổ đều rơi vào Dương Huyền Chân nô ra trong lòng bàn tay, trong đó 5 cái tiêu tán không còn, ngoài ra 5 cái thì như 5 cái bé ngoan bình thường, nằm ở lòng bàn tay không nhúc nhích, chiếu sáng rạng rỡ. Vì đồ giỏm áp chế Lôi Đế Thiên Quân chính phẩm, thậm chí cưỡng đoạt chính phẩm, nhường hắn tự thực các quả. Trưởng giáo chí tôn thủ đoạn thần kỳ, quả nhiên không phải ta có thể phỏng đoán. Không, có thể trưởng giáo chí tôn 5 cái chữ cổ mới là thật, hắn có thể là vĩnh sinh chi môn chuyển thế, có thể tiện tay sáng lập bất luận cái gì chữ cổ. Nếu không giải thích như thế nào? Vũ Hoàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái can đảm ý nghĩ, đem chính mình cũng giật mình. Lôi Đế Thiên Quân thì là sắc mặt xanh xám, trong mắt đều là khó có thể tin, gầm nhẹ nói, Dương Huyền Chân, ngươi thế mà dùng 5 cái đồ dọm đánh lui của ta ngũ hành chữ cổ, còn đem chi cấp đi, làm sao có khả năng? Không thể nào. Hắn tuyệt đối không tin phát sinh trước mắt tất cả. Chính mình ngũ hành chữ cổ cứ như vậy mất đi, đã trở thành Dương Huyền Chân vật trong lòng bàn tay. Cái này làm sao có khả năng? Hắn trước đây đạt được ngũ hành chữ cổ, dung nhập thân thể tế luyện thêm lúc, biết rõ này 5 cái chữ cổ chi lợi hại, mỗi một cái cũng có kinh thiên địa khiếp quỷ thần ảo diệu, hơi chuyển động, tiên thiên ngũ hành bản nguyên liền quần quần không dứt tuôn ra, cùng hắn tu luyện đại ngũ hành thuật qua lại kết hợp, khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tăng lên không chỉ có một kỷ nguyên. Thậm chí ngũ hành chữ cổ nếu là bị cấp thấp một điểm thiên quân đạt được, thì như hoàng phủ bị ngạn, mục giã hoang loại đó, là có thể gia tăng 5-6 cái kỷ nguyên tu vi. Chương 575, Lôi Đế Thiên Quân, đây tuyệt đối không thể nào. 2, chương 575, Lôi Đế Thiên Quân, đây tuyệt đối không thể nào. 2, bởi vậy Lôi Đế Thiên Quân đã đem ngũ hành chữ cổ cho rằng chính mình lớn nhất át chủ bài một trong, thậm chí hắn về sau tu thành Tiên Vương tuyệt thế nội tình. Nhưng mà hiện tại, phần này tuyệt thế nội tình rơi vào Dương Huyền Chân trong tay, mặc cho hắn làm sao triệu hoán cũng không làm nên chuyện gì, chính là không trở lại, rõ ràng đã trở thành Dương Huyền Chân vật, kém chút nhường Lôi Đế Thiên Quân tức giận đến thổ huyết. Càng thêm bực mình phải là, theo ngũ hành chữ cổ chết, Lôi Đế Thiên Quân ngay lập tức khí tức bất ổn, thể nội pháp lực cũng đang không ngừng sụt giảm, đảo mắt thì đây lúc trước yếu đi gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. Lôi Đế Thiên Quân thứ bị thiệt hại không thể bảo là không thảm trọng, cũng không tệ lắm. Dương Huyền Chân lại là tâm trạng sung sướng, phất tay đem ngũ hành chữ cổ thu nhập ống tay áo, khuyển khắc luyện hóa. Thực lực của hắn lại cao hơn nhất trọng bậc thềm, mặc dù không thể nào đã đến có thể so với 11 cái kỷ nguyên tiên quân trình độ kinh khủng, nhưng cũng lần nữa sứ tự thân tu vi củng cố. Này rất bình thường, tu vi càng cao người, tấn thăng thì vượt khó khăn, bình thường tiên quân đạt được ngũ hành chữ cổ, tu vi có thể trực tiếp gia tăng mấy cái kỷ nguyên, mà Dương Huyền Chân có thể so với 10 cái kỷ nguyên tu vi lại khác biệt. Nghe đồn rằng 10 cái kỷ nguyên tu vi chính là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh phong thiên quân, muốn tấn thăng đạt tới 11 cái kỷ nguyên gần như không có khả năng, quả thực đây theo nhục thân cảnh tu luyện tới thiên quân cảnh giới cũng còn muốn ạ. Tự pháp giới chi chủ loại đó thế lực bá chủ chính là kẹt ở 10 cái kỷ nguyên chung không được tấn thăng, đau khổ tu luyện vẫn như cũ chỉ trệ không tiến. Có thể nguyên nhân chính là như thế, pháp giới chi chủ mới sinh lòng ác niệm, muốn đem Thiên đỉnh Ngũ Đại Thiên Quân đám người cùng Tam thập Tam Thiên Chí Bảo một mẹ hốt gọn, nhờ vào đó tấn thăng đến 11 cái kỷ nguyên tu vi. Cái này cũng đủ để nhìn ra, muốn tu luyện tới 11 cái kỷ nguyên gian nan đến mức nào. Trở lại chuyện chính. Lôi Đế Thiên Quân thấy ngũ hành chữ cổ cùng mình triệt để chết cảm ứng, cũng không tồn tại ở thế gian, liền hiểu rõ chúng nó đã bị Dương Huyền Chân luyện hóa. Giờ khắc này, hắn một khuôn mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, căm giận ngút trời trung đốt. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì. Dương Huyền Chân, thứ thuộc về ta, thủy chung là ta, chỉ là tạm thời gửi ở ngươi chỗ nào thôi, ta sớm muộn sẽ đem ta mất đi tất cả cầm về. Lôi Đế Thiên Quân đoán hận chừng Dương Huyền Chân một chút, phóng một câu lời hung ác, trong mắt trái liền có một cái hư chữ hiện hiện, mắt phải chung cũng có một cái không chữ lấp lóe, đều bị hắn thúc đẩy đến huyền diệu khó dò tình trạng. Bạch, cả người hắn biến mất, lại để cho đào tẩu. Mất đi ngũ hành chữ cổ, vị diện lực lượng cũng bị tước đoạt đi hơn phân nửa, hắn lại khó cùng Dương Huyền Chân chống lại. Với lại Dương Huyền Chân quá ma quái, bất luận là tước đoạt trên người hắn vị diện lực lượng, hay là viết ra ngũ hành chữ cổ vì giả thắng thật sự thủ đoạn, đều bị Lôi Đế Thiên Quân sợ hãi. Lại không rời khỏi, hắn rất có thể sẽ chết thảm tại trên tay Dương Huyền Chân, cho dù nuốt không trôi cơn giận này, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi báo thủ thời cơ. Ngươi đi được sao? Dương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, nhân liền đã đến cuối chân trời, bàn tay lớn đối với nơi nào đó nắm vào trong hư không một cái mà đi. Ầm ầm, giống như một tòa đang núi lửa bộc phát nhập vào mênh mông biển lớn trong, xứ tất cả tuyệt vọng bình nguyên trong mặt đất bản khối chấn động mãnh liệt, trôi hướng về bầu trời. Vị diện ngoại kiên cố tinh bích hệ cũng tại liên tục nổ tung, bốn phía loạn gió. Phúc. Không tốt. Lôi Đế Thiên Quân bị Dương Huyền Chân trưởng thế chấn động đến trong miệng máu tươi của vốn, nhân cũng từ trong hư không rớt xuống ra đây, chật vật không chịu nổi, không khỏi hoảng hốt, cắn răng phát ra hét dài một tiếng, thâm viên chi tâm, cho ta sa đoạn, ô nhiễm hắn. Này thanh thét dài theo thiên xuyên trăm động tinh bích hệ truyền ra ngoài, sóng âm bắn phá chỗ, ngoại giới vô số thâm viên chi tâm đột nhiên thoát ly lơ lửng, như từng viên một mưa sao băng sa đoạn, nhập vào tuyệt vọng bình nguyên trong. Ba, ba, ba. Tiếng nổ mạnh to lớn mạnh mẽ vang dội. Kia lít nha lít nhít thâm viên chi tâm còn đang ở giữa không trung lúc liền từng viên một vỡ ra, bộc phát ra vô tận không khí dơ bẩn nhét đầy thiên địa, phóng tới Dương Huyền Chân. Một màn này thấy vậy Vũ Hoàng là tê cả da đầu. Mỗi một quả thâm viên chi tâm nổ tung lên đều có thể ô nhiễm rất nhiều thiên quân, sứ thiên quân sinh ra thiên nhân ngũ suy, toàn bộ tử vong, mà Lôi Đế Thiên Quân thế mà đem ngoại giới hàng hà sa số thâm viên chi tâm đều dẫn rơi vào tuyệt vọng bình nguyên bên trong, muốn ô nhiễm Dương Huyền Chân, làm cho hủy diệt. Đáng tiếc Dương Huyền Chân cũng không có bị ô nhiễm. Hắn nô ra đi chỗ đó, cái bàn tay đột nhiên tách ra vô tận thanh quang, đồng thời hướng phía những kia vọt tới không khí dơ bẩn quét qua, đem tất cả không khí dơ bẩn nhiếp tại lòng bàn tay. Không, hắn lại tiện tay hất lên, lòng bàn tay không khí dơ bẩn hóa thành dòng lũ, tại Lôi Đế Thiên Quân hoảng sợ ánh mắt bên trong đều đánh rất ở tại trên thân thể, thẩm thấu vào trong. A, Lôi Đế Thiên Quân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phát ra kêu thảm thiết, thiếu niên cao lớn thân thể bắt đầu già cả cổng lưng, trở nên tuổi già sức yếu, tóc hai bù xù, toàn thân trên dưới càng là hơn tản ra một cỗ hôi thối khí tức, giống như tùy thời tùy chỗ đều muốn già cả mà chết. Không còn có nửa phần thiên quân phong thái, hiển nhiên một cái ba ngày đói chín bữa ven đường tên ăn mày. Lấy ra đi ngươi. Dương Huyền Chân năm ngón tay cùng chấn động, hình như thần câu, nhanh như sao băng, hướng Lôi Đế Thiên Quân mục nát giản mua thân thể cách không vỗ. Oeng. Lôi Đế Thiên Quân thân thể một chút oanh tạc, nguyên bản mặc lên người bật lôi đình áo choàng phóng lên tận trời, rơi vào đến Dương Huyền Chân trong tay. Cái này áo choàng gọi là kiếp vận chi y, chính là làm năm Lôi Đế Thiên Quân tu thập thiên địa đại kiếp chi mảnh vỡ, mời tạo hóa tiên vương tự mình ra tay mới giúp hắn luyện chế mà thành, đây sát na vương bảo đều muốn lợi hại ba phần. Không chỉ là kiếp vận chi y, Lôi Đế Thiên Quân lúc trước thúc dục hư không hai chữ, cùng với lôi điện hai chữ, còn có một cái cường đại nhất, kiếp chữ, hết thể cũng theo nổ tung thân thể bên trong bay ra, tiến nhập Dương Huyền Chân ống tay áo. Dương Huyền Chân, ngươi tốt xấu độc, cướp đi của ta tất cả. Lôi Đế Thiên Quân còn chưa chết vong, nổ tung thân thể hóa thành vô số lôi đỉnh phù văn, tạo thành lôi đỉnh chi hải dương, bên trong truyền ra đoán độc mà không cam lòng âm thanh. Lôi đỉnh trong hải dương lại ô hế cuồn cuộn, hiển nhiên là hơi thở của thâm nguyên chi tâm thẩm thấu vào trong, Lôi Đế Thiên Quân đang tận lực ngăn cản, ý đồ khu trừ. Chẳng qua theo hắn thân thể bành tạc, một chút liền bị Dương Huyền Chân ngắt lời cùng tuyệt vọng bình nguyên trong đó liên hệ, lại liên tiếp bị Dương Huyền Chân cướp đi 10 cái chữ cổ cùng kiếp vận chi ý, đã thực lực hạ thấp lớn, bây giờ chỉ còn lại tử vong thiên quân loại đó 4 kỷ nguyên tu vi, lại như thế nào năng lực xua tan nhiều như vậy không khí dơ bẩn. Ta không chỉ muốn cướp đi ngươi tất cả, còn muốn lấy ngươi mạng chó. Dương Huyền Chân luyện hóa rất nhiều chữ cổ cùng kiếp vận chi ý về sau, sắc mặt cay nghiệt, từng bước một đi về phía Lôi Đỉnh Hải Dương. Lôi Đế Thiên Quân cảm nhận được sợ hãi tử vong, cuống quýt buộc phát ra hét dài một tiếng, hỗn độn, sát lục, pháp giới chi chủ, võ giới chi chủ, đừng lại luyện hóa hỗn loạn thiên quân đám người, mau tới cứu ta. Ông. Theo Lôi Đế Thiên Quân thanh âm đàm thoại rơi xuống, đột nhiên xảy ra dị biến, tuyệt vọng bình nguyên chỗ sâu truyền đến dường như có thể đem chư thiên cũng bao phủ hải triều thanh âm. Vũ Hoàng lập tức liền thấy, tuyệt vọng bình nguyên chỗ sâu có tam thập tam tôn ngang ngược vô song, che đậy chư thiên vạn giới ảnh tử xuất hiện. Chương 576, Chí Thiên môn đối kháng đỉnh sinh chi môn. Các ngươi điên rồi. Một, chương 576, Chí Thiên môn đối kháng đỉnh sinh chi môn. Các ngươi điên rồi. Một, ông. Ngay tại Dương Huyền Chân sắp chém giết Lôi Đế Thiên Quân thời khắc sống còn, tuyệt vọng bình nguyên chỗ sâu đột nhiên xuất hiện tam thập tam tôn quái vật khổng lồ. Bọn chúng hình dạng đều có khác nhau, có nhiều dù, có nhiều đao, còn có kiếm, tháp, cung, khóa, chảo, môn. Chờ một chút hình thái, đều tỏa ra đại biểu thượng thương thống trị khí tức. Này tam thập tam tôn quái vật khổng lồ, chính là trong truyền thuyết tam thập tam thiên chí bảo, đều đã bị Thiên đỉnh ngũ đại thiên quân mượn nhờ vô để thâm viên bên trong đủ loại kỳ dị lực lượng luyện chế thành thánh phẩm tiên khí. Nhưng tam thập tam thiên chí bảo cũng không phải bình thường thánh phẩm tiên khí, bất kỳ cái gì một kiện thánh phẩm tiên khí đều không thể cùng với nó bằng được. Vì mỗi một vị cũng có vô tận diệu dụng, đây tầm thường thánh phẩm tiên khí uy năng quả thực phải cường đại hơn trăm ngàn ức lần cũng không chỉ, hoàn toàn không thua gì siêu cấp thiên quân. Tam thập tam tôn liên hợp cùng nhau thì càng thêm lợi hại, diễn hóa ra một mảnh mênh mông vô ngần cung điện trên trời, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ che khuất bầu trời, bao phủ bát hoang, tỏa ra một đợt lại một đợt lệnh vũ hoàng, tiểu này vô thượng thiên quân cũng cảm thấy linh hồn run sợ khủng bố uy nghiêm, đủ áp sập một thời đại, kết thúc một cái kỷ nguyên. Nhất là trong đó cường đại nhất, một tôn thánh phẩm tiên khí, đó là một cánh cửa, danh xưng chí thiên môn. Lấy chí cao vô thượng chí chữ mệnh danh, có thể thấy được chí thiên môn khủng bố cỡ nào. Vậy đúng là như thế. Căn cứ tiên giới cổ xưa nhất đạo kinh ghi chép, chí thiên môn cùng cái khác 32 món chí bảo có bản chất khác nhau. Ngoài ra 32 món mặc dù vậy hao phí tạo hóa tiên vương vô số tâm huyết mới sáng tạo ra đến, có thể chí thiên môn lại là tạo hóa tiên vương dùng hết suốt đời tinh hoa, lĩnh hội vĩnh sinh chi môn ảo diệu vô số năm tuế nguyệt, vừa rồi sáng lập thành công. Thậm chí tạo hóa tiên vương từng có cái can đảm tưởng tượng, dùng chí thiên môn đến đối kháng vĩnh sinh chi môn. Đương nhiên, này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Chẳng qua vậy đủ để nhìn ra chí thiên môn lợi hại. Nghe đồn cửa này một khi ra mắt, liền có vận bẹo tạo hóa, nô dịch vạn đạo vô thượng vĩ lực, giống như thời cổ tiên vương trấn thủ chư thiên trung ương, khuất phục của tiên, thống ngự ngoài ra 32 tôn chí bảo, trấn áp tất cả. Lại chí thiên môn còn có rất nhiều những pháp bảo khác không có diệu dụng, tạm thời thì không từng cái lắm lời. Trước nói tam thập tam thiên chí bảo theo Lôi Đế Thiên Quân kêu gọi đột nhiên xuất hiện, nhường đang trong biển xét mênh mang chịu đủ ô nhiễm lực lượng xâm nhập Lôi Đế Thiên Quân trong lòng lập tức đã tuôn ra đầy ngập được cứu tâm tình vui sướng. Hắn nỗ lực đối kháng ô nhiễm lực lượng, phấn chấn lên tinh thần, hướng tam thập tam thiên chí bảo phương hướng bỏ mạng cùng hùng nói, sát lục thiên quân, hỗn độn thiên quân, nhanh cùng cái khác thiên quân cùng nhau toàn lực thúc đẩy tam thập tam thiên chí bảo, một kích đè chết Dương Huyền Chân tên nghiệp chướng này. Tuyệt đối không thể cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Trải qua lần này thất bại thảm hại, Lôi Đế Thiên Quân đã thật sâu hiểu rõ Dương Huyền Chân hung uy chi thịnh, hắn thực lực chỉ sợ đạt đến 10 cái kỷ nguyên đỉnh núi, sắp đột phá đến 11 cái kỷ nguyên cảnh giới. Không chỉ có là chính hắn đấu không lại Dương Huyền Chân, ngay cả sát lục thiên quân cùng hỗn độn thiên quân đám người liên thủ cũng đều không thể nào là hắn đối thủ. Dù là đồng dạng là 10 cái kỷ nguyên tu vi pháp giới chi chủ cùng Dương Huyền Chân giao thủ, tại Dương Huyền Chân đủ loại quỷ dị thủ đoạn phía dưới, ai thắng ai thua đều có chút treo. Pháp giới chi chủ sát suất lớn thua nhiều thắng thiếu. Bởi vậy Lôi Đế Thiên Quân mới biết như thế vội vàng, nhường hỗn độn cùng sát lục nhanh toàn lực thúc đẩy tam thập tam thiên chí bảo, dơ lên đem Dương Huyền Chân chấn sát, đỡ phải đem dài lắm ngộng. Ầm ầm. Tam thập tam thiên chí bảo lần nữa có phản ứng, phía trên cũng truyền ra tiên âm kinh văn tiếng ngâm sướng, giống như tạo hóa tiên vương trở về, thiên đỉnh quần tiên tại hưng phấn hò hét. Tam thập tam thiên chí bảo hơi động một chút, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa hàm ý tạo hóa đại trận. Trong trận có thể rắn hùng hồn tạo hóa lực lượng đang chảy, như thời gian chi dòng lũ quần quần mà ra, nổ phá mênh mông thiên địa, thanh thế dọa người, chấn động trong thâm viên vô tận vị diện, có dựa hướng Dương Huyền Chân hậu phương. Ta nghe nói thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo một sáng luyện chế thành công, liền có thể quét ngang tiên vương trở xuống bất luận cái gì tồn tại, ta lại là không tin. Hiện tại ta muốn xem xét, tạo hóa tiên vương sáng tạo chí bảo rốt cục có dạng gì uy năng, có thể làm cho người đời như thế ca tụng, cũng có thể không thể thương tổn đến ta, có cứu hay không được Lôi Đế Thiên Quân mặt chó. Đưa lưng về phía cường đại chí bảo đột kích, Dương Huyền Chân vẫn như cũ thân thể đứng thẳng, nhịp chân kiên định đi về phía Lôi Đế Thiên Quân hóa thành lôi hải, một bước một câu, đầu đều chưa từng hồi một chút. Hắn giống như căn bản không có đem tam thập tam thiên chí bảo để vào mắt, trong mắt cũng chỉ có Lôi Đế Thiên Quân một người, bất kỳ cái gì cường đại tồn tại cũng không ngăn cản được bị giết Lôi Đế Thiên Quân quyết tâm. Là tạo hóa chi khí, trưởng giáo chi tôn. Thấy một màn này, ngay tại nơi xa quan chiến vũ hoàng sợ mất mật, thế Dương Huyền Chân lau một vệt mồ hôi. Làm năm hắn cùng Thánh Đường chi chủ đều là thiên quân đỉnh phong, liên hợp dưới trướng rất nhiều thiên quân dùng hết toàn lực, khả tạo hóa tiên vương chỉ là có hơi trong nháy mắt đánh ra một sợi tạo hóa chi khí, liền để hắn cùng Thánh Đường chi chủ cùng với rất nhiều thiên quân đều bất lạc, Thánh Đường cũng rơi vào vô để thâm viên trong. Từ đó về sau, tạo hóa chi khí liền thành hắn khắc vào thực chất bên trong ác ngộng, cho dù chuyển thế lập lại, vẫn như cũ sợ như sợ cọp. Mặc cho tam thập tam thiên chí bảo công kích hắn sao? Chúng ta muốn hay không ngăn cản? Làm dáng một chút mà thôi, không sao cả. Hắn đã vô địch, cho dù tam thập tam thiên chí bảo toàn lực vận chuyển, hắn cũng có thể trấn áp tất cả. Tam thập tam thiên chí bảo nội bộ có tam đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Dương Huyền Chân nhất cử nhất động, dù ngoại giới ai cũng nghe không được âm thanh nói nhỏ. Tam thập tam thiên chí bảo ập đầu, ngươi lại dám như thế khinh thường, sao mà ngu xuẩn? Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Tại giết ta trước đó, ngươi triệt triệt để chết chắc. Mắt thấy Dương Huyền Chân cách mình càng ngày càng gần, lôi hải cả kinh không dừng lại hướng phía sau lướt tới, trong đó truyền ra Lôi Đế Thiên Quân cuồng loạn tiếng gầm gừ, trong giọng nói có đối với Dương Huyền Chân e ngại, lại có Dương Huyền Chân sắp bị giết chết hưng phấn. Đồng thời Lôi Đế Thiên Quân trong lòng cũng mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn khiến giết chóc thiên quân cùng hỗn độn thiên quân toàn lực ra tay, nhưng tam thập tam thiên chí bảo dường như cũng không đem hết toàn lực. Chẳng qua dù vậy, cũng không phải Dương Huyền Chân có thể chống lại, Dương Huyền Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Huyền Chân lại là không nói, tay phải nắm chắc thành quyền, quyền như núi lớn, cánh tay như trụ trời, quất tay trái hướng cọ rửa mà đến tạo hóa lực lượng. Ầm ầm, đấm ra một quyền, thiên địa cùng chấn động, giống như thái cổ thời đại vô số chư thần đang gào thét, đại đạo tại gào thét, khủng bố quyền phong quét sạch bát phương lục hợp, đem hết thể chúng quanh hết thể xé rách được vỡ nát, xứ tất cả tuyệt vọng bình nguyên như chiếc gương giống nhau phá toái. Triệt để giải thể. kia cọ rửa mà đến tạo hóa dòng lũ thì bị đánh được bay ngược mà quay về, tràn vào lúc trước tam thập tam thiên chí bảo tạo thành đại trận bên trong, xung kích được đại trận khẽ chấn động. Ngươi làm sao có khả năng đối kháng được tam thập tam thiên chí bảo? Trên Lôi Hải Lôi Đế Thiên Quân phát ra nhốn nhác kêu sợ hãi, khàn cả giọng, tam thập tam thiên chí bảo thế nhưng chúng ta hao phí vô tận tâm huyết mới luyện thành, không ai có thể đối chiến, vì sao lại như vậy? Lôi Đế Thiên Quân luống cuống. Chương 576, Chí Thiên Môn đối kháng đỉnh sinh chi môn. Các ngươi điên rồi. 2, chương 576, Chí Thiên Môn đối kháng đỉnh sinh chi môn. Các ngươi điên rồi. 2, ta có thể không thể đối kháng tam thập tam thiên chí bảo, cùng ngươi cái này người chết có liên can gì? Chết đi. Dương Huyền Chân cười lạnh, một tay nô ra, như năm ngón tay tiên sơn hướng Lôi Hải trấn xuống. Ta hiểu được, ta không cam lòng a. Phình một tiếng, Lôi Hải bị Dương Huyền Chân một trường chấn thành hư vô, bên trong Lôi Đế Thiên Quân phát ra sinh mệnh cuối cùng giật mình giống to, bị Dương Huyền Chân một quyền chấn diện. Lôi Đế Thiên Quân vẫn lạc, triệt để không còn tồn tại. Vũ Đại Thiên Quân chung là thuộc ngươi tối tự cho là đúng, ngươi không chết ai chết. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Lôi Đế Thiên Quân mẫn diệt vị trí, lắc đầu, lập tức phủ tay, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phương hướng. Chỉ thấy Tuyệt Vọng Bình Nguyên chỗ sâu đứng vững một đám người, khoảng chừng hơn 100 vị, mỗi một vị khí tức trên thân cũng mênh mông như biển, tuyên cổ vĩnh tồn, đều là thiên quân cấp cái khác tồn tại. Trên trăm vị thiên quân, tác phẩm không thể bảo là không lớn. Này trên trăm vị thiên quân chính là Sát Lục Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Pháp Giới Chi Chủ, Võ Giới Chi Chủ. Chờ một chút bị thiên đỉnh từ trong chư thiên vạn giới triệu tập đến Vô Đệ Thâm Viên cao thủ. Lúc này bọn hắn cùng Dương Huyền Chân cách không đối mặt, đồng dạng dùng hoặc lạnh băng, hoặc kiên kỵ, hoặc thưởng thức, hoặc e ngại, hoặc ánh mắt tham lam nhìn qua hắn. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn đang ở Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trong nhìn thấy song song ngồi ngay thẳng ba đạo thân ảnh. Ba người đều là nam tử, một người mặc áo đen, thân thể cao lớn uy nga, một đỉnh đầu trường màu trắng độc giác, dưới thân có hắc long hắc tượng chiếm cứ, một thì là cái nho nhã người trẻ tuổi, trên người tràn đầy thư quyển khí tức. Không hề nghi ngờ, ba người kia chính là Hỗn Loạn Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân. Ba người tuy bị vây ở Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo nội bộ, toàn thân khí tức lại một chút cũng không suy yếu, phản phất ba đầu thái cổ cự thú đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, cho người khác một kích chí mạng. Dương Huyền Chân, ta không thể không thừa nhận vận khí của ngươi rất tốt, thế mà chém giết Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều thiên quân, còn hủy diệt của ta một cái phân thân, tu vi của ngươi vậy tăng lên tới cực điểm, hại chết Lôi Đế Thiên Quân. Đáng tiếc chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người giúp, ngươi làm việc quá mức tùy tiện, đắc tội địch nhân rất nhiều. Hôm nay có chúng ta tại, ai cũng không giải cứu được ngươi. Pháp Giới Chi Chủ mở miệng nói chuyện, hắn chắp hai tay sau lưng, hai mắt âm thầm nhìn qua Dương Huyền Chân, có nồng đậm sát cơ ở trong đó ấp ủ, sau lưng hắn lại có một tôn cự đại môn hộ cao cao đứng vững, tựa như bên trong chính là Vạn Pháp Chi Đầu Nguồn, chính là Vạn Pháp Chi Môn, so với Xuân Thu Sử Bút loại hình thần vật không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, khóa chặt lại Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân, vừa nãy chúng ta cũng không ngờ tới ngươi cường đại như vậy, này mới khiến ngươi có cơ hội để lợi dụng được, giết Lôi Đế Thiên Quân. Nhưng tiếp đó, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, ngươi chính là chắp cánh vậy khó thoát. Một tôn khôi ngô cao lớn, tựa như sắp thiên hùng phong nam tử sải bước đi ra, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích, toàn thân khí tức ngao ngoe muốn động, dường như lập tức liền muốn ra tay cùng Dương Huyền Chân đánh một trận. Người này chính là Võ Giới Chi Chủ, danh xưng Võ Tổ, từng chiếm được Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới một cái võ chữ, vũ lực mạnh nhất, vậy hiếu chiến nhất, có 10 cái kỷ nguyên tu vi. Dương Huyền Chân, ngươi đối kháng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đã tiết độc tạo hóa. Phàm là khinh nhẫn tạo hóa người, nhất định phải gặp được tạo hóa trừng phạt, dù là có lại uy hoàng đình quang cũng muốn xa đoạn. Lại một tôn thiên quân nói chuyện, đây là nhất đạo toàn thân quỷ khí âm trầm ảnh tử, danh xưng Quỷ Đán Thiên Quân, từng là Quỷ Giới Chi Chủ thuộc hạ, theo Quỷ Giới Chi Chủ bỏ mình, hắn liền đầu phục Pháp Giới Chi Chủ, tùy theo tới chức Vô Đệ Thâm Viên Trung tổng sáng tạo đại nghiệp. Dương Huyền Chân, ngươi giết Lôi Đế Thiên Quân, phạm sai lầm lớn, kết cục duy nhất chính là rơi vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bên trong, bị chúng ta luyện hóa. Giết, chúng ta cùng nhau thúc đẩy Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đè chết Dương Huyền Chân. Sát Lục Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, các ngươi còn chờ cái gì, nhanh khởi động Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, chúng ta hợp lực giết chết Dương Huyền Chân, đạt được trên người hắn bảo vật cùng đại khí vận. Một tôn lại một tôn thiên quân liên tiếp mở miệng, từng cái hình như quỷ chết đói đầu thai, không kịp chờ đợi. Thế nhưng Sát Lục Thiên Quân cùng Hỗn Độn Thiên Quân mặc cho mọi người thúc giục, nhưng thủy chung không có mở miệng, chỉ là đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến Pháp Giới Chi Chủ cùng Võ Giới Chi Chủ bọn người cảm thấy không hiểu chút nào. Lúc này không giết Dương Huyền Chân, chờ đến khi nào? Hai người đều nhíu mày, muốn đối với giết chóc Thiên Quân cùng Hỗn Độn Thiên Quân đặt câu hỏi. Nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Chân lại đột nhiên cười, "Chư vị, đến đâu thì hay đến đó, làm gì vội vã thúc đẩy Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đi tìm cái chết đâu? Không bằng cũng quỳ xuống, leo đến trước mặt ta đến, cố gắng ta một cái vui vẻ, rồi sẽ lòng từ bi cho các ngươi lưu lại một tấm da người, dù sao cũng so hải cốt không còn đến hay lắm." "Ngươi nói cái gì?" Rất nhiều thiên quân nghe được Dương Huyền Chân lời nói, lập tức khí thế trì trệ, dường như cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Võ Giới Chi Chủ càng là hơn giận dữ, hướng Dương Huyền Chân chất vấn, "Ngươi nói cái gì, cho ta lặp lại lần nữa." "Ngươi là điếc, hay là nghe không hiểu Thái Huyền Thiên Quân lời nói?" "Thái Huyền Thiên Quân để ngươi quỳ xuống bỏ qua đi." Bên cạnh thân đột nhiên truyền đến nhất đạo quát tháo âm thanh, Võ Giới Chi Chủ sửng sở, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sát Lục Thiên Quân lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như hai cái tuyệt thế sát kiếm, tùy thời đều muốn chém giết tại trên cổ của hắn. Sát Lục Thiên Quân toàn thân càng là hơn tản ra sắc bén vô song sát khí, lệnh chung quanh Quỷ Đán Thiên Quân và tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, tim đập loạn. nhưng bọn hắn cũng bất chấp e ngại, mà là vẻ mặt khó có thể tin nhìn Sát Lục Thiên Quân, hoàn toàn không thể tin được Sát Lục Thiên Quân lại đột nhiên phản chiến, hướng về Dương Huyền Chân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Sát Lục Thiên Quân đang cùng bọn hắn nói đùa? Pháp giới chi chủ sắc mặt trầm xuống, "Sát Lục Thiên Quân, ngươi vừa nãy lời kia là có ý gì?" "Nghĩa là gì?" "Pháp giới chi chủ, ngươi thân là 10 cái kỷ nguyên thiên quân, lỗ thai như thế không dùng được sao? Sát Lục Thiên Quân để ngươi cho Thái Huyền Thiên Quân quỳ xuống, ngươi lại không làm theo, lập tức liền phải chết ở chỗ này, pháp giới cũng phải bị ta Thiên Đình công phá, bên trong sinh linh đều diệt tuyệt." Một tôn khoác lên hỗn độn áo choàng, thân hình phong dậy, con mắt thâm thúy nam tử lớn tiếng quát lớn pháp giới chi chủ, trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng mệnh thị. "Người này là Hỗn Độn Thiên Quân." "Hỗn Độn Thiên Quân, ngươi..." Pháp giới chi chủ sắc mặt xanh xám, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hỗn Độn Thiên Quân cũng dám như thế công nhiên quát tháo chính mình. Càng không có nghĩ tới Hỗn Độn Thiên Quân vậy giống như Sát Lục Thiên Quân, đứng ở Dương Huyền Chân phía bên kia. "Tại sao có thể như vậy? Các ngươi không phải mời chúng ta đến vây công Hỗn Loạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, chém giết Dương Huyền Chân sao? Như thế nào tạm thời lật lọng? Sát Lục Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Các ngươi điên rồi." Võ giới chi chủ, Quỷ Đán Thiên Quân và hơn 100 vị cao thủ sôi nổi chất vấn Hỗn Độn Thiên Quân cùng Sát Lục Thiên Quân, đồng thời trong lòng không ổn cảm giác hiện lên, từng cái hướng phía sau thối lui. "Chúng ta chưa từng có tạm thời lật lọng, sở dĩ đem các ngươi dẫn tới nơi đây, từ đầu đến cuối đều là muốn giết các ngươi muốn đi? Đi được sao?" Chương 577, Đinh, ngươi đồ ăn ngoài đến. Nghĩa Bạc Vân Thiên pháp giới chi chủ. Một, chương 577, Đinh, ngươi đồ ăn ngoài đến. Nghĩa Bạc Vân Thiên pháp giới chi chủ. Một, các ngươi đi được sao? Ngay tại pháp giới chi chủ, võ giới chi chủ, Quỷ Đán Thiên Quân và hơn 100 vị thiên quân cảm giác được sự việc ngày càng không ổn, đồng thời hướng phía sau thối lui, muốn rời xa Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo lúc, Chí Bảo trong đột nhiên truyền ra nhất đạo thanh âm lênh khốc. Ở đây tất cả mọi người liền thấy Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đột nhiên chấn động, trước đó phiên bị bọn hắn liên thủ vây cuốn ở bảo vật này bên trong Hỗn Loạn Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng nhau đứng thẳng lên, từng cái thân thể thẳng tắp, khí tức chấn động bạc cổ, nào có nửa phần bởi vì bị nhốt mà suy yếu dấu hiệu. Ba người từ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trong bước phóng lên tận trời, thoáng qua đi vào ngoại giới, riêng phần mình đứng thẳng một cái phương hướng, cùng Sát Lục Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân hiện lên ngũ phương thế chân bạc chi thế, cười lạnh ngăn chặn tất cả mọi người đừng đi, nhìn ánh mắt của mọi người dường như nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Chết tiệt. Hỗn Loạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, còn có Dương Huyền Chân, các ngươi rõ ràng đều là cùng một bọn, lừa chúng ta thật khổ a. Các ngươi Thiên Đình như thế lòng lang dạ thú, thiết kế đem chúng ta chư thiên vạn giới nhiều thiên quân như thế triệu tập đến tuyệt vọng bình nguyên trong, hiệp trợ các ngươi luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, vây cuốn Hỗn Loạn Thiên Quân đám người cùng diện sát Dương Huyền Chân, hứa hẹn sau cho chúng ta số lớn tài nguyên, cũng chia sẻ cho chúng ta làm năm tạo hóa tiên vương bước vào vĩnh sinh chi môn đại bí mật. Hiện tại Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đã luyện chế thành công, các ngươi thì lộ ra chân diện mục, muốn tá ma giết lửa, chào các ngươi ác độc tâm tư. Dương Huyền Chân, Hai Nạn, Sát Lục, Vĩnh Hằng, Hỗn Loạn, Hỗn Độn, các ngươi quả thực đây năm đó tạo hóa tiên vương cũng còn muốn bá đạo ba phần, lại muốn đem chúng ta trên trăm vị thiên quân một mẹ hốt gọn. Trên trăm vị thiên quân a, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ dẫn tới công vẫn bị chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh hợp nhau tấn công, đem thập vạn đại châu triệt để đánh băng? Trên trăm vị thiên quân mọi người đều lo sợ, từng cái sắc mặt xanh xám, tụ tập tại pháp giới chi chủ cùng võ giới chi chủ và thế lực bá chủ thiên quân hai bên trái phải, lòng đầy căm phẫn nhìn trời đỉnh ngũ đại thiên quân cùng Dương Huyền Chân thống mạ lên. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần hơi có chút đầu óc nhân liền cái gì đều hiểu. Cái gọi là Thiên Đình nội chiến, cùng với muốn dẫn Dương Huyền Chân tới trước vô để thâm viên trùng chịu chết, cướp đoạt trên người đối phương đại bí mật cùng đại khí vận sự việc, toàn bộ là giả. Chân tướng chính là Sát Lục Thiên Quân cùng Hỗn Độn Thiên Quân vậy cùng Thai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Loạn Thiên Quân một dạng, cũng sôi nổi đặt cược, đầu phục Dương Huyền Chân, muốn tại trên người đối phương bắt nhất cái quang minh tương lai. Mà nơi này phát sinh tất cả đủ loại, từ đầu đến cuối đều là Thiên Đình rất nhiều thiên quân cùng Dương Huyền Chân cộng đồng diễn một cuộc kịch, diễn cho bọn hắn những thiên quân này nhìn xem kịch. Mục đích đúng là sử dụng bọn hắn lực lượng trước tiên đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo luyện chế thành thánh phẩm thiên khí, sau khi chuyện thành công lại đem bọn hắn đều diệt sát ở đây, sau đó lại đem bọn hắn có tất cả hết thể luyện hóa hết, tốt cho Dương Huyền Chân tăng cao tu vi. Dương Huyền Chân người này là có tiếng lòng dạ ác độc thủ đoạn, thậm chí là được xưng tụng xú danh chiêu, ai cũng biết đối phương nắm giữ nào đó có thể nhanh chóng thôn vệ luyện hóa người khác khủng bố bí pháp, chỉ cần cùng làm địch người, hết thảy đều bị đối phương thôn vệ luyện hóa, xương vụn đều không thừa. Cho nên Dương Huyền Chân tu vi mới biết tăng lên nhanh như vậy, trong thời gian ngắn thì đạt đến nghe rợn cả người 10 cái kỳ nguyên. Mà nếu là diễn kịch, Lôi Đế Thiên Quân lại tại sao lại bị Dương Huyền Chân chém giết? Một bộ phận thiên quân tạm thời còn muốn không thông. Có thể Lôi Đế Thiên Quân là dùng nhất đạo phân thân giả chết, cũng tại diễn kịch, đợi lát nữa rồi sẽ lần nữa xuất hiện. Lại có lẽ Lôi Đế Thiên Quân giống như bọn họ, cũng bị giết chóc thiên quân đám người lừa gạt tại trong trong, tự cho là có thể dùng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo chém giết Dương Huyền Chân, lại bị Sát Lục Thiên Quân đám người cho hố, không công hưởng nổi mạng. Theo Lôi Đế Thiên Quân trước khi chết nói ra câu kia ta hiểu được trong giọng nói, là có thể suy đoán ra này hoàn toàn có khả năng. Với lại Lôi Đế Thiên Quân chỉ là cái này kỷ nguyên trung sinh ra mới thiên quân, mà Sát Lục, Hỗn Độn, Vĩnh Hằng, Hai Nạn cũng chí ít sống 5-6 cái kỷ nguyên, giữa lẫn nhau giao tình chi thâm hậu khẳng định không phải Lôi Đế Thiên Quân có thể so. Lại thêm bạn mệnh Lôi Chỉ cùng thần mục hết thảy bị Dương Huyền Chân hủy diệt, khiến Lôi Đế Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân kết xuống thù hận, lúc này mới bị Thiên Đình ngoài ra tứ đại thiên quân quả quyết bỏ qua, hiến tế cho Dương Huyền Chân. Thiên Đình những thiên quân này chi ngon độc, quả thực khiến người ta tức giận, cũng làm cho giữa sân hơn 100 vị thiên quân toàn thân phát lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Rất nhiều thiên quân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hai nạn thiên quân chân đạp hắc long hắc tượng, cầm trong tay trật tự chi nhận, đối với mọi người thẳng thắn nói, không sai, chúng ta chính là cùng một bọn, chính là đang lừa gạt các ngươi, chính là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Vĩnh Hằng Thiên Quân khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn hình như một cái vô hại thư sinh, nói ra lại vô cùng ác độc, hôm nay các ngươi nhất định khó thoát một kiếp. Về phần giết chết các ngươi có thể hay không dẫn tới công phẫn, ai lại tại ư? Vì Thái Huyền Thiên Quân tu vi đã vô địch tại làm thế, có thể tự trấn áp tất cả địch. Vĩnh Hằng Thiên Quân, ngươi sai lầm rồi, Thái Huyền Thiên Quân chưa hẳn năng lực vô địch tại làm thế, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta võ giới chi chủ muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể đi. Ngày này thượng dưới mặt đất, chư thiên vạn giới, trừ ra kia chí cao vô thượng tuyệt đại tiên vương, ai cũng chạm không được ta. Võ giới chi chủ bị này người trẻ tuổi phát ra gầm lên giận dữ, giống như thái cổ hồng hoàng cự thú từ thời quang trường hà trung thức tỉnh, toàn thân màu đồng cổ dưới làn da bạo phát ra không có gì sánh kịp nồng đậm võ đạo chiến ý, bay thẳng trời cao, sông nhét thiên địa, giống như thiên phát sắc cơ, khủng bố chấn thế. Ầm ầm, hắn hùng tráng tựa như kình thiên như cự trụ thân thể động, trực tiếp một quyền đánh ra, xuyên qua thiên địa, đọc lại trong cõi u minh thời quang trường hà, đột nhiên thẳng hướng Vĩnh Hằng Thiên Quân. Một quyền này quả thực là bá liệt được rối tinh rối mù, thì phảng phất tất cả vô để thâm viên một chút từ Vĩnh Hằng Thiên Quân đỉnh đầu sụp đổ tiếp theo, muốn đem chi oanh sắt thành hư vô. Không tệ, không tệ, này võ giới chi chủ tu vi đã cùng pháp giới chi chủ tương xứng. Xa xa một mực hình như biên giới nhân đang lặng lặng xem trò vui, Dương Huyền Chân thấy võ giới chi chủ xuất thủ vì thế như thế mạnh mẽ, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Căn cứ hắn biết, võ giới chi chủ vốn là 9 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, xem ra là chẳng biết lúc nào đột phá, đạt đến 10 cái kỷ nguyên trình độ. Lại đạt đến 10 cái kỷ nguyên đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng đến 11 cái kỷ nguyên, đuổi sát thần tộc chung kết thánh vương. Điểm này lệnh Dương Huyền Chân hết sức hài lòng. Nếu là đem võ giới chi chủ cùng pháp giới chi chủ cùng nhau luyện hóa, hắn xác suất lớn năng lực xông phá bình cảnh, đạt tới sánh ngang 11 cái kỷ nguyên tiên quân trình độ. Không chỉ như vậy, ngoài ra kia hơn 100 tương lai từ chư thiên vạn giới thiên quân cũng chất lượng phi thường tốt, trừ ra quỷ đán tiên quân. Và giải rắc vài vị cao thủ chỉ có 1-2 cái kỷ nguyên tu vi bên ngoài, cái khác cao thủ thực lực cũng không thua gì Khởi Nguyên Vương Triệu Điệp Liên Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân đám người. Thậm chí trong đó còn có mấy tôn có thể cùng Hồng Hoang Thiên Quân sánh ngang thế lực bá chủ tồn tại, có chọn vẹn 8 cái kỷ nguyên tu vi. Chương 577, Đinh, ngươi đồ ăn ngoài đến. Nghĩa Bạc Vân Thiên Pháp giới chi chủ. 2, chương 577, Đinh, ngươi đồ ăn ngoài đến. Nghĩa Bạc Vân Thiên Pháp giới chi chủ. 2, thực tế lấy chung một vị đứng ở một mảnh vạn bèo thời không bên trong, toàn thân không có chút nào khí tức người mặc áo choàng đen là nhất. Hắc y nhân kia hình như hoàn toàn cùng vô đệ thâm viên dung hợp ở cùng nhau, không có một chút tồn tại cảm, dẫn đến sát lục thiên quân bọn người dường như bắt hắn cho quên lãng. Dương Huyền Chân còn chứng kiến, tại người mặc áo choàng đen trong thân thể, mơ hồ có thể trông thấy một cái nhật chữ, rõ ràng là theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới cường đại chữ của một trong. Hắc y nhân thân phận cũng vô cùng sống động, chính là tại chư thiên vạn giới bên trong đứng hàng đầu nhận giới chi chủ, có 9 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, càng là hơn tới vô ảnh đi vô tung, giết người ở vô hình. Rất tốt, ta tấn thăng nắm chắc lớn hơn. Dương Huyền Chân liên tiếp gật đầu, đối với tai nạn, hỗn loạn và thiên quân giúp mình điểm đồ ăn ngoài càng rót đầy hơn ý võ giới chi chủ, tu vi của ngươi tổng cộng đến tình trạng như thế, không hổ là đạt được chữa vũ tồn tại. Đáng tiếc tam thập tam thiên chí bảo đã hóa thành thánh phẩm tiên khí, ngươi chính là cường đại tới đâu vậy phí công. Hỗn loạn thiên quân bình tĩnh mở miệng, đỉnh đầu một tòa thái cổ thần thành, tên là trật tự cùng trên người hắn hỗn loạn khí tức hòa tan như nước sữa, đem hỗn loạn cùng trật tự chân lý diễn hóa đến cực hạn. Cùng lúc đó, kia hỗn loạn cùng trật tự khí tức giống như đập lớn vỡ đê, phát triển mạnh mẽ, tràn vào tam thập tam thiên chí bảo bên trong. Ngưu toan phản kháng, ngươi liền trước người khác một bước quỳ xuống đi. Hỗn độn, sát lục, hai nạn, Vĩnh Hằng ánh mắt bên trong đều hiện ra lẫm mang, sôi nổi ra tay, riêng phần mình đem pháp lực rót vào tam thập tam thiên chí bảo trong. Ông ngong ngong. Vị kia ở tam thập tam thiên chí bảo trung ương nhất, cao bằng trời chí thiên môn chấn động kịch liệt lên, giống như chí cao vô thượng thời cổ tiên vương chấn nộ, sắp thây 500 vạn. Thoáng chốc một cỗ chí cao thiên địa, dưới bầu trời cử thế vô địch khí thế từ trong chí thiên môn bộc phát ra, làm cho cả thiên địa cũng lâm vào bóng tối vô tận bên trong, duy chỉ có chí thiên môn lóng lánh chói mắt quang huy, vừa bay mà xuống, chấn hướng võ giới chi chủ. Võ đạo bất khuất. Võ giới chi chủ cảm nhận được chí thiên môn thượng cỗ kia kinh khủng lực áp bách, kém chút đem hắn sống lưng ép cong, ép tới hắn nằm rạp xuống xuống dưới. Nhưng hắn cũng không khuất phục, mà là hai con ngươi xích hồng, một tiếng quát lớn, huyết dịch khắp người giống như là biển gầm kịch liệt sôi trào, thân thể đội trời đạp đất, bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, song quyền cùng xuất hiện, đón lấy vào đầu chấn xuống chí thiên môn. A! Đáng tiếc võ giới chi chủ mặc dù bạo phát ra dọa người chiến đấu tiềm lực, vĩnh viễn không khuất phục võ đạo ý chí, nhưng cuối cùng vẫn là gánh chịu không ở chí thiên môn mang tới khủng bố trọng lượng, chỉ là vừa tiếp xúc với chí thiên môn, hai tay liền cùng nhau vỡ nát. Hắn thân thể hùng tráng cũng như trụ trời triệt để sụp đổ, nặng nề quỳ sát tại trong hư không, toàn thân trên dưới càng là hơn như thủy tinh rạn nứt, giống như trường giang đại hà tựa như máu tươi từ từng đạo miệng vết thương phun ra, nhuộm đỏ tất cả thiên địa. Võ giới chi chủ cái này bại, tại sao có thể như vậy? Tam thập tam thiên chí bảo lại khủng bố đến loại tình trạng này, ngay cả 10 cái kỷ nguyên tu vi thế lực bá chủ cũng không là đối thủ, chúng ta còn thế nào chống cự? Xong rồi, chúng ta lần này thật sự muốn xong. Rất nhiều thiên quân nhìn thấy võ giới chi chủ thảm thiết kết cục, cả đám đều cảm thấy tim mật câu hàn, nản lòng thoái chí, không còn có một chút dũng khí phản kháng. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình tam thập tam thiên chí bảo, giống như là sâu kiến đối mặt tiên nhân bình thường, hoàn toàn không có một tơ một hào sức phản kháng. Tất cả mọi người nhanh tuyệt vọng. Chư vị chớ có bối rối, chúng ta nơi này chính là chừng hơn 100 vị thiên quân, chỉ cần liên thủ lại, cho dù Tam thập Tam thiên chí bảo lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem chúng ta trấn sát, khẳng định có thể chạy thoát tới cửa sinh. Đến đây đi, liền từ ta tới mở đường, các người đi theo sau lưng ta, phối hợp ta ngăn cản Tam thập Tam thiên chí bảo, giết ra một đường máu. Mắt thấy rất nhiều thiên quân có tán loạn xu thế, pháp giới chi chủ trong mắt vẻ âm trầm lóe lên, lập tức phát ra một tiếng phấn chấn lòng người giống to ổn định quân tâm. Hắn vẻ mặt thấy chết không sờn, toàn thân tỏa ra quần quần vô song khí tức, như là chiến thần xuất kích, một đi không trở lại, đột nhiên nhào về trước phương, thề phải dẫn đầu mọi người phá vây ra ngoài. Không sai, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Pháp giới chi chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, chúng ta cùng tiến lên, theo pháp giới chi chủ giết ra một đường máu. Giết, giết, giết. Rất nhiều thiên quân bị pháp giới chi chủ khơi dậy lòng tin cùng hung tính, từng cái con mắt đỏ bừng, khí thế ngập trời, dứt khoát chỉ lên trời đỉnh rất nhiều thiên quân bỏ tới. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới là pháp giới chi chủ nhìn như là xông về phía trước, kỳ thực lại là đang không ngừng lui lại. Đây là hắn thi triển ra nào đó vô thượng đại pháp, dùng vạn pháp chi môn cùng mình thân mình di hình hóa bị, từ đó mang thiên quá hải, phải dùng rất nhiều thiên quân tính mệnh thay mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Vạn pháp chi môn, ta tế luyện trọn vẹn 9 cái kỷ nguyên thần vật a, cứ như vậy tổn thất. Pháp giới chi chủ điên cuồng lui lại, đồng thời ở sâu trong nội tâm hung tợn gầm thét, Dương Huyền Chân, hỗn loạn, vĩnh hằng, hai nạn, hỗn độn, sát lục, các ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Đau nhức, quá đau. Một trái tim đều đang chảy máu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn là muốn liên hợp Nguyên Thủy Ma Tông rất nhiều thiên quân tại Thiên Đình rất nhiều thiên quân cùng Dương Huyền Chân liều cái lưỡng bại câu thương lúc tọa thu ngư ông thủ lợi, đạt được Tam thập Tam thiên chí bảo, luyện hóa Dương Huyền Chân ở bên trong tất cả mọi người. Nhưng mà Dương Huyền Chân trực tiếp diện sát Nguyên Thủy Ma Tông mọi người, phá hủy kế hoạch của hắn. Cái này cũng coi như xong, nếu không sửa đổi một chút phương án, chờ cơ hội, tìm kiếm trấn áp Dương Huyền Chân cơ hội. Tam thập Tam thiên chí bảo hắn có thể không cần, nhưng Dương Huyền Chân hắn nhất định phải trấn áp, đạt được trên người đối phương đại bí mật. Thế nhưng tình huống lần nữa ngoài pháp giới chi chủ đoán trước, Thiên Đình chúng nhân lại cùng Dương Huyền Chân là cùng một bọn. Hiện tại hắn chính mình càng là hơn lâm vào hiểm cảnh, không thể không bỏ xe giữ tướng, bỏ qua chính mình vất vả tế luyện nhiều năm vạn pháp chi môn, đổi lấy chính mình chạy thoát tới cửa sinh cơ hội. Lần này hắn đơn giản chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vậy cực hận sát lục thiên quân cùng hỗn độn thiên quân hai cái này phản đồ. Đương nhiên, hắn hận nhất người vẫn là Dương Huyền Chân. Kẻ này mới là kẻ cầm đầu. Pháp giới chi chủ đại nhân, mang ta lên. Đang lúc pháp giới chi chủ trong hư không cùng độ lúc, nhất đạo sợ hai âm thanh đột nhiên ở hậu phương vang lên. Ừm. Ngươi thế mà hiểu rõ ta muốn đào tẩu. Pháp giới chi chủ quay đầu lại nhìn lại, liền thấy nhất đạo quỷ ảnh vẻ mặt chờ mong, hướng phía phương hướng của mình điên cuồng đuổi theo, rõ ràng là quỷ kia sáng chi chủ. Ngươi như thế thông minh, về sau khẳng định đối với ta có tác dụng lớn, đi theo ta cùng rời đi nơi này đi. Pháp giới chi chủ nhìn như đình chỉ lại thân hình, tại nguyên chỗ chờ đợi quỷ đáng thiên quân. Đa tạ pháp giới chi chủ đại nhân. Không. Quỷ đáng thiên quân mừng như điên, không muốn sống thiêu đốt lên thể nội thiên quân bản nguyên, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Có thể cảm tạ vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tại sau lưng mình đẩy, liền đem cả người hắn đẩy trở về, bay ngược trở về thiên quân trong đám. Cho dù có chút khốn vặt, vậy khó mà đến được nơi thanh nhã, làm sao biết ngươi không thay ta chỉ hoãn thời gian, ta làm sao có thể đảo. Pháp giới chi chủ khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng tàn nhẫn mà trào phúng tính nụ cười, trong lòng một cỗ mọi người đều say duy ta độc tình cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Phản phất có nhân nghe thấy được pháp giới chi chủ tiếng lòng, hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết chỉ cần hắn thế ngươi chỉ hoãn thời gian, ngươi liền chạy được. Pháp giới chi chủ chợt cảm thấy rùng mình. Chương 578, khắc họa tương lai, nắm chắc vận mệnh. 1. Chương 578, khắc họa tương lai, nắm chắc vận mệnh. 1. Ai đang trang thần dở trò? Pháp giới chi chủ đã trốn ra bị Dương Huyền Chân hủy diệt tuyệt vọng bình nguyên, tại vô để thâm viên bên trong không dừng lại xuyên thẳng qua, đang dương dương đắc ý thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhường pháp giới chi chủ sợ hãi cả kinh, vội vàng vì vô thượng thần niệm lục soát thiên xem xét. Hắn vừa mới chào phúng bị đán tiên quân kia lời nói ngữ cũng không nói ra được, mà là tại trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ có chính mình hiểu rõ, ai ngờ lại bị nhân nghe đi. Hắn nhưng là 10 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, sừng sững tại chư thiên vạn giới tối đỉnh phong, trừ ra trong truyền thuyết kia tiên vương, ai có thể nhìn thấy trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ? Lẽ nào người đến là một tôn tiên vương? Pháp giới chi chủ trong lòng càng thêm cảnh giác, chẳng qua hắn tìm thiên địa thời điểm, cũng không thấy cái gì tiên vương, mà là nhìn thấy phía sau của mình, một vị phong thần như ngọc, vai hùng anh phát nam tử trẻ tuổi đang đứng ở đâu, dùng một đôi đây vô để thâm viên cũng còn phải sâu thúy con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú hắn, chính là Dương Huyền Chân. Ngươi lại phát hiện ta muốn đi? Pháp giới chi chủ đột nhiên quay đầu lại, cùng Dương Huyền Chân cách không đối mặt, ánh mắt bên trong lóe ra kỳ quang. Dùng không xác định giọng nói hỏi, Dương Huyền Chân, chỉ có ngươi một người tới trước truy sát ta. Sát lục, hỗn độn, vĩnh hằng, hai nạn, hỗn loạn, bọn hắn đều không có đến. Dương Huyền Chân gật đầu, chỉ có ta một người đến, bọn hắn còn đang ở tuyệt vọng bình nguyên vị trí, trấn áp cái khác thiên quân. Đạt được trả lời khẳng định, pháp giới chi chủ trong lòng cảnh giác đại lòng, đột nhiên phát ra cười to một tiếng, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Dương Huyền Chân hỏi, ngươi cười cái gì? Pháp giới chi chủ thu liễm ý cười, ánh mắt biến đổi, trở nên không có chút nào nhiệt độ, giống như là nhìn người chết nhìn Dương Huyền Chân, lạnh như băng nói, ta cười ngươi ngu không ai bằng, lẻ loi một mình liền dám đến truy ta, thật coi ta tung hoành chín cái hỗn độn kỷ nguyên là chỉ là hư danh. Dương Huyền Chân, hiện tại ta mới là thợ săn, mà ngươi chính là một đầu đưa tới cửa con mồi, ta sẽ đem ngươi cầm nã, mang về pháp giới, chậm rãi bào chế ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gọi là tuyệt vọng mùi vị. Còn chưa dứt lời, pháp giới chi chủ cả người thì giống như một tôn thái cổ bạo quân hành không xuất thế, phách tuyệt thiên địa, vì kinh bạo hoàn vũ chi thế ngang nhiên thẳng hướng Dương Huyền Trân. Ầm ầm. Còn đang ở nửa đường thời điểm, pháp giới chi chủ trên thân thể liền có hàng hà sa số thiên thang thần thông tuôn trào ra, giống như tất cả chư thiên vạn giới núi lở, hải khiếu, núi lửa, động đất, lôi đỉnh, cuồn tinh, hết thảy cùng một thời gian bộc phát, đồng thời hủy diệt, khiến thế gian hóa thành tận thế, nhường mảnh này sâu không lường được vực sâu kịch liệt rung động, vô cùng vô tận vị diện cũng tại sụp đổ. Pháp giới chi chủ một màn này tay có thể nói là lòng trời lở đất, thật sự cho thấy chính mình dựa vào xưng bá chư thiên mấy cái kỷ nguyên vô địch tu vi, quả thực kinh khủng đến mức không biên giới, lệnh chúng sinh ngạt thở, đại đạo gào thét. Cho dù Dương Huyền Chân chém giết Lôi Đế Thiên Quân lại như thế nào, hắn đường đường pháp giới chi chủ, pháp giới vô thượng pháp cuối cùng trưởng không giả, mặc dù không đối kháng được thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, chẳng lẽ còn không chấn áp được một cái Dương Huyền Chân? Niềm tin của hắn mười phần, cũng khí phách phấn chấn, cũng chỉ thiếu kém đem mừng như điên hai chữ viết lên mặt. Đáng tiếc là pháp giới chi chủ còn không có vui vẻ bao lâu, trên mặt thần sắc thì triệt để đọc lại. Vì theo hắn cách Dương Huyền Chân càng ngày càng gần, thì chợt phát hiện Dương Huyền Chân cả người càng ngày càng cao lớn, thân thể ngày càng bí đại, khí thế ngày càng đáng sợ. Trên người quang huy cũng càng thêm thiêu đốt liệt, giống như một tôn vĩnh sinh chi môn bắt ngang ở bên mông trong hỗn độn đường, phổ chiếu bạc cổ, tuyên cổ vĩnh tồn. Tại Dương Huyền Chân phụ trợ dưới, pháp giới chi chủ cảm giác chính mình ngày càng nhỏ bé, cũng không còn cách nào cùng trước mặt tôn này có thể so với vĩnh sinh chi môn tồn tại đánh đồng, ngay cả đối phương một đầu ngón tay cũng còn kém rất rất xa, miểu như hạt bụi nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Sau lưng ngươi tôn này bản quay là cái gì? Tại sao có thể có vận mệnh khí tức? Ta tại sao lại ở phía trên hiện hiện? Ngươi lại nắm giữ vận mệnh? Kia chính là ta vận mệnh sao? Không, không thể nào a. Pháp giới chi chủ lại là kinh hãi, lại là khó có thể tin ngước nhìn Dương Huyền Chân, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bật, phát ra cuồng loạn cuồng hống. Đời này của hắn chung chưa từng như này thất thố qua. Cũng không phải là Dương Huyền Chân đột nhiên trở nên cường đại như vậy nhường hắn thất thố, mà là đối phương phía sau có một tôn to lớn vận mệnh chi luân đang chậm rãi xoay tròn. Vận mệnh chi luân phía trên chiếu rọi ra pháp giới chi chủ đi qua tương lai, theo hắn là bị một vị đại năng người sáng tạo thành một tấm thần thông trận đồ, đến trận đồ trải qua điểm hóa có linh trí, lại đến trận đồ đạt được cơ duyên tu thành thân người, ra ngoài du lịch thời điểm lại tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được trong truyền thuyết pháp giới vô thượng pháp, đêm ngày tu luyện, trải qua vạn tiểu khó khăn, cuối cùng thành đạo, vấn đỉnh tiên quân đại vị, mở pháp giới, quảng thu chư thiên. Thần thông chi linh lớn mạnh pháp giới, vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, thu mạnh thiếu bạch làm đồ đệ, vì phân thân tiến đến đan giới giết Dương Huyền Chân, chân thân đi vào vô đệ thâm nguyên. Chờ hắn trải qua tất cả đủ loại đều rõ mồn một trước mắt. Nay còn không phải nhất làm cho tâm hắn sợ, đáng sợ nhất là Dương Huyền Chân phía sau tôn này bản quay phía trên lại suy diễn ra tương lai của hắn. Ở chỗ nào tương lai hình ảnh bên trong có một cái hắn. Cái đó khuôn mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, không có chút nào màu máu, lẻ loi trơ trọi đứng ở một tôn thông thiên triệt địa cự nhân dưới chân, như giọt nước trong biển cả. Hình tượng cưỡi ngựa xem hoa, rất nhanh pháp giới chi chủ liền thấy tôn này cự nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống tương lai hắn, đồng thời giơ lên một chân, là chân phải, trực tiếp đạp về hắn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào giống to, thi triển cỡ nào thần thông, làm sao cầu xin tha thứ, đều không thể theo tôn này cự nhân dưới chân chạy đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cự nhân một cước đạp thành bánh thịt, thu hút ống tay áo. Hình tượng đến nơi đây thì im bặt mà dừng. Pháp giới chi chủ vậy phát hiện một cái nhường hắn dùng mình, triệt triệt để tuyệt vọng sự thực. Giờ này khắc này, hắn thì đứng ở Dương Huyền Chân dưới chân, Dương Huyền Chân cũng đúng lúc túi đầu nhìn xuống hắn, cũng vừa tốt giơ lên một chân, đúng lúc là chân phải, nghiền ép hướng về phía hắn. "Không, tha mạng a." Pháp giới chi chủ phát ra tuyệt vọng mà thê lương tiếng cầu xin tha thứ, liều mạng thúc đẩy tự thân lực lượng muốn theo Dương Huyền Chân dưới chân đào tẩu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, như thế nào đào cũng không trốn thoát được. Ầm. Pháp giới chi chủ bị đạp thành một tấm bánh thịt. Cùng pháp giới chi chủ tại trên vận mệnh chi luân nhìn thấy tấm kia bánh thịt giống nhau như lúc, ngay cả mỗi một giọt máu bắn tung tóe hướng phương hướng cũng không kém chút nào. Bánh thịt bị Dương Huyền Chân thu nhập ống tay áo, trực tiếp dùng thánh hỏa luyện hóa, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Pháp giới chi chủ thực lực không yếu, hắn nếu không vận dụng thiên táng chi quan và cường đại thần vật, chỉ bằng vào tự thân tu vi muốn đem chi đánh bại có thể, nhưng diệt sát lại hết sức không dễ, có khả năng bị hắn đào tẩu. Chương 578, khắc họa tương lai, nắm chắc vận mệnh. 2, chương 578, khắc họa tương lai, nắm chắc vận mệnh. 2. Chẳng qua theo thần tượng chấn ngục kình tu luyện càng thêm tinh thâm, Dương Huyền Chân đối với vận mệnh chi luân lại có mới thể ngộ cùng tâm đắc, đó chính là đem sinh linh tương lai đủ loại biến hóa đều khắc họa tại vận mệnh chi luân bên trên. Kể từ đó, Dương Huyền Chân là có thể thao túng người kia vận mệnh quỹ đạo, để người chết như thế nào thì chết như thế nào, để người sống thế nào thì sống thế nào. Có thể nói, này mênh mông thiên địa, chúng sinh, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi mệnh chung chú định. Cho dù là chí cao vô thượng tiên vương cũng không thể ngoại lệ. Nói đi thì nói lại, Dương Huyền Chân tu vi hiện tại hay là quá thấp, nếu muốn đem một tôn tiên vương tương lai đủ loại biến hóa khắc họa tại phía trên vận mệnh chi luân, muốn điều khiển đối phương vận mệnh quỹ đạo, khẳng định là làm không được. Lại sát suất lớn còn muốn nhận phản vệ. Thiên quân cùng tiên vương ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng sâu kiến cùng thần long đều không đủ vì hình dung. Vận mệnh. Tôn này bản quay thượng lại có trong truyền thuyết vận mệnh lực lượng, quá kinh khủng. Ta cảm giác vận mệnh đều có thể ở phía trên, đã sớm nhất định. Hư vô mờ mịt vận mệnh à, chúng ta cho dù thân làm thiên quân, sinh mệnh cấp độ đã dính đến một tia vận mệnh, có đó không chân chính vận mệnh trước mặt như cũ nhỏ nhặt không đáng kể. Vận mệnh từ trước đến giờ cũng không thể nắm lấy. Nghe nói chư thiên vạn giới đã trải qua 2.990 lần đại phá diệt, từng từng sinh ra không ít tiên vương, thậm chí còn có tiên vương chi thượng tồn tại, nhưng cũng chỉ là tung hoành nhất thời, phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Bởi vì bọn họ đều chưa từng đạt được vận mệnh ưu ái, không được vĩnh sinh. Làm năm tạo hóa tiên vương từng nói, làm thế đã là thứ 3000 cái kỷ nguyên, 3000 đời biểu viên mãn, đại biểu một cái thời đại cũ sắp kết thúc, trong cõi u minh vận mệnh cuối cùng rồi sẽ xuất hiện, dẫn dắt kế tiếp thời đại mới, kế tiếp 3000 kỷ nguyên, thẳng tới vĩnh sinh. Không gì làm không được vận mệnh quả nhiên xuất hiện, vậy quả nhiên ở trên người hắn. Chúng ta cũng đúng, đúng rồi a, ha ha, ha ha ha. Hai nạn thiên quân, hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, sát lục thiên quân, hỗn độn thiên quân vừa mới tam thập tam thiên chí bảo đem võ giới chi chủ, nhận giới chi chủ và hơn 100 vị thiên quân trấn áp, tới trước nơi đây tìm kiếm Dương Huyền Chân, thì vừa vặn đều thấy được Dương Huyền Chân phía sau vận mệnh chi luân hiện hiện, cường thế bẹp pháp giới chi chủ một màn. Ngũ đại thiên quân lập tức đều bị rung động thật sâu, tiếp lấy thì vui sướng không thôi, liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha lên, cười đến sảng khoái. Nhất là sát lục thiên quân cùng hỗn độn thiên quân, hai người bọn họ không như hỗn loạn thiên quân như vậy, từ hạ giới bắt đầu thì đứng ở Dương Huyền Chân bên ấy, cũng không giống vĩnh hằng thiên quân cùng thai nạn thiên quân bình thường, cùng Dương Huyền Chân có nhất định quan hệ. Hai người bọn họ hoàn toàn thì cùng Dương Huyền Chân bắn đại bác cũng không tới, thậm chí có thể biết vì nguyên nhân nào đó, vậy giống như Lôi Đế thiên quân cùng Dương Huyền Chân là địch. Nhưng mà tại thai nạn thiên quân cùng vĩnh hằng thiên quân quyết bảo, hai người cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu như đây là một hồi đánh cược, hai người kia không hề nghi ngờ đại hoạch toàn thắng, há không sảng khoái. Về phần từng cùng bọn hắn cùng nhau cộng sự Lôi Đế thiên quân, chết rồi cũng liền chết rồi, giữa bọn hắn cũng không có thâm hậu bao nhiêu giao tình. Thậm chí thiên đình có chút thiên quân trong lúc đó vốn là quan hệ bình thường, riêng phần mình có riêng phần mình lý niệm, thí dụ như thai nạn thiên quân cùng hoa thiên quân nhất định phải chết địch, lại như hỗn loạn thiên quân mưu phản thiên đình, thì đều là ví dụ sống sờ sờ. Tóm lại, ở đâu có người ở đó có giang hồ, đây là ở khắp bốn bể đều chuẩn chân lý, bất luận là thiên quân hay là tiên vương cũng không thể ngoại lệ. Mà Lôi Đế thiên quân vì vừa mới đản sinh tại kỷ nguyên này, liền có cùng cái khác tứ đại thiên quân bình khởi bình tọa tư bản, trong tính cách khó tránh khỏi có cùng rất nhiều người trẻ tuổi giống nhau kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Điểm này theo Lôi Đế thiên quân mở thần ngục chấp pháp đội cũng có thể thấy được tới. Thần ngục chấp pháp đội tuyệt đối là thiên đình dưới trướng vô số cơ cấu trung tối cùng một cái, có 102, số danh chiêu nhìn tới cực điểm. Thiên đình ngoài ra tứ đại thiên quân, người nào dưới trướng không có một chút thế lực, một ít đệ tử, thần ngục chấp pháp đội như thế không coi ai ra gì, tự nhiên sẽ đắc tội tứ đại thiên quân dưới trướng những người kia. Tứ đại thiên quân bình thường mặc dù đều không tại ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không mắc, cũng không thế nào thấy vậy quen Lôi Đế thiên quân, lúc này mới đem người này bắn đi. Lại thêm chính Lôi Đế thiên quân cứng đầu, chỉ là bởi vì một cái thần ngục chấp pháp đội bị Dương Huyền Chân diệt, muốn đối với Dương Huyền Chân kêu đánh kêu giết, hắn không chết hay chết. Không thấy được thai nạn thiên quân mấy cái nhi tử đều bị Dương Huyền Chân giết, thậm chí còn là cứu tục thiên quân tận mắt thấy Dương Huyền Chân giết, không phải cũng không nói gì thêm sao? Thai nạn thiên quân mới là người biết chuyện. Thậm chí hắn nếu là khẳng thứ bị thiệt hại tu vi nhất định, cũng không phải không thể đem bị Dương Huyền Chân giết chết mấy cái kia nhi tử phục sinh. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Dù là nhi tử lại nhiều, thì có ích lợi gì? Tại thiên địa đại phá diệt tiến đến lúc, cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ. Chỉ có tự thân con đường mới là vĩnh hằng truy cầu. Gặp qua hỗn loạn tiền bối, vĩnh hằng tiền bối, hai nạn tổ sư, sát lục thiên quân, vĩnh hằng thiên quân. Chư vị giúp ta làm việc này ta cũng nhìn ở trong mắt, vất vả chư vị. Dương Huyền Chân luyện hóa pháp giới chi chủ về sau, một bước trở về, cười lấy hướng ngũ đại thiên quân chắp tay chào. Nhất là hỗn loạn thiên quân, Dương Huyền Chân hướng đối phương chấp vãn bối lễ. Hỗn loạn thiên quân sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều. Không khổ cực, không khổ cực. Một chút sự tình thôi, đều là chúng ta phải làm. Sát lục thiên quân cùng hỗn độn thiên quân liên tục khoát tay, hoàn toàn không có đối mặt cái khác trên trăm vị thiên quân như vậy cường thế, ngược lại vì Dương Huyền Chân thực lực đã triệt để vượt qua bọn hắn, lại nắm giữ vận mệnh, để bọn hắn có vẻ hơi cẩn thận, dường như đối mặt ngày xưa tạo hóa thiên vương. Giữa chúng ta không cần như thế. Hỗn loạn thiên quân tiến lên một bước đỡ lấy Dương Huyền Chân, làm cho đối phương không cần đa lễ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Năm đó ở hạ giới lúc, Dương Huyền Chân chỉ là một cái thần thông bí cảnh tiểu tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn lại liền trưởng thành đến một bước này. Hai nạn thiên quân trực tiếp nhất, bàn tay lớn vụ một cái, một thủy tinh cầu liền xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tới Dương Huyền Chân trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói: "Huyền Chân, ta cái này làm tổ sư trên thân không có vật gì tốt, vật này bên trong tài nguyên là chúng ta 5 người hợp lực đoạt được, ta mượn hoa hiến phận, ngươi chớ có để bụng." Trong thủy tinh cầu là một cái thế giới, trong thế giới có từng đạo bóng người, từng cái sắc mặt như cho tàn, đều bị gông xiềng giam cầm không thể động đậy, chính là lúc trước bị ngũ đại thiên quân dùng tam thập tam thiên chí bảo trấn áp võ giới chi chủ, ủy đán thiên quân, và hơn 100 vị thiên quân. Nhân giới chi chủ cũng tại bên trong, tam thập tam thiên chí bảo ở trước mặt, cho dù hắn có lớn hơn nữa thần thông, ẩn tàng được cho dù tốt, vậy khó thoát một kiếp. Vĩnh hằng thiên quân bỗng nhiên nói, ai nói không có đồ tốt? Chúng ta luyện chế ra cái này tam thập tam thiên chí bảo không phải liền là đồ tốt sao? Không bằng đem tam thập tam thiên chí bảo cùng nhau cho Huyền Chân, các ngươi cảm thấy thế nào? Được, ta đồng ý. Bàn lại, vài vị thiên quân do dự đều không có do dự một chút, thì nhộn nhịp mở miệng, đồng ý vĩnh hằng thiên quân đề nghị. Chương 579, kinh ngạc chư thiên vạn giới. Thiên phi ô ma cầu kiến. Chương 579, kinh ngạc chư thiên vạn giới. Thiên phi ô ma cầu kiến. 1. Vô đệ thâm viên trung, trừ ra hỗn loạn thiên quân không phải tam thập tam thiên chí bảo người sở hữu, không nói gì bên ngoài, cái khác hỗn độn, hai nạn, vĩnh hằng, sát lục tứ đại thiên quân nhộn nhịp mở miệng, cũng cực lực muốn đem Tam thập Tam thiên chí bảo đưa cho Dương Huyền Trân, cực kỳ giống từng cái đội vã muốn đem nhà bán đi phòng tiêu thụ. Dương Huyền Trân cũng không có muốn. Tam thập Tam thiên chí bảo tất nhiên cường đại, như phát huy ra toàn bộ uy năng, đủ để đối kháng hơn 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân. Nhưng Dương Huyền Trân đã có Thiên Táng chi quan cùng Phong Thiền tế đàn, cùng với Viễn Cổ Thánh Đường. Này ba kiện chư thiên thần vật mỗi món uy năng cũng không thua gì Tam thập Tam thiên chí bảo, lại nhiều thượng một kiện với hắn mà nói tác dụng cũng không phải quá lớn. Còn nữa, người ta Thiên đỉnh tứ đại thiên quân vất vả mới đem Tam thập Tam thiên chí bảo luyện chế thành thánh phẩm tiên khí. Hắn thời gian của một câu nói liền đem chi lấy đi, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Huống chi không được bao lâu, Dương Huyền Trân muốn một mình tiến về giới thượng giới, sẽ đem Thiên đỉnh cùng Thái Nhất môn cái này đại sạp hàng nhân lưu tại tiên giới, như lỡ như bọn hắn gặp phải cường địch, có Tam thập Tam thiên chí bảo tại, cũng có thể ung dung đối địch. Cho nên Dương Huyền Trân khoát tay cự tuyệt ngũ đại thiên quân hảo ý, chỉ tiếp thụ hai nạn thiên quân đưa tới thủy tinh cầu, bên trong giam giữ nhìn hơn 100 vị thiên quân. Chỉ cần đem người ở bên trong luyện hóa, hắn hẳn là có thể tiến thêm một bước, đạt tới sánh ngang 11 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân trình độ. Một sáng đạt tới tình trạng kia, hắn không sai biệt lắm cũng được, bắt đầu luyện hóa Thiên Táng chi quan bao gồm thiên thần vật. Chỉ cần đem ba kiện thần vật toàn bộ luyện hóa, như vậy tu vi của hắn lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới sánh ngang thập nhị, 13, thậm chí 14 kỷ nguyên thiên quân trình độ kinh khủng. Đến lúc đó đi đến giới thượng giới, hắn cũng có ở đâu tung hoành bất bại, nhanh chóng đứng vững, thậm chí nhất thống tất cả giới thượng giới tư bản. Bất luận là tiên giới, Phật giới, ma giới, long giới, chờ một chút chư thiên vạn giới thiên quân số lượng, cũng còn kém rất rất xa giới thượng giới tới nhiều. Chỗ nào quả thực cao thủ nhiều như mây, thiên chủ không bằng chó, cấp thấp thiên quân đi đầy đất, chỉ có hơn 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân mới có tư cách run bà run. Dương Huyền Trân cười nói, chư vị, sự việc đã xong, chúng ta trở về thập vạn đại châu đi. Vĩnh Hằng thiên quân gật đầu, ừm, là lúc cần phải trở về. Chẳng qua từ thái cổ thời đại tạo hóa tiên vương mất tích, chúng ta thiên đỉnh đã vô chủ nhiều năm. Huyền Trân, thiên đỉnh chi chủ vị trí không thể lại huyền không, sau khi trở về do ngươi tới đảm nhiệm làm sao? Sát lục thiên quân nhãn tình sáng lên, đúng, không ai đây Huyền Trân thích hợp hơn làm thiên đỉnh chi chủ. Cho dù năm đó tạo hóa tiên vương cũng xa xa không so được Huyền Trân, ta tin tưởng tại Huyền Trân dẫn đầu xuống, chúng ta thiên đỉnh rất nhanh liền năng lực hoàn thành nhất thống chư thiên vạn giới sự nghiệp to lớn. Hai nạn tiên quân cười lấy nhìn về phía Dương Huyền Trân, Huyền Trân, lúc này ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Dương Huyền Trân cười ha ha, đã như vậy, ta tiểu ngồi xuống thiên đỉnh chi chủ vị trí. Đầu tiên nói trước, như tạo hóa tiên vương trở về, ta liền thối vị nhậu trước. Hỗn loạn tiên quân cũng cười, vậy thì tốt, ta bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, cũng là lúc trở lại thiên đỉnh. Vài vị tiên quân thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Dương Huyền Trân cuối cùng đáp ứng làm mới Thiên Đình chi chủ, sau đó cả đám người rời đi Vô Đệ Thâm Uyên, hướng phía Thập Vạn Đại Châu trở về. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày quá khứ. Đối với tiên giới cùng chư thiên vạn giới vô số sinh linh mà nói, trong 2 ngày này đã xảy ra rất nhiều sự việc, mỗi món đều là đại sự kinh thiên động địa. Đầu tiên là trừ Lôi Đế bên ngoài tứ đại thiên quân trở về Thiên Đình, lại có làm 5 phản bội chạy trốn đi hỗn loạn thiên quân tuyên bố trở lại Thiên Đình, đền bù Lôi Đế thiên quân mất tích chống chỗ. Thiên Đình vẫn là ngũ đại thiên quân. Tin tức này rung động rất nhiều người. Kế tiếp, càng để cho người rung động sự việc đã xảy ra. Thiên đình lại muốn tại 3 ngày sau tổ chức một hồi chưa từng có tuyệt hậu buổi lễ long trọng, cũng hướng chân lý thánh địa, cái này đến cái khác dị giới quảng phát anh hùng tiếp, mời những kia có mặt mũi đại nhân vật, hoặc là thế giới chi chủ, thậm chí rất nhiều đang lúc bế quan lão cổ đồng chuẩn bị tốt món quà tới trước thiên đình xem lễ, chứng kiến một đời mới thiên đình chi chủ sinh ra. Mới thiên đình chi chủ chính là Dương Huyền Trân. Tin tức này trực tiếp vang động hàng hà xa số thế giới, sứ Dương Huyền Trân đã trở thành tất cả chư thiên vạn giới trung tâm nhân vật, tiêu điểm trọng tâm câu chuyện. Một ít bởi vì bế quan mà lâu không xuất thế lão cổ đồng căn bản không biết Dương Huyền Trân là ai, lại có tài đức gì kế tạo hóa tiên vương sau đó biến thành mới thiên đỉnh chi chủ. Một bộ phận lão cổ đồng đối với cái này chẳng thèm ngó tới, tiếp tục bế quan. Ngoài ra một không điểm lão cổ đồng thì tại trong đó người được không tầm thường khí tức, sôi nổi xuất quan, bắt đầu tại chư thiên vạn giới bên trong tìm hiểu Dương Huyền Trân thông tin. Càng nhiều người thì đối với Dương Huyền Trân cũng không lạ lắm, thậm chí đối với hắn chém giết hoàng phủ bị ngạn cùng Miêu Lê Thiên Vân thu phục mục giã hoang, chờ một chút sự tích như sấm bên hai. Ngay cả Dương Huyền Trân tại khởi nguyên chi địa diệt sát Hồng Hoang Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân. Đám người, lại từ Phương Hàn đám người sắp nổi nguyên vương hướng đặt vào Thái Nhất môn giới trướng thông tin đều đã bị rất nhiều thiên quân được biết, sôi nổi chấn động theo cùng kiêng dè không thôi, cũng đối với Dương Huyền Trân thực lực kinh khủng có nhận thức mới. Nay hoàn toàn chính là cái quái thai, chỉ sợ đã đạt đến 9 cái kỷ nguyên vô địch tu vi. Chẳng qua 9 cái kỷ nguyên tu vi muốn làm thiên đỉnh chi chủ, biến thành bằng được tạo hóa tiên vương tồn tại, như cũ kém rất nhiều. Thiên đỉnh hỗn độn, hai nạn, Vĩnh Hằng và Thiên Quân, cái nào một cái không là bắt 9 cái kỷ nguyên vô địch tu vi? Lại thế nào đến phiên Dương Huyền Trân người mới này tới làm thiên đỉnh chi chủ? Dương Huyền Trân há có thể phục chúng? Chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thiên quân cũng cảm thấy hoài nghi, chỉ có thể đem đổ cho thiên đỉnh ngũ đại thiên quân coi trọng Dương Huyền Trân tiềm lực. Dương Huyền Trân thật đúng là cái quái thai, lại không phải chúng ta chi phúc, mà là mầm thai bạn. Không sai, đợi tương lai Dương Huyền Trân tu vi càng cao thâm hơn, nói không chừng cũng sẽ sinh sôi ra tượng tạo hóa tiên vương bình thường dạ tâm, xâm lấn chúng ta chư thiên vạn giới. Nhìn tới chúng ta phải sớm tính toán. Chư thiên vạn giới chung, rất nhiều thiên quân cấp bậc tồn tại sôi nổi cảm thán, cảnh giác. Mà vừa lúc này, Dương Huyền Trân tại Vô Đệ Thâm Viên chém giết hỏa giới chi chủ, thang giới chi chủ, trấn giới chi chủ đám người, hủy diệt Nguyên Thủy Ma Tông Xuân Thu chi chủ đám người, thậm chí Lôi Đế Thiên Quân cùng pháp giới chi chủ đều chết bởi Dương Huyền Trân chi thủ, sự việc đột nhiên lan truyền nhanh chóng, truyền khắp tất cả chư thiên vạn giới. Lần này, chư thiên vạn giới rất nhiều thiên quân lần nữa bị Dương Huyền Chân cường đại rung động thật sâu, đối với Dương Huyền Chân kiêng kỵ cùng cảnh giác trình độ cũng càng cái trước bậc thêm, thậm chí biến thành kinh khủng. Ngay cả pháp giới chi chủ loại kia thế lực bá chủ đều có thể chém giết, Dương Huyền Chân thực lực chỉ sợ đã vượt qua 10 cái kỳ nguyên, đạt đến 11 cái kỳ nguyên. Dương Huyền Chân đây là muốn nghịch thiên sao? Chẳng thể trách Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân muốn phục làm chủ, loại tiềm lực này thật sự là đáng sợ, kỳ nguyên trong sử sách đều chưa từng có tương tự nhân vật ghi chép. Người này tuyệt đối là kỳ nguyên này trung cường đại nhất, thiên tài, siêu việt năm đó Điện Mẫu Thiên Quân cũng ở trong tầm tay. Nhìn tới lần này Thiên Đình là Dương Huyền Chân tổ chức buổi lễ long trọng, lão phu không thể không chuẩn bị một phần hậu lễ đi một chuyến. Hừ, làm năm tạo hóa tiên vương cũng không thể khiến cho ta thần phục, chỉ là Dương Huyền Chân tiểu nhi, cần gì tiếc nuối. Chương 579, kinh ngạc chư thiên vạn giới. Thiên Phi Ô Ma cầu kiến. 2, chương 579, kinh ngạc chư thiên vạn giới. Thiên Phi Ô Ma cầu kiến. 2, đúng đấy, chúng ta vốn là cùng Thiên Đình là quan hệ thù địch, há có thể đi tham gia kia Dương Huyền Chân chó má buổi lễ long trọng. Bản tọa chắc chắn sẽ không đi, ai thích đi người đó đi. Lời cũng không thể nói như vậy, Dương Huyền Chân dù sao cũng là mới Thiên Đình chi chủ, không phải năm đó tạo hóa tiên vương, chúng ta dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lão tử chính là không tới, lẽ nào kia Dương Huyền Chân còn có thể tới giết ta hay sao? Rất nhiều thiên quân cấp bậc tồn tại top 5 top 3 tụ tập cùng nhau, phát biểu nhìn chính mình đối với một dãy chuyện cách nhìn. Chẳng qua sự việc còn chưa xong, rất nhanh bọn hắn lại tiếp vào Thiên Đình rất nhiều đã đem Tam thập Tam Thiên Chí bảo luyện chế thành công, cũng sử dụng bảo vật này giơ lên trấn áp võ giới chi chủ, nhận giới chi chủ và hơn 100 vị thiên quân thông tin. Tin tức này vừa ra, nhường rất nhiều người đều vì tai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân. Đám người tâm ngoan thủ lạt mà cảm thấy trái tim băng giá. Rất nhiều người cũng không ngồi yên nữa, lập tức chuẩn bị lên đại lễ, vội vã lên đường chạy tới Thiên Đình tham gia buổi lễ long trọng. Càng nhiều người thì bắt đầu mọi người đều lo sợ. Chư thiên vạn giới trung nhân tâm hoảng sợ. Thiên Đình dã tâm đã rõ rành rành, Dương Huyền Chân chính là kế tiếp tạo hóa tiên vương, sắp xâm lấn chư thiên. Bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến buổi lễ long trọng bắt đầu thời gian, thập vạn đại châu trung khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Để ăn mừng cái này ngày tốt lành, Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân hào phóng lấy ra một cái thiên mạch, đem như ngân hà treo móc ở trên trời cao, đem vô số bất diệt thiên phủ truyền bá bảy hướng thập vạn đại châu, sứ vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô. Rất nhiều sinh linh cũng bởi vậy đột phá, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, sôi nổi vui đến phát khóc, hướng cao thiên lễ bái, hô to Dương Huyền Chân tục danh. Thiên Đình trong cũng là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Chư thiên vạn giới trung hàng hà sa số đỉnh tiêm thế lực cũng phái tới sứ giả, mang theo các loại hạ lễ tới trước chúc mừng. Càng có hơn 100 vị dị giới thiên quân, cùng với đạo đức thiên quân mang theo dịch thiên quân và chân lý thánh địa rất nhiều cao tầng tự mình trình diện, để bày tỏ đối với Dương Huyền Chân kính trọng cùng tôn sùng. Khi mà bọn hắn hạ xuống Thiên Đình cửa chính trước trong nháy mắt đó, còn đến không kịp hướng nhân viên tiếp đai nói ra lời chúc mừng, dâng lên món quà, liền bị ánh mắt cảnh tượng kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Thiên Đình cửa chính đứng vững 200 người, tả hữu các 100 vị, có nam có nữ, dung mạo cùng quần áo khác nhau, lại từng cái cũng khí thế hùng vĩ, toàn thân tỏa ra quần quần bất diệt khủng bố khí cơ, như từng tòa cao vút trong mây tiêu thần sơn nguy nga. Hắn bọn hắn rõ ràng đều là vô thượng thiên quân. Thiên Đình thiên quân vì sao lại có nhiều như vậy? 200 vị, chọn vẹn 200 vị vô thượng thiên quân a. Vậy mà đều dùng để canh cổng, là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Các ngươi nhìn xem, người kia là Chiến Vương Thiên Quân Mục Gia Hoàng, đã từng so với ta nhỏ yếu nhiều lắm, bây giờ coi khí thế, tổng cộng đến 3 cái kỷ nguyên tu vi, mạnh mẽ hơn ta gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. T. Cái đó đem hắc bao tải bọc tại trên đầu cụt một tay người mặc áo choàng đen là ai, vì sao kỳ lạ như vậy? Đó là cụt một tay chiến hoàng, tiếng tăm lừng lấy dâm. Hoàng, từng cùng niên khinh thời đại Thái Huyền Thiên Quân đại chiến mấy trăm cái hiệp mà không bại, cũng là Thái Huyền Thiên Quân dưới trướng số một chó săn, trên đầu của hắn hắc bao tải lai lịch phi phàm, chính là chân lý thánh địa chết đi thiên quân già, là Thái Huyền Thiên Quân nghệ tình hắn truyền tụng Hoa Thiên Đô sự tích có công ban tặng. Thế nhưng ta nhớ được hắn trước đó không lâu mới hoàng giả cảnh giới, lại cũng tấn thăng làm thiên quân. Người kia là Tiểu Thạch Hoàng Tống Đăng Phi, bên cạnh hắn còn có Thái Nhất Môn trước kia trưởng giáo Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Tống Hoàng, cũng đều biến thành thiên quân. Còn có người kia, hẳn là làm năm Phật giới Thích Ca Thiên Quân, tương đương với thần vật chung kết thánh vương bình thường nhân vật vô địch, hắn lại cũng quy thuận Thiên Đình. Hả? Người trẻ tuổi kia là ai? Khí thế đáng sợ như vậy, quả thực khủng bố như vậy, chỉ sợ đã có 6-7 kỷ nguyên tu vi. Hắn là Thái Hàn Thiên Quân Phương Hàn, Thái Huyền Thiên Quân kết bái nhị đệ, phá vỡ khởi nguyên vương triều chính là vì hắn cầm đầu, nổi danh hung ác, động một tí đem nhân hút khô trưởng thành bì, ngươi nhỏ giọng một chút, tuyệt đối không nên va chạm đến hắn. Vô số đi vào Thiên Đình cao thủ nhìn thấy trước mắt chi cảnh tượng, sôi nổi hoặc thất thố cùng hống, hoặc hít vào khí lạnh, hết đợt này đến đợt khác. Đây hết thể quá làm cho người ta khó có thể tin. Tất cả mọi người không rõ đây là có chuyện gì. Lợi hại a. Đây nhất định là Thái Huyền Thiên Quân tác phẩm, may mắn ta lúc đầu không có lên Hoa Thiên Đô cậu làm. Đạo Đức Thiên Quân đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhanh lại ánh mắt lấp lóe, âm thầm đem chính mình trong tay áo chuẩn bị xong một cái thiên mạch hạ lễ đánh cháo, đổi thành khởi nguyên tiên vương tự mình rèn đúc ra chúng rượu chi môn. Vì dù cho là tạo hóa tiên vương còn đang ở thái cổ thời đại, Thiên Đình cũng xa xa không có nhiều như vậy thiên quân. Mà Dương Huyền Chân mới vừa bận biến thành Thiên Đình chi chủ, thì đã sáng tạo ra nhiều như vậy thiên quân, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh Dương Huyền Chân thủ đoạn đã trên tạo hóa tiên vương, tương lai siêu việt tạo hóa tiên vương chỉ là vấn đề thời gian. Điều này vô địch tồn tại, hắn Đạo Đức Thiên Quân lúc này không định vợ chờ đến khi nào. Thực chất vậy đúng là như thế. Ngày nay đỉnh cửa Hắc Ngục chân nhân, Thái Hoàng Thiên, Thái Thánh Thiên, chờ một chút, rất nhiều thiên quân đều là thái nhất môn hạch tâm trong hội người, cũng là Dương Huyền Chân từ hạ giới đến thượng giới thành viên tổ chức, phần lớn đều là bị Dương Huyền Chân chưa từng đáy vực sâu trở về thời điểm để bạt thành thiên quân. Đối với bây giờ Dương Huyền Chân mà nói, muốn để nhân tấn thăng làm thiên quân dễ như trở bàn tay, ngay cả hao phí tài nguyên quán đỉnh đều không cần, loại thủ đoạn này tự nhiên trên tạo hóa thiên vương. Thí dụ như muốn hắn nhường Thái Hoàng Thiên trong vòng một ngày tấn thăng làm thiên quân, chỉ cần động tay đầu ngón tay, tại phía trên vận mệnh chi luân khắc lên Thái Hoàng Thiên tại trong vòng một ngày tất tấn thăng làm thiên quân tương lai, vậy quá Hoàng Thiên dù là chính là ngồi ở trong nhà cũng sẽ kỳ ngộ liên tục, cuối cùng biến thành thiên quân. Chẳng khác nào là Dương Huyền Chân sửa chữa Thái Hoàng Thiên vận mệnh, làm cho đối phương mệnh trùng chú định biến thành thiên quân, ai cũng không thể sửa đổi. Vận mệnh thần kỳ, ai không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Dương Huyền Chân hiện tại còn không cách nào sử dụng vận mệnh chi luân làm một ít quá mức thái quá sự việc. Tất cả vẫn là phải xây dựng ở suy luận trên cơ sở. Chỉ có chờ hắn tấn thăng làm thiên vương, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, có thể mới tính chân chính không gì làm không được. Thiên đình bên trong ương trong tầm cung, một tấm to lớn trên giường, Dương Huyền Chân thương ra như rồng, tiến quân thần tốc, đối với dọn xong tư thế Thái Quy Thiên, Linh Lung Tiên Tôn, Di Bảo, Đông Lăng Phi tứ nữ tiến hành thúc dụ. Ta âm bên thai không dứt. Chiến thôi, tứ nữ cũng sủi lơ xuống dưới. Thái Quy Thiên hồng nhuận gò má dán tại Dương Huyền Chân trên lồng ngực, bị nhãn như thơ, phu quân, lần này chư thiên vạn giới chung đến rồi rất nhiều người, thiên quân cấp cái khác tồn tại không phải số ít, nhất là đạo đức thiên quân, đem chúng rượu chi môn cũng hiến đi lên, ngươi không đi ra gặp một lần sao? Dương Huyền Chân vuốt ve Thái Quy Thiên một đầu tóc xanh, thuận miệng nói, ta không cần thiết lãng phí ở những kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên, nhường hỗn loạn thiên quân đám người tiếp kiến đạo đức thiên quân đám người là đủ. Mà lần này người tới mặc dù cũng, nhưng chư thiên vạn giới cường giả như hàng cắt xuống đếm, càng nhiều người cũng không có tới. Những kia không có tới người, còn có thần giới, ma giới, cũng là lúc xử lý, và làm xong việc này, ta sẽ tạm thời rời khỏi. Dương Huyền Chân vừa dứt lời, ngoại giới đột nhiên truyền đến một thanh âm, Thái Huyền Thiên Quân, Thiên Phi Ô Ma cầu kiến. Chương 580, lão bà gặp riêng dã nam nhân. Lục Mạo Thiên Quân chi nộ. 1. Chương 580, lão bà gặp riêng dã nam nhân. Lục Mạo Thiên Quân chi nộ. 1. Thiên Phi Ô Ma tìm ta. Nghe được ngoại giới truyền đến âm thanh kia, Dương Huyền Chân trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên. Sau đó hắn sửa sang lại quần áo xong, cùng Thái Quy Thiên, Linh Lung Tiên Tôn, Di Bảo, Đông Lăng Phi nói một tiếng, liền rời đi thế giới này, xuất hiện tại một tòa tỉnh cảnh rộng rãi đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện duy nhất to lớn bảo tọa bên trên. Tòa đại điện này trình viên hình, bảo tọa thì bày ra tại trung ương chỗ cao nhất, toàn thân do rèn đúc tam thập tam thiên chí bảo tạo hóa thiên tinh rèn đúc mà thành, nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, liền có một cố nhìn xuống mênh mông chư thiên, bệ nghệ hoàn vũ vạn tộc cảm giác. Lúc này, tại đại điện cửa vào có hai người trong triều đi tới, một trước một sau. Phía trước dẫn đường là cái tuấn lãng thiếu niên, khí chất lại hoàn toàn không giống thiếu niên, mà là như một tôn đại đức cao tăng, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân trên dưới có vô cùng Phật quang đang chạy không thôi. Phật quang trung có từng cây cây bồ đề tại chập chờn, dưới cây có từng vị hòa thượng đang tham thiền ngộ đạo, phảng phất một phương Phật môn tịnh thổ, cực lạc thế giới. Vị thiếu niên này cao tăng dĩ nhiên chính là Phong Bạch Vũ. Từ tại khởi nguyên chi địa tấn thăng làm thiên quân, về đến thập vạn đại châu về sau, hắn một thân tu vi càng thêm tinh thâm, dần dần có loại triệt để khôi phục kiếp trước tu vi xu thế, cũng làm cho Tinh Tiểu Hoàng đối với hắn càng thêm bất mãn. Hắn kiếp trước chính là Thích Ca Vương Phật, thế gian tự tại vương trong Phật môn đắc ý nhất đệ tử, danh xưng Phật giới đệ nhất đại trí, đệ nhất đại bi, đại dũng, nhân tử, đại lực. Vương Phật thực lực càng là hơn không tầm thường, có thể cùng thần tộc chung kết thánh vương sánh ngang, nếu là tu vi phục hồi, còn muốn tại thiên đỉnh ngũ đại thiên quân chí thượng. Mà Phong Bạch Vũ sau lưng thì là một vị nữ tử. Nàng này người mặc một bộ màu vàng nhạt trang phục, da thịt hớt huyết, tóc trắng thơ như sương, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong độn kiêu đĩnh, một đôi mắt chung có loại giáo hóa chúng sinh hương vị, chính là thần tộc Thiên Phi Ô Ma. Thiên Phi Ô Ma, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đợi hai người bước vào trong điện đứng vững, Dương Huyền Chân trực tiếp hướng Thiên Phi Ô Ma đặt câu hỏi, trong giọng nói không có nửa phần nhìn thấy người quen biết cũ cảm giác. Hắn bây giờ đã đem võ giới chi chủ, nhân giới chi chủ, ủy đáng thiên quân và hơn 100 vị thiên quân đều tiêu hóa, thực lực đạt đến có thể so với 11 cái kỷ nguyên thiên quân tình trạng, liếc mắt liền nhìn ra phía dưới nữ nhân lại là Thiên Phi Ô Ma nhất đạo phân thân. Hắn càng là hơn thông qua nàng này đạo này phân thân nhìn thấy hắn bản thể cụ thể hư thực. Nàng này lại có 10 cái kỷ nguyên tu vi, so với nàng trượng phu đế thích thiên, cùng với thần tộc ngoài gia lục đại thần đế đều cường đại hơn. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng này sẽ không có mạnh như vậy tu vi, trong đó tất có kỳ quặc. Có lẽ là Dương Huyền Chân nguyên nhân. Dương Huyền Chân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúc mừng ngươi nhập chủ thiên đỉnh, đã trở thành cùng làm năm tạo hóa tiên vương đồng dạng địa vị tồn tại, nhất thống tiên giới ở trong tầm tay. Thiên Phi Ô Ma cũng tại nhìn Dương Huyền Chân, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có từng tia kiêm kỵ, còn có nào đó ai cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm trạng. Dương Huyền Chân mặt không biểu tình ngắt lời nàng câu chuyện, những thứ này không cần nói nhảm muốn nói với ta, nói thẳng ngươi tới đây mục đích, bằng không ta không ngại đem ngươi đạo này phân thân đưa đi thiên đỉnh đại lao, nhận hết cực hình. Nghe vậy, Thiên Phi Ô Ma cắn cắn răng ngà, trong mắt lóe lên một tia người bên ngoài khó mà phát giác vẻ u oán. Dương Huyền Chân đối đãi nàng thái độ quả thực lạnh lùng tới cực điểm, cùng địch nhân không sai biệt lắm. Ban đầu ở hạ giới, còn có tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mỗi lúc, Dương Huyền Chân thế nhưng. Lúc này, Phong Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói, "Trưởng giáo Chí Tôn, Thiên Phi Ô Ma tới tìm ngươi, hẳn là vì chung kết Thánh Vương sự việc." Chung kết Thánh Vương? Dương Huyền Chân trong lòng hơi động, đột nhiên có một chút suy đoán, trong miệng tiếp tục hỏi, "Chung kết Thánh Vương năng lực có chuyện gì tìm ta?" Thiên Phi Ô Ma khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, không biết Thái Huyền Thiên Quân có nghe nói qua Tiên Vương chiến trường. Dương Huyền Chân gật đầu, ngươi nói rất đúng, giới thượng giới cái đó Tiên Vương chiến trường a. Ngươi tới đây mục đích là không phải muốn nói cho ta biết, Chung Kết Thánh Vương đã tiến nhập Tiên Vương chiến trường, còn bị vây ở trong đó, mời ta tiến đến giải cứu hắn. Ngươi cũng biết giới thượng giới, còn biết Chung Kết Thánh Vương đi vào trong đó tìm kiếm Tiên Vương chiến trường. Thiên Phi Ô Ma trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hoàn toàn không ngờ tới Dương Huyền Chân hiểu rõ nhiều chuyện như vậy. Lập tức hắn đắng chát cười cười, kỳ thực ta cũng vậy, gần đây mới từ Chung Kết Thánh Vương trong miệng hiểu rõ giới thượng giới tồn tại, nghe nói chỗ nào khoảng cách Vĩnh Sinh chi môn rất gần, trong thế giới tràn đầy Vĩnh Sinh chi khí, càng là hơn cao thủ nhiều như mây, thượng Chung Kết Thánh Vương loại đó 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi thiên quân như cá giết sang sông, chỗ nào cũng có. Giới thượng giới tương đối các ngươi tiên giới cùng chúng ta thần giới mà nói, cũng là mới một cái chân chính chi cao thế giới, mà chúng ta chẳng qua là ở vào hạ giới tiểu đà tiểu nháo, trên căn bản không được mặt bàn. Chung Kết Thánh Vương thực lực tại chư thiên vạn giới bên trong thuộc về đỉnh phong, chẳng qua tiến nhập giới thượng giới cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Nhất là trong truyền thuyết kia Tiên Vương chiến trường cực đoan nguy hiểm, bình thường tiên quân vào trong là muốn chết. Việc này ta đều biết, ngươi không cần lại thuật lại. Dương Huyền Chân khoát tay, ra hiệu Thiên Phi Ô Ma trực tiếp nói chủ đề chính đi. Thiên Phi Ô Ma lắc đầu, Chung Kết Thánh Vương hiện tại nên còn không có bước vào Tiên Vương chiến trường. Từ hắn lấy được Thủy Tổ Thánh Vương tự nhiên chi phủ về sau, vì chữa trị đại phủ làm năm lưu lại thiếu hụt độc lòng, đáng tiếc bất kể dùng cái gì cách đều không có thành công, lúc này mới quyết định tiến về giới thượng giới tìm kiếm Tiên Vương chiến trường, muốn ở đâu tìm thấy một bộ Tiên Vương hài cốt là chữa trị đại phủ vật liệu. Hắn tại hôm qua khởi hành rời khỏi thần giới, đi đến giới thượng giới. Chẳng qua hắn trước khi đi lưu lại nhất đạo phù lục, cũng để cho ta tới trước giao cho ngươi. Thiên Phi Ô Ma đưa tay lấy ra nhất đạo phù lục, trên bùa chú mặt tản ra một cỗ kết thúc lực lượng. Này phù đích thật là Chung Kết Thánh Vương chế. Dương Huyền Chân suy nghĩ khẽ động, Thiên Phi Ô Ma trong tay phù lục liền tung bay mà đến, rơi vào trong tay hắn. Hắn một chút thì đánh giá ra này phù là Chung Kết Thánh Vương tự tay viết, chỉ cần đối phương truyền đến tin tức, hắn liền có thể thông qua này phù xác định đối phương vị trí cụ thể. Hắn vậy đã hiểu Chung Kết Thánh Vương ý nghĩa. Rất đơn giản, Chung Kết Thánh Vương tiến đến giới thượng giới tìm kiếm Tiên Vương chiến trường, tự biết nếu là tìm không thấy lời nói, còn không đến mức có quá lớn nguy hiểm. Nhưng nếu là thành công tìm thấy, đồng tiến vào trong đó, Tiên Vương hải cốt là tìm đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ sống chết khó nói, bị vây ở bên trong không thoát thân nổi, hoặc là trực tiếp thân tử đạo tiêu cũng rất bình thường. Cho nên Chung Kết Thánh Vương lúc này mới lưu lại một đạo có thể định vị phụ lục, cũng nhường Thiên Phi Ô Ma đến đem chi giao cho Dương Huyền Chân, là chính hắn bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Cũng là thời khắc mấu chốt nhường Dương Huyền Chân đi cứu hắn. Có thể có người sẽ hỏi, Chung Kết Thánh Vương cùng Dương Huyền Chân trong lúc đó dường như cũng không có cái gì giao tình, nghiêm chỉnh mà nói, hai phương diện đều không có gặp một lần, dựa vào cái gì thì cho rằng Dương Huyền Chân khẳng mạo hiểm đi Tiên Vương chiến trường chung cứu hắn. Chương 580, lão bà gặp riêng dã nam nhân. Lục Mạo Thiên Quân chi nộ. 2, chương 580, lão bà gặp riêng dã nam nhân. Lục Mạo Thiên Quân chi nộ. 2, điểm này Chung Kết Thánh Vương tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn bằng chính là Tiên Vương chiến trường thân mình. Rất đơn giản đạo lý, Tiên Vương chiến trường thế nhưng vương vẫn ơi, bên trong bảo tàng vô số. Chư thiên thần vật cùng Tiên Vương hải cốt cũng nhìn mãi quen mắt, chỉ cần Chung Kết Thánh Vương có thể tìm thấy, cũng cho Dương Huyền Chân truyền đến tin tức, kia Dương Huyền Chân thì tất nhiên sẽ tiến về chỗ nào tầm bảo, đạt được bảo vật phía dưới, cứu Chung Kết Thánh Vương một mạng còn không phải tiện tay sự việc. Cái này cũng thật ứng với câu nói kia, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Mọi thứ đều chạy không khỏi một cái lợi chữ. Về phần Chung Kết Thánh Vương vì sao không cho thần tộc những người khác đi Tiên Vương chiến trường cứu hắn, ngược lại yêu cầu trợ Dương Huyền Chân người ngoài này. Vậy rất đơn giản. Vì thần tộc trừ ra đang ngủ say Thủy Tổ Thánh Vương bên ngoài, cũng không có tu vi tại Chung Kết Thánh Vương trở lên cao thủ, đi Tiên Vương chiến trường cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tất nhiên Chung Kết Thánh Vương lưu lại phù lục đã cho ngươi, vậy ta cũng nên rời đi. Thái Huyền Thiên Quân, kỳ thực các ngươi Thiên Đình cùng chúng ta thần giới ở giữa tranh đấu, ta và ngươi ở giữa tranh đấu, hiện tại xem ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mục tiêu của chúng ta cũng nên phóng tại trên giới thượng giới, chỗ nào mới là chúng ta chân chính sân khấu. Hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể cùng bình chung sống. Thiên Phi Ô Ma nói xong lời nói này sau đó liền phiêu nhiên đã đi xa. Chung sống hòa bình. Ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Dương Huyền Chân nhìn lên trời Phi Ô Ma bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm trọng. Hắn đối với phía dưới Phong Bạch Vũ phân phó nói, lần này buổi lễ long trọng, chư thiên vạn giới chung rất nhiều người đều không đến tham gia, rõ ràng là không đem chúng ta Thiên Đình để vào mắt. Ngươi đi nói cho chúng ta biết Thiên Đình tất cả thiên quân, những người kia cùng bọn hắn dưới trướng thế lực đều không có thiết yếu tồn tại. Còn có pháp giới, độc giới, thang giới, võ giới, nhân giới. Chờ một chút thế giới, cũng phải trở thành chúng ta Thiên Đình dưới trướng bản đồ. Nói xong cả người hắn liền biến mất ở vương tọa bên trên. Là Phong Bạch Vũ hướng chống rông vương tọa vừa chắc tay, nhận mệnh lệnh rời khỏi đại điện, tiến đến đem Dương Huyền Chân phân phó chuyện kế tiếp nói cho hỗn loạn, hai nạn, Phương Hàn, Vĩnh Hằng. Đáng người, chắc hẳn không được bao lâu, Thiên Đình đại quân rồi sẽ xuất động, nhấc lên một hồi quét sạch chư thiên vạn giới đại phong bạo, không biết phải có bao nhiêu sinh linh chết ngắt tại Thiên Đình đổ đao phía dưới. Dương Huyền Chân rời đi thiên giới, tại thiên ngoại thiên bên trong từng bước một đi lại, trung quanh vô tận thời không dừng lại biến ảo đến nào, lực lượng thời gian tại ngực dòng, thoáng qua liền đi đến thần giới tinh bích hệ bên ngoài. Thần giới vô cùng mênh mông, rộng lớn không bờ, nghe đồn chính là thiên địa sơ khai lúc, Thủy Tổ Thánh Vương dùng tạo hóa thần khí tự nhiên chi phủ một đũa mở ra tới. Với lại mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, kỷ nguyên thay đổi về sau, thần giới đều sẽ hủy diệt, mà Thủy Tổ Thánh Vương cũng sẽ lần nữa cầm trong tay đại phủ, ở trong hỗn độn mở ra một cái mới thần giới, sáng lập ra một nhóm mới thần tộc. Thủy Tổ Thánh Vương càng là hơn giao phó thần tộc chúng sinh vô cùng vô tận tuổi thọ cùng sinh mệnh lực, để bọn hắn thọ cùng trời đất, cùng giai vô địch, này mới khiến thần tộc tại chư thiên vạn giới vô số chủng tộc chúng có cực mạnh ưu biệt tính. Bất luận là tại hạ giới hay là tiên giới, Dương Huyền Chân vậy cùng cái này cảm giác ưu việt bạo dạn chủng tộc đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Lại nói làm năm hắn vẫn chỉ là thần thông bí cảnh tiểu tu sĩ thời điểm, liền đã dựa vào thần tộc Huyền Ảnh Tiên Sinh thu được một thùng kim. Sau đó lại diệt thần tộc Niêu Ly thần tử, Tử Nguyệt thần hoàng, Đấu Mỗ thần hoàng. Chờ một chút làm lúc tới nói phi thường cường đại thần tộc, đều thu hoạch không ít. Cuối cùng hắn càng là hơn đem thần tộc xâm lấn 3000 đại thế giới đại quân cho một mẹ hốt gọn, xứ cái chủng tộc này kế hoạch phá sản. Có thể nói, thần tộc chính là danh xứng với thực tiễn bảo đồng tử một trong. Dương Huyền Chân làm năm sở dĩ năng lực tăng lên nhanh như vậy, thần tộc không nói cư công chí vĩ, cũng coi như lao khổ công cao. Mà bây giờ, Dương Huyền Chân nhìn về phía trước kia vô cùng mênh mông thần giới, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bùi ngùi mãi thôi cảm giác. Thế giới này, hắn còn là lần đầu tiên đến, cái này lao khổ công cao thần tộc, vậy lập tức liền phải hoàn thành bọn hắn cuối cùng sứ mệnh. Thần tộc, các ngươi huy hoàng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Dương Huyền Chân nở nụ cười, bước ra một bước, trực tiếp vô thanh vô tức xuyên qua tinh bích hệ, từ thiên ngoại thiên bước vào thần giới nội bộ. Pháp tắc biến hóa, thời không chuyển đổi, một cỗ nồng đậm thần chi lực đưa hắn cả người bao trùm. Nếu như là bình thường nhân, khẳng định sẽ bị thần chi lực cho hạ độc chết, Dương Huyền Chân lại khác, vì hắn tu vi hiện tại, tay không đem tất cả thần giới xé rách cũng không coi là việc khó gì. Hắn ánh mắt tùy ý quét qua, liền thấy thần giới phân bố cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, nơi này lơ lửng từng viên một to lớn vô biên tinh cầu, không thể đếm hết được. Mỗi một hành tinh đều vô cùng kiên cố, hiện lên màu tím, tỏa ra cao quý, ung dung, thống trị hơi thở của chư thiên, phía trên nghỉ lại nhìn lít nha lít nhít thần tộc bộ lạc, quốc gia, gia tộc, bên trong tràn đầy thần tộc chiến sĩ, có thần quân, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế. Đây hàng hà sa số cũng còn nhiều hơn, vô số lần. Nếu như chỉ bằng vào số lượng có thể thủ thắng, cái tiết như thế nhiều thần tộc toàn bộ cũng giáng lâm đến tiên giới lời nói, tiên giới lập tức liền muốn bị thần tộc đại quân chiếm lĩnh, cái gì thiên đỉnh, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, hết thảy đều sẽ luôn hãm. Đó chính là thế giới chi tụ trụ của sao. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Huyền Chân không để ý đến vô tận tinh cầu bên trên ở lại thần tộc, mà là trực tiếp nhìn về phía thần giới trung ương nhất, liếc mắt liền thấy một gốc thông thiên thần mục đứng sừng sững ở đó, ngang qua tất cả thần giới chỗ sâu nhất. Thần mục to lớn vô biên, phía trên bọ cây, vòng tuổi, bụi bặm, đều là vĩnh viễn không cực hạn bị diện, vô cùng vô tận đỉnh đài lầu cát, huỳnh lâu ngọc vũ. Thế giới chi thụ trước đây thuộc về ta Huyền Hoàng đại thế giới, lại bị Thủy Tổ Thánh Vương chặt cây, dùng để cấu tạo thần giới, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Dương Huyền Chân lần nữa mở ra nhịp chân, đi về phía trong thần giới thế giới kia chi thụ trụ cột. Vật này hắn nhất định phải được. Ngươi vừa nãy rời đi thần giới. Nói, ngươi rốt cục đi nơi nào? Ta đi ở đâu còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Ừ, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi có phải hay không lại đi tiên giới, gặp riêng cái đó họ Dương dã nam nhân. Nói bậy bạn. Ta cùng hắn trong lúc đó trong sạch, ngươi há có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong sạch. Ngươi có biết hay không, hiện tại tất cả chư thiên vạn giới khắp nơi đều là lời đồn địa đặt, bọn hắn đều nói ta là tự cổ chí kim đệ nhất lục mạo thiên quân, ngay cả chúng ta thần tộc cùng ta đặt song song cái khác lục đại thần đế cũng âm thầm xem thường ta. Của ta danh tiếng một đời, toàn bộ đều bị ngươi làm hỏng. Ngươi đến tột cùng muốn đẩy ta tại chỗ nào? Liên quan gì đến ta? Chính ngươi sẽ không giết tận những kia loạn nói nguyên thuyền hạng người, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người sao? Ngươi liền chỉ biết bất lực cùng nộ. Dương Huyền Chân vừa mới tới gần thế giới chi thụ, lỗ tai khẽ động, đột nhiên từ trong đó một cái đại điện tựa như vị diện nghe được đến một nam một nữ tiếng cãi vã. Đạo kia giọng nam càng là hơn cuồng loạn gầm thét, cực kỳ giống nhà mình lao bà có chính mình đi gặp riêng lão vương hàng xóm, sau đó bị tự mình phát hiện nhớ nhát. Chương 581, xâm phạm tiên phi ô ma. Tam đại thế giới muốn liên minh. Chương 581, xâm phạm tiên phi ô ma. Tam đại thế giới muốn liên minh. Một, tại trên thế giới chi thụ một tòa trong đại điện cãi vã kịch liệt nhân là một nam một nữ, chính là thần tộc tiên phi ô ma cùng đế thích tiên vợ chồng hai người. Cãi lộn nguyên do cũng chính là tiên phi ô ma vì nhất đạo phân thân tiến đến tiên đỉnh gặp riêng Dương Huyền Chân, sau đó bị đế thích tiên cho phát hiện. Đế thích tiên mới biết như thế nhớ nhát. Không có cách, Dương Huyền Chân không cẩn thận cho đế thích tiên mang lên trên một đỉnh nón xanh, nhường đế thích tiên đã trở thành chư thiên vạn giới trung công nhận lục mạo thiên quân. Bây giờ lại chính vào tức giận đến giơ chân, cả ngày nghi thần nghi quỷ thời khắc, Thiên Phi Ô Ma không ngờ đi gặp thấy Dương Huyền Chân, chẳng khác gì là đổ dầu vào lửa, tin tưởng loại chuyện này là nam nhân đều không thể nào chịu được. Điều này cũng làm cho Đế Thích Thiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới cũng ngày càng tái rồi, một đôi xanh mơn mận trong ánh mắt càng là hơn phun ra hừng hực nộ diễm, ngửa mặt rít gào nói, "Dương Huyền Chân, một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt thiên đình, đem ngươi bắt tới nghiệp chướng nặng nghề, lại lấy gậy ông đập lưng ông, cả ngày lẫn đêm trả đạp nữ nhân của ngươi." Này thanh thép dài giống kinh lôi nổ vang, thẳng sâu vô tận bị diện, xứ tất cả thần giới kịch liệt lay động. Tất cả thần tộc đều nghe được Đế Thích Thiên tuyên ngôn, Đế Thích Thiên thật giống như tại tuyên án Dương Huyền Chân tử hình. Dũ ký ngược lại là đáng khen, đáng tiếc ngươi căn bản không sống tới ngày đó. Đột ngột, nhất đạo chẳng thèm ngó tới tiếng nói vang vọng thần giới, nhường vô số thần tộc giật mình. Ai? Ai dám cùng bản đế nói như vậy, chán sống. Đế Thích Thiên vốn là lửa giận ngút trời, bây giờ nghe âm thanh kia càng là hơn giận càng thêm giận, trong mắt lửa giận lần theo âm thanh nơi phát ra đâm rách vô tận bị diện, trong nháy mắt liền thấy nhất đạo trẻ tuổi thân ảnh ngồi ngay ngắn ở một tòa mênh mông điện đường trong trung ương vương tọa chi thượng, vẻ mặt hờ hững nhìn xuống hắn. Kia mênh mông điện đường rõ ràng là thần tộc thánh địa vạn thần điện bên trong có vạn tấm vương tọa, mỗi một tấm vương tọa đại biểu đều là thiên quân đại vị, chỉ có trong thần tộc vô thượng thiên quân mới có tư cách ngồi lên. Vạn thần điện vậy đại biểu cho vô số thần tộc giá vọng, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, trong thần tộc sẽ sinh ra ra vạn tên thiên quân, đều ngồi ngay ngắn trong vạn thần điện. Đó là thuộc về thần tộc chân chính huy hoàng. Nhưng mà hiện tại, một cái không phải thần tộc người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở vạn thần điện bên trong, càng là hơn ở trung ương trí cao chỗ, có vẻ cao cao tại thượng, giống như một tôn sắp thẩm phán chư thần vận mệnh thần chi chỗ thể. Người tuổi trẻ kia tự nhiên là vừa tới đến thần giới Dương Huyền Chân. Đế Thích Thiên cùng với nó cách không đối mặt, nhất thời đồng tử đại co lại, thất thanh nói, lại là ngươi. Hắn sao lại tới đây? Thiên Phi Ô Ma ánh mắt nhất chuyển, cũng nhìn thấy ngồi cao vạn thần điện trong Dương Huyền Chân, đồng dạng giật mình cũng nhỏ. Trước một khắc nàng đi thiên đình lúc còn nói hy vọng Dương Huyền Chân cùng thần tộc sống chung hòa bình, sau một khắc Dương Huyền Chân liền chạy đến thần giới, đến tột cùng muốn làm gì? Dương Huyền Chân, ngươi dám xâm nhập ta thần giới bên trong, ngươi thật là đang tự tìm đường chết. Nhận Lợi Thiên, Hóa Du Thiên, Dạ Ma Thiên, Tự Tại Thiên, Phù Diêu Thiên, Vũ Du Thiên, còn có Phật giới Thanh Thiên chi chủ, Long giới Bản Long chi chủ, các ngươi không phải muốn cùng ta thần tộc kết minh, tổng chu Dương Huyền Chân sao? Hiện tại hắn ngay tại vạn thần điện bên trong, mau tới cùng ta cùng nhau vây công kẻ này, cướp đoạt trên người hắn thiên táng chi quan, phong thiền tế đàn, viễn cổ thánh đường. Đế Thích Thiên nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt lửa giận chuyển hóa làm sừng sững sắc ý, phát ra một tiếng vội vàng thét dài, kêu gọi cùng hắn nổi danh ngoài ra lục đại thần đế, cùng với Phật Long lượng giới cao thủ tiến đến vạn thần điện chung đối phó Dương Huyền Chân. Chính hắn vậy xông về vạn thần điện. Dương Huyền Chân đã nhanh muốn trở thành tâm ma của hắn, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đem chi diệt sát, rửa sạch đối phương mang cho chính mình lớn lao sỉ nhục. Có thể từ Dương Huyền Chân giết chết hoàng phủ bị ngạ, Miêu Lê Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân, pháp giới chi chủ. Chờ một chút cao thủ, ngồi lên thiên đỉnh chi chủ bảo tọa thông tin truyền đến về sau, Đế Thích Thiên thì đối với Dương Huyền Chân càng thêm kiêng kỵ, cảm giác sâu sắc chính mình lại muốn đối phó Dương Huyền Chân, lại muốn phòng bị thiên đỉnh ngũ đại thiên quân tam thập tam thiên chí bảo, có lòng không đủ lực. Cho dù hắn cùng lục đại thần đế liên thủ, có thể hay không chém giết Dương Huyền Chân cũng tại lượng thuyết chi gian, tình hình hên xui. Cứ tiếp như thế hắn rất có thể vĩnh viễn cũng giết không được Dương Huyền Chân, ngược lại theo thời gian trôi qua, thực lực của đối phương sẽ càng ngày càng cường đại, đạt tới trái lại giết hắn tình trạng, vậy liền tiêu rồi. Thời gian kéo càng lâu, cục diện rồi sẽ đối với Đế Thích Thiên càng bất lợi, thế là phía trước không lâu, hắn bắt đầu liên hệ Phật giới cùng Long tộc, muốn mời hai đại thế giới là chính mình ngoại viện, cộng đồng đối phó Dương Huyền Chân. Đế Thích Thiên cùng Phật Long lưỡng giới ăn nhịp với nhau. Lưỡng giới lập tức phái ra riêng phần mình sứ giả Thanh Thiên chi chủ cùng Bản Long chi chủ đi vào thần giới, cùng thần tộc cùng bàn đại kế. Việc này sở dĩ sẽ như thế thuận lợi, là bởi vì Phật Long lượng giới cao tầng vậy sớm có đối phó Dương Huyền Chân chi tâm. Phật giới lý do rất đơn giản, chỉ vì đương nhiệm Phật giới chi chủ thế gian vô lượng vương Phật là Phong Bạch Vũ kiếp trước Thích Ca Thiên Quân tử địch. Thích Ca Thiên Quân là thế gian tự tại vương Phật đệ tử, thế gian vô lượng vương Phật thì là thế gian tự tại vương Phật sư đệ. Làm năm thế gian tự tại vương Phật vốn muốn đem Phật giới chi chủ vị trí chuyển cho Thích Ca Thiên Quân, lại bị thế gian vô lượng vương Phật ghen ghét, thế là thi triển bị kế ám sát cùng Thích Ca Thiên Quân thân cận rất nhiều thiên quân. Cái này cùng thế tục vương triều bên trong đoạt đích giống nhau như lúc, muốn vô dụng thái tử, trước phải chạm to lớn tướng, trừ bề ngoài thích. Thế gian vô lượng vương Phật thành công sứ Thích Ca Thiên Quân đã trở thành người cô đơn, cuối cùng làm hại đối phương không thể không chuyển thế chủ sinh, biến thành Phong Bạch Vũ, đánh cắp đi rồi Phật giới chi chủ vị trí. Mà chuyện quá nhiều năm, bây giờ Thích Ca Thiên Quân chuyển thế trở về, lần nữa thành tiểu thiên quân, sứ thế gian vô lượng vương Phật cảm nhận được uy hiếp, cho nên muốn chạm thảo trừ căn. Về phần Long giới đối phó Dương Huyền Chân, thì là vì Phương Hàn đem bát bộ phù đồ luyện chế thành thánh phẩm tiên khí. Cần biết, đương nhiệm Long giới chi chủ bản thể chính là một kiện bát bộ phù đồ, danh xưng bát bộ chi chủ, từng hạ lệnh cấm chế tất cả Long tộc luyện chế bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ tại Long tộc bên trong là một cái cấm kỵ. Chẳng qua chư thiên vạn giới chung cũng có nhân luyện chế bát bộ phù đồ, Long tộc lại là không xem vào. Lại bát bộ phù đồ người bình thường căn bản luyện chế không ra, cho dù may mắn thành công, đạt tới thượng phẩm hoặc là tuyệt phẩm tiên khí cấp độ sẽ chấm dứt, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến thêm một bước, không thành tài được. Long tộc liền đối với này mắt nhắm mắt mở. Nào có thể đoán được gần đây ra Phương Hàn một cái quái thai như vậy, đem bát bộ phù đồ luyện chế thành thánh phẩm tiên khí. Lại Phương Hàn còn tu hành cực nhanh, rất có đem bát bộ phù đồ tiếp tục tăng lên tư thế. Chiếm được tin tức này, bát bộ chi chủ ở đâu còn ngồi được vững, như Phương Hàn bát bộ phù đồ vượt qua hắn, đến lúc đó ai lại mới là rồng thực sự giới chi chủ. Bát bộ chi chủ tự nhiên muốn đối phó Phương Hàn. Đương nhiên, bất luận là Phật giới muốn đối phó Phong Bạch Vũ, hay là Long giới muốn đối phó Phương Hàn, cũng xoay quanh không ngoài một người, đó chính là Dương Huyền Chân. Chương 581, xâm phạm tiên phi Ô Ma. Tam đại thế giới muốn liên minh. 2, chương 581, xâm phạm tiên phi Ô Ma. Tam đại thế giới muốn liên minh. 2, lưỡng giới lúc này mới phái sứ giả đi vào thần giới, cùng Đế Thích Thiên và thần tộc cao tầng bàn bạc việc này, xem xét làm sao đối phó Dương Huyền Chân mới ổn thỏa. Ai ngờ hai đại sứ giả cùng thần tộc bàn bạc còn không có bước vào chính đề, Đế Thích Thiên liền phát hiện Thiên Phi Ô Ma gặp riêng Dương Huyền Chân sự việc. Hội nghị bởi vậy tạm dừng. Đế Thích Thiên đám người càng là hơn không ngờ rằng, bọn hắn muốn đối phó Dương Huyền Chân sẽ không mời mà tới, trực tiếp xâm nhập thần giới bên trong. Quả thực là cơ hội trời cho. Thần giới còn không phải thế sao thiên đình? Dương Huyền Chân bên cạnh cũng không có thiên đình ngũ đại thiên quân là giúp đỡ, mà Đế Thích Thiên đã có tất cả thần tộc cùng Phật Long lượng giới cao thủ là hậu thuẫn, có thể tập tất cả lực lượng diệt sát Dương Huyền Chân. Cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Là cái này. Xoạt xoạt xoạt. Không cần Đế Thích Thiên kêu gọi, tại Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, đang đứng ở một tòa hội nghị đại điện trong chờ đợi Đế Thích Tiên xử lý xong việc tư rất nhiều thần giới thiên quân cùng Phật Long lượng giới sứ giả liền đã phát hiện dị thường. Giờ phút này liên tiếp tám đạo vĩ đại thân ảnh sôi nổi giáng lâm trong vạn thần điện, cũng bị bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chăm chú vương tọa bên trên Dương Huyền Chân, nhìn chằm chằm. Trong tám người trong đó một vị là đại hòa thượng, quanh thân hư không sinh hoa, pháp lực đủ để sánh ngang Xuân Thu chi chủ, chính là Phật giới phái tới sứ giả Thanh Thiên chi chủ. Còn có một người hai mắt như kim, thổ tức trong lúc đó trong hư không lóe ra vô tận vảy rồng phù văn, chính là Long giới bản Long chi chủ, tu vi cũng không thua kém Thanh Thiên chi chủ. Về phần sáu người khác, chính là cùng Đế Thích Tiên đặt song song thần tộc Thất Đại Thần Đế, tại chư thiên vạn giới bên trong hung danh chiêu, không người không nghe ngóng tán đảm. Thất Đại Thần Đế liên hợp cùng nhau, dường như có thể phá hủy chư thiên vạn giới bên trong bất kỳ một cái nào thế lực bá chủ thế lực. Làm năm bản võ tiên tôn đạt được bản nguyên đạo nhân truyền thụ công lực, thành tựu cái thế thiên quân, còn chưa kịp xưng bá thiên hạ, liền bị Thất Đại Thần Đế liên thủ vây công mà chết. Dương Huyền Chân, ngươi trộm chui vào thần giới, không kiêng nể gì cả ngồi ngay ngắn ở vạn thần điện vương tọa bên trên, thật sự cho rằng ngươi đã tu thành tiên vương, có thể vô địch thiên hạ. Quả thực là chê cười, ta thần giới có thể dung không được ngươi Dương Ai. Cho ta theo vương tọa thượng lăn xuống đến, bày ngay ngắn tốt thái độ cầu khẩn chúng ta, lại cống hiến ra trên người ngươi ba kiện chư thiên thần vật, chúng ta tâm trạng một tốt, có lẽ sẽ không so đo ngươi từng tại 3000 đại thế giới đối kháng chúng ta thần tộc đại nghịch bất đạo, cùng với ngươi nhiều lần xâm phạm thiên phi ô ma tội nghiệp, để ngươi bảo trụ một cái mạng, mang theo thiên đỉnh cùng thái nhất môn cùng nhau biến thành ta thần tộc chó săn. Thần tộc lục đại thần đế lẫn nhau thành thế đối chọi, đem vương tọa bên trên Dương Huyền Chân đoàn đoàn bao vây, toàn thân sát khí đang sôi trào, dung chuyển cổ kim tương lai, một bộ tùy thời đều muốn ra tay chém Dương Huyền Chân tư thế. Dương Huyền Chân, Thích Ca Thiên Quân là ta Phật môn phản địch, tội ác tày trời, thiện ác tịnh vương Phật chính là bởi vì hắn mà sa đọa điên cuồng, chết bản thân, bây giờ còn bị trấn áp trong Phật ngục. Cho nên ta Phật môn nhất định phải đem cái này phản đồ mang về thẩm phán, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao ra đây, bằng không cũng đừng trách ta Phật môn nổi giận, cùng thần tộc cùng nhau tiến đánh thiên đỉnh. Thanh Thiên chi chủ cũng nói, âm thanh hình như sư hống, uy nghiêm hàng phục bản thú. Bát bộ phù đồ là ta Long tộc cấm kỵ, ai cũng không thể tế luyện, người minh đệ kết nghĩa phương hàn chẳng những tế luyện, còn gan to bằng trời đem luyện chế thành thánh phẩm tiên khí, đây là khiêu chiến ta Long tộc bát bộ chi chủ vô thượng long uy. Dương Huyền Chân, giao ra phương hàn cùng bát bộ phù đồ, ta ngay lập tức rời đi, lại không nhúng tay ngươi cùng thần tộc cùng Phật giới tranh đấu. Nếu không ta Long giới cũng muốn cùng nhau tiến đánh ngươi thiên đỉnh, đem thái nhất môn bóc chết. Ở trong đó lợi hại quan hệ chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Bàn Long chi chủ thần sắc nghiêm khắc, đối với Dương Huyền Chân tiến hành chất vấn. Đế Thích Tiên nghe được Phật Long lượng giới sứ giả lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói: "Hai vị đạo hữu tuyệt đối không thể, cho dù Dương Huyền Chân giao ra Thích Ca Thiên Quân chuyển thế thân cùng Phương Hàn, vậy nhất định phải chết, bằng không kẻ này sẽ ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù hai người các ngươi giới. Lại trên người hắn có ba kiện chư thiên thần vật, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Chỉ cần các ngươi phối hợp ta thần tộc cầm xuống Dương Huyền Chân, ta liền hứa hẹn trong đó hai kiện thần vật mặc cho các ngươi chọn lựa." Nghe nói như thế, Thanh Thiên chi chủ cùng Bản Long chi chủ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lửa nóng thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đối với chư thiên thần vật động tâm. Đế Thích Thiên rèn sắc khi còn nóng, hiện tại chúng ta thì cùng nhau chấn áp Dương Huyền Chân, đạt được trên người hắn ba kiện chư thiên thần vật, sau đó tiến về tiền giới, ở ngay trước mặt hắn diệt thiên đỉnh cả nhà, lại đem thái nhất môn tất cả nam nhân chặt đầu, linh hồn đánh vào cửu lũ địa ngục, nữ nhân mạo xưng làm gài điếm, nhường bẩn thỉu nhất giã thú lăng nhục đến chết. Cứ làm như thế, chúng ta thần tộc là nhất định bước vào vĩnh sinh chi môn cao quý chủng tộc, lại bị Dương Huyền Chân nhiều lần kinh nhận, chỉ có dựa theo Đế Thích Thiên nói làm, mới có thể lắng lại chúng ta thần tộc lửa giận. Từng đạo âm thanh phụ họa Đế Thích Thiên chi ngôn. Đó là từng vị từ vạn thần điện cửa vào đi tới thần tộc thiên quân, từng cái thần thái ngạo mạn, trong mắt sát khí lẫm liệt. Dương Huyền Chân một chút quét tới, liền nhìn ra đi tới rất nhiều thiên quân bên trong ba người cùng hỏa giới chi chủ tu vi không sai biệt lắm, đạt đến 4-5 cái kỷ nguyên tình trạng. Cái khác thiên quân thì phần lớn cùng hoàng phụ bị ngạ, phụ sinh thiên quân tương tự, là 1-2 cái kỷ nguyên tu vi. Tổng cộng 12 người. Thập nhị đại thiên quân, tăng thêm thất đại thần đế, lại thêm thiên phi ô ma, tổng cộng 20 vị thiên quân. Với lại 20 vị thiên quân mặt trên còn có chung kết thánh vương, thậm chí thủy tổ thánh vương loại kia càng khủng bố hơn tồn tại. Thần tộc nội tình sự hùng hậu có thể thấy được luồng đốn, cũng không hổ là chư thiên vạn giới trung cường đại nhất, trung tộc, căn bản không phải pháp giới cùng võ giới. Và thế giới khác có thể so sánh với. Cho dù là không có Dương Huyền Chân cùng không có Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trước thiên đỉnh cũng không sánh nổi thần tộc. Các ngươi thần tộc thiên quân trên cơ bản đều đến đông đủ, còn có hai cái đưa tới cửa, như thế rất tốt, rõ ta lãng phí tay chân từng cái đi rất chết. Vương tọa chi thượng, Dương Huyền Chân cuối cùng mở miệng, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt rất là thỏa mãn, mà nhìn về phía rất nhiều thần tộc thiên quân cùng Phật Long lượng giới sứ giả ánh mắt dường như đang xem một đám người chết. Về phần lúc trước mọi người đối với hắn kêu gào những lời kia, hắn tự động loại bỏ. Những người này chính là cái này đức hạnh. Huống chi người ta đều phải chết, gọi vài tiếng cũng không sao. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi muốn từng cái giết chết chúng ta? Khẩu khí thật lớn. Dương Huyền Chân, ngươi lớn mật. Sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Dương Huyền Chân lời nói vừa ra, ở đây thần tộc rất nhiều thiên quân đều giận không kèm được, đều không có nghĩ đến Dương Huyền Chân đối mặt bọn hắn thần tộc 20 vị thiên quân cùng Phật Long lượng giới sứ giả, không thấp 3 lần 4 cầu xin tha thứ coi như xong, lại vẫn dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không đem chúng nó để vào mắt. Làm hạ thì có một tôn người mặc tử kim áo choàng, thân thể giống như núi cao ngất, ngạo khí lang vân tuổi trẻ thiên quân nổi giận nói: "Dương Huyền Chân, liền để ta tới nhìn một chút, ngươi cái này cái gọi là thiên đỉnh chi chủ rốt cục có tư cách gì tại ta thần giới trong làm cản?" "Đúng." Độc Cô Thiên Quân, ngươi phải thật tốt giáo huấn một chút cái này Dương Huyền Trân. Ẩm. Chương 582, Thiên Phi Ô Ma, không muốn. Hợp nhau tấn công. Một. Chương 582, Thiên Phi Ô Ma, không muốn. Hợp nhau tấn công. Một. Vạn Thần Điện trong. Thì tại thần tộc bên trong một vị tên là Độc Cô Thiên Quân cao thủ tuyên bố muốn đối Dương Huyền Trân động thủ, xem hắn đến tột cùng có gì tư bản tại thần giới bên trong như thế làm cản, mà cái khác một ít thần tộc thiên quân vậy sôi nổi kêu gào phụ họa Độc Cô Thiên Quân lúc, vương tọa phía trên Dương Huyền Trân đột nhiên con mắt khẽ động, tầm mắt rơi vào Độc Cô Thiên Quân trên người. Ha ha, Dương Huyền Trân. Độc Cô Thiên Quân cùng Dương Huyền Trân cách không đối mặt, cười lạnh một tiếng, đang muốn lại nói vài câu hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại lời nói, trong thân thể của mình lại đột nhiên truyền ra ầm một tiếng nổ vang, giống như thể nội có vật gì đó nổ tung. Tiếp lấy giữa sân rất nhiều thiên quân thì ngạc nhiên phát hiện, Độc Cô Thiên Quân như thái cổ thần sơn đứng vững thân thể còn lưng xuống dưới, cả người tại trong nháy mắt do trẻ trung khỏe mạnh trở nên già cả không chịu nổi, tóc trắng xóa. Thậm chí Độc Cô Thiên Quân hôn trên người hạ cũng tại mục nát, tỏa ra một cỗ hôi thối cùng tử khí, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, trong cổ họng phát ra ha ha ha không lưu loát âm thanh, tựa hồ muốn nói, ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy. Nhưng bởi vì cơ thể quá mức suy yếu, thiên quân cấp cái khác cường đại pháp lực cũng gần như khô kiệt, Độc Cô Thiên Quân căn bản nói không ra lời, chỉ có thể tận lực dùng một đôi mắt cá chết trợn mắt nhìn Dương Huyền Trân, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ tâm ý, đây là thiên địa đại phá diệt lúc mới có thể xuất hiện thiên nhân ngũ suy, có thể ăn mòn sinh linh nhục thân, nguyên linh, pháp lực, ý chí. Thế mà xuất hiện ở Độc Cô Thiên Quân trên người. Lẽ nào thiên địa đại phá diệt giáng lâm? Khoảng cách kỷ nguyên này thiên địa đại phá diệt tiến đến còn có vô số chờ năm tháng, vĩnh sinh chi môn cũng đều còn chưa xuất hiện, Độc Cô Thiên Quân trên người như thế nào lại xuất hiện thiên nhân ngũ suy triệu chứng? Nhanh rời xa Độc Cô Thiên Quân, nếu là nhiễm phải trên người hắn thiên nhân ngũ suy khí tức, chúng ta đều có thể sa đọa. Thất đại thần đế, các ngươi mau ra tay cứu Độc Cô Thiên Quân, nếu không hắn lập tức liền muốn bị thiên nhân ngũ suy ăn mòn đến chết. Độc Cô Thiên Quân trên người phát sinh dị biến nhường rất nhiều tu vi không cao thần tộc thiên quân đột nhiên biến sắc, cũng biết phóng xuất ra thần lực bảo vệ quân thân. Thanh Thiên chi chủ cùng Bàn Long chi chủ cũng sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lui lại, riêng phần mình đỉnh đầu chống lên một mảnh Phật quang cùng vậy giống phù văn. Bọn hắn mặc dù đều là có thể so với Xuân Thu chi chủ tồn tại, vượt qua 5-6 cái hỗn độn kỷ nguyên, nhưng cũng không dám tùy tiện nhiễm phải thiên nhân ngũ suy khí tức. Nhất là Độc Cô Thiên Quân chính là 5 cái kỷ nguyên tu vi, nhưng như cũ ngày hôm đó nhân ngũ suy phía dưới không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt trở nên tóc bạc ra mồi, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Từ đó có thể thấy trên người hắn thiên nhân ngũ suy triệu chứng tất nhiên không tầm thường, nói không chừng ngay cả bọn hắn đều có thể xâm nhập, không thể không phòng. Đây là thâm viên chi tâm bên trong ô nhiễm lực lượng, là Dương Huyền Chân tại trên người Độc Cô Thiên Quân động tay động chân, dẫn đến hắn bị ô nhiễm. Một tôn đầu đội mũ miệng, người mặc thần tộc độc hữu hoàng bào, khuôn mặt ước chừng 40-50 tuổi nam tử quát khẽ nói, hắn là thất đại thần đế bên trong nhận lợi thiên. Hắn nhanh chân như rồng, trực tiếp đi vào sắp đi về phía diệt vong Độc Cô Thiên Quân trước mặt, gào to một tiếng, Dương Huyền Chân, ngươi chớ có quát tháo, ngươi tất cả thông tin đều ở ta thần tộc trong khống chế. Ngươi trước đó không lâu tại vô để thâm viên bên trong trắng trận vơ vét thần vật, không sợ thâm viên chi tâm trong ô nhiễm chi khí, cho nên chúng ta thần tộc thất đại thần đế đã sớm phòng bị ngươi sẽ có thủ đoạn như vậy, thế là thu tập được vô số vĩnh sinh chi khí cùng vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra thần lượng, dùng chúng nó cô động thành có thể giải trừ chư thần sa đoạn nguy hiểm vĩnh sinh chi vũ. Này mưa năng lực sứ chư thần lại lần nữa khôi phục vinh quang, hóa giải thâm viên chi tâm ô nhiễm lực lượng dễ như trở bàn tay. Nhận lợi thiên ánh mắt bên trong tràn đầy cơ trí quan mang, tóc dài theo gió bay lên, đồng thời chỉ lên trời một chỉ. Ngay trong lúc đó, Độc Cô Thiên Quân trên đỉnh đầu liền rơi ra rào rào mưa rào tầm tã. Trong mưa to sen lẫn có thể gột rửa tất cả ô uế vĩnh sinh chi khí, đáp xuống Độc Cô Thiên Quân trên thân thể, toàn bộ chuyển hóa làm thần thánh quang huy, thẩm thấu vào hắn thể nội. Ta cuối cùng được cứu. Độc Cô Thiên Quân như người chết chìm vừa mới lên bờ, thở hững hục, mở nhạt trong đôi mắt giàn mua hiện ra vẻ mừng như điên, chỉ cảm thấy theo vĩnh sinh chi vũ nhập thể, trong cơ thể mình kia bị thiên nhân ngũ suy ô nhiễm qua từng tấc huyết nục, pháp lực, ý chí cũng đang bị tịnh hóa, dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt, nhận lợi thiên quả nhiên có khắc chế Dương Huyền Chân thủ đoạn. Không hổ là chúng ta thần tộc thất đại chí cao thần đế một trong, bản võ tiên tôn đều có thể chém giết tồn tại. Có vĩnh sinh chi vũ tại, chúng ta lần này trấn áp Dương Huyền Chân triệt để 10 phần chắc chín. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, có thể so sánh với tạo hóa tiên vương, cũng vô pháp cùng chúng ta thần tộc đấu. Dương Huyền Chân nhiều lần cùng cao quý thần tộc là địch, đã sớm chọn chết có đạo. Từng vị thần tộc thiên quân vui vẻ ra mặt, liên tiếp đều lớn lên. Thanh Thiên chi chủ cùng Bàn Long chi chủ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dương Huyền Chân át chủ bài bị nhận lợi thiên phá giải, tiếp xuống đối phó thì dễ nhiều. Mà Đế Thích Thiên cùng ngoại ra mấy đại chí cao thần đế trên mặt thì biết đầy nắm chắc thắng lợi trong tay tuyệt đối tự tin, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong đều mang vẻ khinh thường, vậy cùng Phật Long Lượng giới sứ giả ý nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ có vừa mới chạy đến Vạn Thần Điện trong Thiên Phi Ô Ma cho mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng cùng Dương Huyền Chân liên hệ đã lâu, tuy nói không lên biết rõ đối phương giải ngắn hư thực, nhưng cũng biết Dương Huyền Chân rất không đơn giản. Thậm chí tại trong mắt của nàng, Dương Huyền Chân đây chư thiên vạn giới bên trong bất luận một vị nào thiên quân đều muốn thần bí khó lường, đều muốn bất phàm, ngay cả năm đó Điện Mẫu Thiên Quân cũng không sánh nổi. Điểm này chỉ từ phân thân của nàng tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ nuốt ăn Dương Huyền Chân một đoàn tinh hoa liền có thể biết được một hai. Phải biết, trước đây nàng đạo kia phân thân khi lấy được Dương Huyền Chân một đoàn tinh hoa, về đến thần giới về sau, trong nội tâm thì tràn đầy khuất nhục cùng giết Dương Huyền Chân báo thù oán độc tình, lúc này muốn vì bản thể tự mình xuất quan, tiến đến tiên giới diện sát Dương Huyền Chân. Chẳng qua nàng hiểu rõ Dương Huyền Chân phía sau có Hỗn Loạn Thiên Quân thủ hộ, lấy nàng ngay lúc đó tu vi, đánh bại Hỗn Loạn Thiên Quân căn bản không thể nào. đánh bại không được hỗn loạn thiên quân, không thể giết Dương Huyền Chân. Cho dù nàng đối với Dương Huyền Chân hận đến nghiến răng, cũng không có cách cởi ra cái này nút chết. Thế là nàng quyết định dốc lòng tu luyện, đợi chính mình tu vi tiến thêm một bước, lại tìm Dương Huyền Chân báo thù. Ai ngờ cái này tu luyện, nàng liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình đoàn kia thuộc về Dương Huyền Chân tinh hoa lại tuyệt không thể tả, khiến nàng tu vi trong thời gian ngắn liên tục đột phá, đạt đến 10 cái kỷ nguyên trình độ kinh khủng. Điều này cũng làm cho Thiên Phi Ô Ma lâm vào thật sâu kinh ngạc bên trong, trong lòng cũng sinh ra một cái can đảm ý nghĩ. Dương Huyền Chân tinh hoa quả thực so với nàng luyện hóa vài kiện chư thiên thần vật cũng còn phải lớn bổ, nếu là nàng lại cùng Dương Huyền Chân nhiều làm mấy lần loại sự tình này, nhiều đến một đoạn tinh hoa, nàng chẳng lẽ không phải muốn đạt tới Thiên Quân đỉnh phong, thành tựu chí cao vô thượng thiên vương. Chương 582, Thiên Phi Ô Ma, không muốn. Hợp nhau tấn công. 2, chương 582, Thiên Phi Ô Ma, không muốn. Hợp nhau tấn công. 2, vừa nghĩ tới đây có thể, Thiên Phi Ô Ma trong lòng thì lửa nóng lên. Tại Tiên Vương đại đạo trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cừu hận gì, cái gì khuất nhục, hết thảy đều không phải là trọng yếu như vậy. Cho dù bị Dương Huyền Chân nhiều làm bẩn mấy lần lại như thế nào, cũng là theo một khắc kia trở đi, Thiên Phi Ô Ma trong lòng đối với Dương Huyền Chân cừu hận dần dần thay đổi, biến thành một loại chính nàng đều nói không rõ ràng tâm tình rất phức tạp. Nàng đối với Dương Huyền Chân vậy càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng cẩn thận nghiên cứu qua một giọt Dương Huyền Chân tinh hoa, phát hiện giọt kia tinh hoa bên trong trừ ra hàng hà sa số như nòng nọc sinh mạng thể bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Trong đó ẩn chứa tài nguyên thì cũng hơi tốt một chút tiên đan không sai biệt lắm, cái này khiến nàng có chút thất vọng. Xem ra chính mình cùng Dương Huyền Chân nhiều đến mấy lần, sau đó tu vi tiến nhanh sự việc là hoàn toàn không thể thực hiện được. Có thể nàng sở dĩ năng lực liên tục đột phá, cũng không phải là Dương Huyền Chân đoàn kia tinh hoa nguyên nhân. Nhưng nàng có 89 thành 5 chắc có thể xác định, chính mình đột nhiên tăng mạnh tất nhiên cùng Dương Huyền Chân cùng một nhịp thở. Có lẽ là nàng tại cùng Dương Huyền Chân tiến hành xâm nhập giao lưu lúc, trong lúc vô tình đạt được trên người đối phương kia trong cõi u minh đại khí vận chiếu cố. Đương nhiên, này cũng chỉ là Thiên Phi Ô Ma suy đoán, tình huống cụ thể làm sao còn rất khó nói, chỉ có Dương Huyền Chân bản thân mới biết được. Chẳng qua trải qua cái này hàng loạt sự việc, Thiên Phi Ô Ma đã triệt để tắt cùng Dương Huyền Chân là địch tâm tư. Làm lúc Dương Huyền Chân vẫn chỉ là một ngày quân trở xuống tiểu tu sĩ, bằng vào tự thân khí vận liền có thể ảnh hưởng nàng vị này thiên quân vận mệnh, khủng bố như thế tồn tại, không phải nàng năng lực trêu chọc. Vậy xác suất lớn không phải nhận lợi thiên, đế thích thiên. Và thần đế liên hợp Phật Long lưỡng giới có thể chém giết. Thậm chí một cái không tốt, thần giới, Phật giới, Long giới đều muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiếp xuống bạn thần điện trung chuyện đã xảy ra quả nhiên như Thiên Phi Ô Ma tính toán. A. Chỉ thấy Độc Cô Thiên Quân trong mắt vừa mới lộ ra vẻ mừng như điên, một khuôn mặt thì bỗng nhiên mà mẹo, phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu rên, tựa một đầu gặp phải cực hạn thống khổ dã thú. Có thể mới gọi vào một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đã chết, biến thành một tấm trống rỗng đen nhánh ra người. Cái gì? Thấy một màn này, rất nhiều thần tộc thiên quân cùng Phật Long lượng giới sứ giả đều quá sợ hãi, nhất là Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên và Thất Đại Chí Cao Thần Đế cũng cảm thấy khó có thể tin. Vĩnh Sinh Chi Vũ là bọn hắn 7 người cộng đồng luyện chế, 7 người biết do hắn lợi hại, nhưng lại cũng cứu không được Độc Cô Thiên Quân. Kia Dương Huyền Chân rốt cục mạnh đến cỡ nào? Bọn hắn thật có thể đem chém giết sao? Giờ phút này dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Độc Cô Thiên Quân ra người bên trong một cái khổng khiếu trung đột ngột toát ra một cỗ khói đen, vì thế sét đánh không kịp bưng thai trôi hướng khoảng cách gần đây Nhận Lợi Thiên. Thái Huyền Thiên Quân, không muốn, chúng ta dĩ hòa vi quý. Nhận Lợi Thiên, cẩn thận. Thiên Phi Ô Ma sắc mặt đổi biến, cao giọng la hét, muốn nhường Dương Huyền Chân dừng tay, chớ có lại sát thần người trong tộc, đồng thời cảnh cáo Nhận Lợi Thiên. Dương Huyền Chân lại đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn luôn lạnh lùng, liếc nhìn nàng một cái đều không đáp lại. Nhận Lợi Thiên trải qua nàng nhắc nhở, ngược lại là nhanh chóng từ lúc trước trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, thân hình vội vàng thối lui đồng thời duỗi ra ngón tay trong hư không gạch một cái. Một cái thần chữ đột nhiên xuất hiện, tách ra to lớn khí tức thần thánh, thần uy thiên hàng, thần uy như ngục, ý đồ ngăn cản khói đen đi tới. Đáng tiếc cũng không phải Thủy Tổ Thánh Vương lấy được cái đó chân chính thần tự, chỉ là đồ có hắn hình mà thôi. Dương Huyền Chân ánh mắt rơi vào cái đó thần chữ bên trên, thất vọng lắc đầu. Tương truyền, thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương chính là đạt được theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới một cái thần tự, mới có thể tại 20 cái kỷ nguyên trước sáng lập xuất thần tộc. Hiện tại Nhận Lợi Thiên chẳng qua là vì bí pháp mô phỏng ra cái đó thần tự, không thể nào cùng hắn chống lại. Đúng là như thế. Nhận Lợi Thiên viết ra cái đó thần tự không có đưa đến nửa phần tác dụng, bị hắc khí tùy tiện hòa tan hầu như không còn. Hắc khí tiếp tục đi tới. Tại Nhận Lợi Thiên hoảng sợ ánh mắt bên trong hướng hắn ấn đường một xuyên mà bảo. A. Nhận Lợi Thiên phát ra đây Độc Cô Thiên Quân càng thêm tê tâm liệt phế chú lên, người chết được cũng càng nhanh, trực tiếp đã trở thành một tấm đen nhánh ra người, hướng mặt đất bay xuống. Độc Cô Thiên Quân chết rồi, Nhận Lợi Thiên cũng đã chết, tại sao có thể như vậy? Không, không thể nào. Từng vị thần tộc thiên quân như rơi vào hầm băng, không dám tin cuồng hống, đều vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, hướng phía sau thối lui, chỉ sợ cô kia hắc khí sẽ truy tung bọn hắn mà đến, đem bọn hắn cũng cho giết chết. Thanh Thiên chi chủ, Bàn Long chi chủ, Tự Tại Thiên và Chí Cao Thần Đế cũng cảm giác dùng mình. Nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt cũng thay đổi, mang tới kiêng kỵ cùng e ngại. Dương Huyền Chân năng lực giết chết Độc Cô Thiên Quân còn chưa tính. Nhận Lợi Thiên thế nhưng thần tộc Thất Đại Chí Cao Thần Đế một trong, tu vi không thua bọn họ, lại cũng bị đối phương cho trực tiếp giết. Thậm chí Dương Huyền Chân là thế nào xuất thủ bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, cái này thật sự là nghe rợn cả người. Đế Thích Thiên một trái tim cũng là trầm xuống lại chìm, đáy mắt lóe ra điên cuồng quan mang, một cái bỏ qua Thiên Phi Ô Ma giữ chặt cánh tay của mình, hoàn toàn không để ý hắn truyền âm khuyên can, hướng Dương Huyền Chân hung dữ hét lớn, ta cũng không tin ngươi năng lực đối kháng chúng ta tất cả thiên quân. Thần tộc chư vị thiên quân, theo ta bố trí Chu Tiên đại trận, lấy ra Chu Tiên chi môn, diệt sát Dương Huyền Chân cái này nghiệt xúc. Đế Thích Thiên đối với rất nhiều thần tộc thiên quân ra lệnh. Ầm ầm. Vừa dứt lời, thần giới chỗ sâu chấn động kịch liệt, một tôn cự đại môn hộ từ từ bay lên, chính là thái cổ thời đại thần tộc đại chiến thiên đình thời điểm, lệnh vô số tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật Chu Tiên chi môn. Nghe đồn rằng, Chu Tiên chi môn là thủy tổ Thánh Vương tự mình rèn đúc ra chư thiên thần vật, có thể cùng tiên táng chi quan, phong tiền tế đàn. Những vật này sánh bay, chính là trấn áp thần tộc nội tình, chu hết mọi tiên nhân tồn tại. Đối mặt Dương Huyền Chân hung tàn, Đế Thích Thiên là triệt để không thèm đếm xỉa. Sự việc cũng đến mức này, hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Hôm nay không phải Dương Huyền Chân chết ở tại thần giới, chính là hắn Đế Thích Thiên đi về phía diệt vong. Nơi này là thần giới, chúng ta không thể lui, chỉ có thể cùng nhau thúc đẩy Chu Tiên chi môn để chết Dương Huyền Chân. Thanh Thiên chi chủ, Bàn Long chi chủ, các ngươi đều đã đắc tội Dương Huyền Chân, chỉ có cùng chúng ta cùng nhau giết chết hắn, mới có thể tiêu trừ đi đoạn nhân quả này. Cùng Đế Thích Thiên đặt song song ngoài ra ngũ đại chí cao thần đế sắc mặt tâm lãnh, nhộn nhịp mở miệng, nhường tất cả bởi vì sợ hai Dương Huyền Chân mà lùi về sau thần tộc thiên quân tỉnh ngộ lại. Nơi này là thần giới, bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn còn có thể thối lui ở đâu? Giết! Rất nhiều thần tộc thiên quân đồng thời gầm thét, từng cái há miệng phun ra chính mình thiên quân bản nguyên, nhường kia bay tới Chu Tiên chi môn bộc phát ra sáng chói thần quang, hướng Dương Huyền Chân một chấn mà đi. Dương Huyền Chân người này bất tử, hai chúng ta giới sẽ ăn ngủ không yên. Thanh Thiên chi chủ cùng Bàn Long chi chủ ánh mắt lấp lóe, nhìn lẫn nhau, đồng thời gật đầu. Sau một khắc thì đối với Dương Huyền Chân tiến hành công sát, hợp nhau tấn công. Dương Huyền Chân giờ phút này là chân chính hai mặt thủ địch. Chương 583, chừng ai ai chết? Đế Thích Thiên điên rồi. Một, chương 583, chừng ai ai chết? Đế Thích Thiên điên rồi. Một, trừ ra Thiên Phi Ô Ma bên ngoài, ở đây tất cả thần tộc thiên quân tại Đế Thích Thiên, tự tại thiên. Và còn sót lại lục đại chí cao thần đế xuất lĩnh dưới, không muốn sống thúc đẩy Chu Tiên chi môn trấn hướng Dương Huyền Chân. Chu Tiên chi môn thế nhưng thần tộc thủy tổ Thánh Vương tự mình sáng lập, dùng để chu sát quần tiên chí cường thần vật, bọn hắn cũng không tin Dương Huyền Chân năng lực ngăn cản được, còn có thể bất tử. Thanh Thiên chi chủ cùng Bàn Long chi chủ hai vị này Phật Long lưỡng giới sứ giả vậy xuất thủ. Hai người lại chỉ là làm dáng một chút, trong lòng có khác chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn thừa dịp thần tộc cùng Dương Huyền Chân lưỡng bại câu thương lúc chiếm được tiện nghi. Chuyến này không uổng công. Vương tọa bên trên Dương Huyền Chân cười, đứng thẳng lên, thân thể vô hạn vĩ đại, đây thần sơn nguy nga, đây thiên cao hơn, đây đại đạo khó dò, sừng sững tại trong thần giới, quan sát chư thiên. Đây là cái gì khí tức? Theo Dương Huyền Chân đứng thẳng, Bàn Long chi chủ hòa Thanh Thiên chi chủ còn cảm thụ không sâu, Đế Thích Thiên đám người lại ngạc nhiên phát hiện, vô cùng vô tận thần thánh, to lớn, cao quý, uy nghiêm, thống trị tất cả, nô dịch tất cả. Chờ một chút cao quý không tản nổi khí tức đột nhiên hỏi thế, bao trùm tất cả thần giới trên trời dưới đất, sứ thần giới kịch liệt chấn động mênh minh. Đế Thích Thiên đám người thì cũng nhìn thấy, trong thần giới kia hàng hà xa số tinh cầu bên trên cùng bị diện trung thần tộc, đều bị Dương Huyền Chân trên người phát tán ra khí tức chen ép được nằm phục xuống dưới, hướng phía Dương Huyền Chân phương hướng cùng bái. Cái này rất giống tiên nhân chèn ép phàm nhân, chính là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối áp chế, thẩm thấu vào linh hồn ý chí bên trong, ai cũng không thể kháng cự. Đối mặt kiểu này tuyệt đối áp chế, ngay cả Đế Thích Thiên, tự tại thiên và thần tộc, thậm chí Thiên Phi Ô Ma cũng cảm thấy một hồi tâm hoảng ý loạn. Dương Huyền Chân chỉ là đứng ở chỗ nào, liền muốn chèn ép đến bọn hắn không thở nổi, kém chút sinh sinh ngạt thở mà chết, thật là đáng sợ. Nếu không phải bọn hắn cũng tu vi cường đại, vận chuyển pháp lực đau khổ chèo chống, tuyệt đối cũng sẽ tượng thần tộc khác bình thường, bị Dương Huyền Chân khí tức trên thân chèn ép được quỳ sát xuống. Tại bọn họ cảm thụ chung, Dương Huyền Chân liền phảng phất một tôn sử thi trong thần thoại thống ngự chúng thần vô thượng chỗ thể, vạn thần chi tổ tiên, có thể so với thần tộc người sáng lập thủy tổ Thánh Vương vĩ đại tồn tại. Không, cho dù là năm đó thủy tổ Thánh Vương chính là tiên vương cảnh giới, tu vi mạnh hơn Dương Huyền Chân vô số lần, trên người nhưng cũng không có Dương Huyền Chân trên người phát ra khí tức tới tôn quý thuần khiết. Dương Huyền Chân mới là một tôn chân chính thần. Bọn hắn những thứ này thần đế, bao gồm thủy tổ Thánh Vương ở bên trong đều là hạ lưu nguy thần, hàng giả hàng nhái sản phẩm. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao lại có như thế? Như thế chính tông khí tức, lẽ nào hắn mới thật sự là thần? Chúng ta đều là giả. Như hắn mới là thần, vậy chúng ta đây tính toán là cái gì? Không, ta không tin, ta không tin a. Đế Thích Thiên, tự tại thiên. Và thần tộc thiên quân cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, dùng cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, hốc mắt đều nhanh muốn trừng được đã nứt ra. Bọn hắn thần tộc luôn luôn tự khoe là chư thiên vạn giới trung tôn quý nhất chủng tộc, theo sinh ra thì có loại người khác không có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thần tộc bất kể đi ở đâu, cũng không đem mặt khác chủng tộc để vào mắt, coi người khác là thành thấp nhất cấp thấp sinh linh đến đối đãi, đợi một chút lại nhường những sinh linh khác cho mình quỳ xuống, làm tay sai cho bọn họ. Với lại thần tộc người cũng xuất phát từ nội tâm cho rằng, làm chính mình chó săn là chính mình đối người khác ban ân. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn cuối cùng tại trên người Dương Huyền Chân cảm nhận được cái gọi là chân chính trên dưới tôn ti, cái gì mới thật sự là cao quý sinh mạng thể. Tính mạng của bọn hắn cấp độ cùng Dương Huyền Chân so ra, quả thực dùng trên đất cất chó cùng cửu thiên chi thượng trích tiên đến ví von cũng có vẻ không đủ. Thậm chí bọn hắn ngưỡng mộ Dương Huyền Chân đầu ngón chân cũng không xứng, vậy sẽ chỉ làm bẩn Dương Huyền Chân vị này cao quý chư thần chỗ thể, bọn hắn chỉ có thể tự ti mặc cảm, trong lòng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tự vẫn cho Dương Huyền Chân tạ tội. Thật sự là thật mỉa mai hay. Chư vị, đều không cần bị Dương Huyền Chân lừa. Hắn căn bản không phải cái gì chân thần, mà là không biết dùng phương pháp gì đánh cắp đến thủy tổ Thánh Vương trên người lưu lại tới một sợi khí tức, như toan giả mạo thần, lừa gạt chúng ta. Hắn chính là một cái triệt triệt để dị đoan, một cái khinh nhẫn chư thần bại hoại, phải dùng Chu Tiên Chi môn đệ chết mới có thể tiêu trừ đi hắn vô biên tội nghiệp. Đế Thích Thiên trợn mắt muốn nức, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa cùng hống, nét mặt không nói ra được của loạn, hiển nhiên một cái sắp đi về phía cùng đổ mạt lộ kẻ liều mạng. Đúng, hắn dám giả mạo chân thần lừa gạt chúng ta, mau giết hắn. Giết giết giết, gọi cái này khinh nhẫn chư thần bại hoại chết không toàn thây. Cổ loạn tựa hồ là thần tộc đặc hữu đặc tính, cũng sẽ truyền nhiễm, trong nháy mắt thì lây nhiễm cái khác thần tộc thiên quân, khiến cho bọn hắn triệt để điên cuồng, dứt khoát. Cái gì thiên quân bản nguyên, tu vi gì, pháp lực, tinh huyết, tuổi thọ, pháp tắc, hết thảy cũng không trọng yếu, bị bọn hắn một mạch rót vào Chu Tiên Chi môn, sứ cánh cửa này càng thêm to lớn, càng thêm sáng chói chói mắt, thần thánh không tỉ vết, khủng bố ngập trời. Đáng tiếc tại rất nhiều thần tộc thiên quân bỏ mạng thúc đẩy ở dưới Chu Tiên Chi môn mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng muốn nhìn xem đối đầu là người nào, đối đầu pháp giới chi chủ cùng võ giới chi chủ loại đó 10 cái kỷ nguyên thiên quân có thể tùy tiện đạt được thắng lợi, thậm chí 11 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đều có thể chống lại. Nhưng mà Chu Tiên Chi môn đối đầu có Thiên Táng Chi Quan, Viễn Cổ Thánh Đường, Phong Thiên Tế Đản Dương Huyền Chân thì hoàn toàn không đáng chú ý, huống chi Dương Huyền Chân còn có độ long chi lực. Thần tộc thật đúng là một đám không có thuốc nào cứu được sở tại. Mắt thấy rất nhiều thần tộc thiên quân phát cuồng, Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, duỗi ra một cái thon dài ngón tay, một chỉ điểm hướng chạm mặt tới Chu Tiên Chi môn. Bạch. Một chỉ này phát ra tiếng rít đem tất cả thiên quân cuồng hống thanh che giấu đi, cũng làm cho tất cả thời gian cùng không gian cũng hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa, chỉ có Dương Huyền Chân một chỉ này vĩnh hằng tồn tại. Giờ này khắc này, mặc kệ là thần tộc rất nhiều thiên quân, hay là Thanh Thiên Chi chủ cùng Bản Lòng Chi chủ, cũng cảm giác mình thể nội nguyên khí đột nhiên đình trệ, dường như Dương Huyền Chân trên người có nhường một loại lệnh vạn pháp cũng run sợ lực lượng, cũng đem loại lực lượng này vành kích ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Dương Huyền Chân cái kia ngón tay cùng Chu Tiên Chi môn tiếp xúc trong nháy mắt, cử đại môn hộ liền giống như gặp phải cực đoan đáng sợ vật trọng kích, đình trệ ở giữa không trung run lẩy bẩy, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Không xong, nhanh tăng lớn cường độ thúc đẩy. Đế Thích Thiên vội vàng nhắc nhở thần tộc khác, nhưng còn chưa có nói xong, lại gặp Dương Huyền Chân nô ra đi tay hóa chỉ là trường, năm ngón tay như kình thiên trụ lớn, làm móc câu một chảo, đem Chu Tiên Chi môn bộ bắt trong tay, theo bàn tay không dừng lại thu nhỏ, trực tiếp nhiếp trở về ống tay áo, động tác một mạch mà thành. Ghê tởm. Hắn lấy đi Chu Tiên Chi môn. Đây chính là chúng ta thần tộc thần vật, không thể để cho hắn luyện hóa, bằng không chính là chúng ta thần tộc không thể tiếp nhận thứ bị thiệt hại.